Chương 1019, các ngươi lý do cứ như vậy qua loa sao? Chương 1019, các ngươi lý do cứ như vậy qua loa sao? Bị Đông cho rằng dạng này liền kết thúc, thế nhưng không nghĩ tới Hồ Liệt Na hồn lực đẳng cấp còn tại cực tốc tăng vọt. Trong một nhịp hít thở, nàng liền đã thành 99 cấp cực hạn phong hào đấu la. Ngay sau đó trong không khí tựa hồ cũng nghe đến oanh một tiếng một loại nào đó gông xiềng bị đánh vỡ âm thanh. Ngay sau đó từ Hồ Lệ Na trong thân thể một cái màu vàng hồn hoàn lóe lên không ngừng mở rộng, biến thành nàng cái thứ 10 hồn hoàn. Đây là một cái 200 vạn năm màu vàng hồn hoàn, trực tiếp để Hồ Liệt Na trở thành thần, một cấp thần, hơn nữa còn là một cấp thần bên trong tồn tại cường đại, có thể cùng thần vương chống lại. Không những như vậy, sau lưng nàng yêu hồ võ hồn cũng phát sinh biến dị, mọc ra đầu thứ hai cái đuôi. Hồ Lệ Na cảm giác một cái, làm mọc ra đầu thứ hai cái đuôi thời điểm, nàng võ hồn lại đạt được một loại mới thuộc tính. Nàng nguyên lai võ hồn thiên về tại mị hoặc phụ trợ, lực công kích cũng không phải là rất mạnh. Thế nhưng làm đầu thứ hai cái đuôi dài đi ra về sau, nàng lại đạt được hỏa diễm điểm thuộc tính. Có thể tại mị hoặc địch nhân thời điểm, đối với đối phương phát động hỏa diễm công kích. Càng khủng bố hơn chính là, nàng loại này hỏa diễm chẳng những có thể tiến hành vật lý công kích, còn có thể đối với đối phương linh hồn tiến hành tiêu đốt, khó lòng phòng bị. Bởi vì hồn hoàn đã tấn thăng biến dị, cho nên trước đây nàng tất cả võ hồn kỹ đều được đến cường hóa biến dị. Nàng phía trước ba cái hồn kỹ thiên về tại mị hoặc cùng linh hồn kỹ năng, chính giữa ba cái hồn kỹ thiên về tại hỏa diễm công kích, cuối cùng bốn cái hồn kỹ là linh hồn cùng hỏa diễm công kích hai tầng công kích. Dạng này phương thức công kích, cho dù là thần cũng muốn run rẩy. Sử dụng cuối cùng hai cái hồn kỹ chính là thần vương đều có thể tổn thương. Nàng mặc dù còn chưa trở thành thần vương, thế nhưng thực tế chiến lực đã gần như cái này thế giới thần vương. Bên cạnh Đường Tam nhìn thấy trường hợp này cũng là rất kích động, bị Đông cùng Hồ Liệt Na đều lập tức thành thần. Sau đó hắn nhìn thấy trước mặt mình mấy cái linh quả, nghĩ thầm đến, ta cái này cũng có thể không kém a. Mặc dù có vẻ như số lượng so với các nàng ít, thoạt nhìn hình như cũng không bằng các nàng tính xảo, thế nhưng hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều a. Nghĩ đến cái này hắn liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn, sau khi ăn xong Đường Tam liền cảm giác được trong thân thể hồn lực không ngừng tăng vọt, nháy mắt liền trực tiếp đạt tới 70 cấp. Thế nhưng tựa hồ liền cắm ở cái này một cấp không động được. Một lát sau hắn mới cảm giác được chính mình, phía trước 6 cái hồn hoàn niên hạn đều tăng lên 1000 năm. Ngay sau đó thứ 7 cái hồn hoàn xuất hiện, đó là một cái 10 vạn năm hồn hoàn, cái này để Đường Tam cảm giác được mừng rỡ không. Sau đó hắn hồn lực tăng vọt đạt tới cấp 80 thời điểm, liền lại một lần nữa bất động. Lúc này còn cần một cái hồn hoàn mới có thể đột phá. Thế nhưng Đường Tam chờ nửa ngày cũng không có đợi đến thứ 8 cái hồn hoàn. Chỉ là hắn cảm giác được trong thân thể có khổng lồ hồn lực đang không ngừng tích lũy, ẩn nút tại trong thân thể, chỉ cần có thứ 8 cái hồn hoàn liền có thể có được phong thích, để hắn rất nhanh liền có thể trở thành 90 cấp. Thậm chí đạt tới 90 cấp về sau, còn có rất nhiều giàu có. Nơi xa A Ngân nhìn hắn một cái không có lại nói tiếp. Cái này dù sao cũng là nàng thân nhi tử, nàng nhiều ít vẫn là muốn giúp một đám, nhưng là lại không thể quá mức, ảnh hưởng Đỗ Vũ đại sở cấp cho Đường Tam mấy cái kia linh quả linh dược, có thể để hắn hồn lực tích lũy có thể đạt tới 99 cấp. Thế nhưng những cái kia linh quả có khả năng cung cấp hồn hoàn chỉ có một cái, để hắn tăng lên một cái đại cảnh giới. Sau đó còn cần chính mình đi thu hoạch đến tiếp sau hồn hoàn, xem như là một loại hạn chế. Nàng cái này làm mụ cũng chỉ có thể đến giúp cái này. Đường Tam nhịn không được ngẩng đầu nhìn bên trên thân lương của mình A Ngân, nghĩ thầm đến, không phải, ta đãi ngộ làm sao còn thua kém bị Đồng cùng Hồ Liệt Na nha. Thế nhưng hắn cái này xem xét phía dưới người đều muốn phá phòng thủ. Chỉ thấy A Ngân màu xanh viền gen đã treo ở một bên trên chân. Hắn đột nhiên cảm giác lao cha trên đầu cỏ dài, tóc đô lam, là trò giỏi hơn thời lam. Đồ Vũ mới không quản những này đâu, hắn đang bận thăm dò bí cảnh. Tiểu Vũ nhìn xem bị Đông cùng Hồ Lệ Na nói, thế nào, cho chỗ tốt cũng không tệ lắm phải không? Thế nhưng chỗ tốt không phải cho không. Sở dĩ đối các ngươi phân biệt đối xử, là bởi vì các ngươi là đại mỹ nữ. Phu quân ta coi trọng các ngươi, về sau các ngươi đến cho hắn làm tiểu thiếp. Không biết các ngươi là đồng ý đâu, vẫn là đồng ý đâu. Bị Đông đều cho hỏi bối rối, ngươi cái này phương thức nói chuyện có vấn đề à, làm sao lại chỉ có đồng ý? Hắn thăm dò nói ra, nếu là chúng ta không đồng ý đâu. Tiểu Vũ cười một nói, các ngươi nếu là đồng ý, vậy chúng ta chính là người một nhà. Chúng ta giúp các ngươi khống chế võ hồn điện, giúp các ngươi thống nhất đại lục, giúp các ngươi ngăn lại thần giới tất cả tình kế. Cho dù là thần giới chư thần đồng thời xuất động, tại trong mắt chúng ta đầu cũng không tính là cái gì. Nếu là không đồng ý, vậy chúng ta liền không phải là người một nhà. Mà còn lễ hỏi xính lễ vừa rồi các ngươi đều đã thu, nếu muốn đổi ý vậy ta là sẽ không cao hứng. Ta có thể để các ngươi hai cái lập tức thành thần, cũng đồng dạng có thể để cho thiên đạo lưu lập tức thành thần, trở thành thần vương. Cũng có thể cho võ hồn điện cung phụng đường lại chế tạo mấy cái thần. Đồng dạng, ta cũng có thể cho Thiên Đấu Đế quốc, Tinh La Đế quốc sáng tạo mấy cái thần vương mấy cái thần. Cho nên hậu quả các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Các ngươi là Đỗ Vũ ca ca chọn lựa tương lai cái đại lục này người quản lý, thế nhưng cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Tinh La Đế quốc Chu Trúc Thành, Đỗ Vũ ca ca cũng coi trọng. Thiên Đấu Đế quốc Chữ Vinh Vinh, Đỗ Vũ ca ca cũng coi trọng. Nói trắng ra, bồi dưỡng người nào đối với chúng ta mà nói đều chẳng qua là một cái nhấc tay. Lựa chọn võ hồn điện, trừ bọn ngươi ra lý niệm Đỗ Vũ ca ca tương đối thích bên ngoài, một cái khác vấn đề trọng yếu nhất là vì võ hồn điện Đỗ Vũ ca ca coi trọng mỹ nữ nhiều. Ngươi bị Đông, Hồ Liệt Na, còn có Thiên Nhật Tuyết, đều vào Đỗ Vũ ca ca pháp nhãn, đây là các ngươi may mắn. Chỉ có thể nói các ngươi chiếm được tiên cơ. Trừ cái đó ra, Thiên Đấu Đế quốc cũng là một cái lựa chọn tốt, bên trong Đỗ Vũ ca ca coi trọng mỹ nữ cũng tương đối nhiều. Nghe nói như thế, bị Đông, Hồ Liệt Na còn có Đường Tam đều cảm giác được bất khả tư nghị, không phải, các ngươi lý do cứ như vậy qua loa sao ở. vậy mà là vì mỹ nữ. Ngươi nơi này lý do là không phải khó tránh quá trò đùa một điểm. Chương 1020, Kaka, ta làm sự tình ngươi còn hài lòng a? Chương 1020, Kaka, ta làm sự tình ngươi còn hài lòng a? Nói thật, lý do này bọn họ suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ tới. Thậm chí các nàng liền âm mưu luận đều đã nghĩ đến, cân nhắc nửa ngày đều cho rằng đối phương là nâng đỡ võ hồn điện khống chế toàn bộ đại lục, thực hiện không thể cho ai biết bí mật. Nhưng mà đối phương lại nói cho các nàng biết, trợ giúp nguyên nhân của các nàng cũng là bởi vì coi trọng mỹ mạo của các nàng. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tiểu Vũ cười một nói, có phải là cảm giác được bất khả tư nghị, không thể tin. Đó là bởi vì chúng ta đứng độ cao khác biệt, tại các ngươi mà nói mảnh đại lục này chính là tất cả, trở thành thần là cao nhất theo đuổi. Thế nhưng đối với Đỗ Vũ ca ca mà nói, chư thiên vạn giới hắn muốn đi thì đi. Hắn xuyên qua vạn giới, có vô số cơ duyên. So mảnh thế giới này càng thêm màu mỡ, càng rộng lớn hơn thế giới có rất nhiều. Hắn nếu thật muốn thống trị cái kia một mảnh thế giới lời nói, cũng sẽ không lựa chọn đấu la thế giới, quá thấp bưng. Mà còn thành hoàng làm tổ đối với các ngươi đến nói là một loại vinh quang, trong lòng các ngươi hướng tới không được. Có thể là đối với Đỗ Vũ ca ca cùng ta bọn họ mà nói, làm hoàng đế có gì tốt, mỗi ngày muốn quản một đống lớn phiền lòng sự tình, có phiền hay không à? Ta 210 bọn họ đều đã trường sinh, nói xa tự tại, vì cái gì muốn tìm phiền toái cho mình? Đối với các ngươi đến nói, trở thành vương thế giới này thần cùng thần vương chính là cao nhất theo đuổi. Có thể là đối với chúng ta mà nói, tùy tiện tìm một cái sinh linh, ban cho hắn mấy cái linh dược liền có thể để hắn thành thần. Bất luận hắn là người vẫn là hồn thú, chỉ cần chúng ta nếu muốn để các nàng thành thần liền có thể chế tạo đến hàng vạn mà tính thần cùng thần vương. Tại các ngươi trong mắt trí cao vô thượng thần cùng thần vương, tại chúng ta trong mắt cũng chính là hơi cường đại một chút sâu kiến. Cho nên đến chúng ta loại này cảnh giới, chúng ta quan tâm là hưởng thụ trường sinh mang đến tiêu giao tự tại sinh hoạt. Làm sao tự tại làm sao tới, làm sao cao hứng làm sao chơi đùa. Hưởng thụ sinh hoạt, đối với thần tiên mà nói cũng không có không phải là ăn uống chơi bời. Ăn uống chúng ta không lo, vừa rồi những cái kia linh quả linh dược mỹ vị món ngon các ngươi cũng nếm đến, trong nhân thế này còn có năng lực so với chúng nó càng mỹ vị hơn sao. Vật như vậy chúng ta cái gì cần có đều có. Như vậy còn lại cao nhất theo đuổi, đó chính là vui đùa. Đối với Đỗ Vũ ca ca mà nói, chư thiên vạn giới quyền lực tài phú đều là lướt qua mây khói, đều là dễ như trở bàn tay đồ vật, không đáng theo đuổi. Ngược lại là từng cái thế giới khác biệt mị lực mỹ nữ, hắn lại cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Vũ cười một nói, bị bị đông, Hồ Liên A, các ngươi may mắn liền may mắn tại các ngươi là một phương thế giới này thời kỳ này trọng yếu nhất nhân vật phản diện nữ chính, mà lại là có thể vào được Đỗ Vũ ca ca pháp nhãn mỹ nữ. Bởi vậy các ngươi nên đón cơ hội thay đổi vận mạng mình. Dựa theo cố định vận mệnh, các ngươi cuối cùng sẽ bị kế thừa Hải Thần vị trí cùng Tu La Vương thần vị Đường Tam đánh bại, phế bỏ tu vi. Các ngươi cũng có thể tưởng tượng ra được giống các ngươi mỹ nữ như vậy, nguyên lai cao cao tại thượng nắm giữ thực lực cường đại, một khi mất đi thực lực che chở sẽ là kết cục gì? Sẽ trở thành tùy ý người khác ước hiếp đối tượng, sẽ bị những cái kia thực lực cường đại người có quyền thế bắt đi làm đồ chơi. Các ngươi là muốn kết quả như vậy, vẫn là lựa chọn đi theo Đỗ Vũ ca ca, về sau chẳng những có thể trở thành cái này thế giới nhất trí cao vô thượng thần, còn có cơ hội đi theo Đỗ Vũ ca ca tới kiến thức còn lại chư thiên vạn giới phân khích. Siêu thoát tại trên thế giới này, trở thành vĩnh hằng trường sinh tiêu giao tự tại tồn tại. Cho nên các ngươi không có lựa chọn. Vậy bây giờ các ngươi là đồng ý đâu? Vẫn là đồng ý. Bị Đông cùng Hồ Liệt Na nghe xong đều than một khẩu khí, biết chính mình không có cự tuyệt tư cách. Sau đó nhìn Tiểu Vũ bên người nam tử kia, các nàng không khỏi trong lòng thư một khẩu khí. Nếu là cái này nam nhân lời nói, cũng không phải là không thể tiếp thu. Đối phương thực sự là quá đẹp rồi, mà còn khí chất phi phàm, xem xét giống như thần như tiên đồng dạng. Đi theo dạng này nam nhân cũng không tính ủy khuất các nàng. Huống chi đối phương cường đại như vậy, nháy mắt liền có thể bồi dưỡng vô số thần, thần vương, thậm chí trí cao thần, các nàng còn có cái gì không hài lòng. Tiểu Vũ nhìn xem thần sắc của các nàng, cười nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi liền tạm thời ở lại chỗ này đi. Ngày mai cho các ngươi cử hành một cái hôn lễ về sau, liền động phòng đi. Sau đó Tiểu Vũ tranh công giống như nhìn xem Đỗ Vũ cười nói ra, ca ca, ta làm sự tình ngươi còn hài lòng à. Đỗ Vũ cười cầm nàng sung mãn nói ra, cái này thế giới ngươi làm chủ. Về sau chuyện bên này ngươi nói tính toán. Đường Tam thần tình cảm phức tạp nhìn xem Tiểu Vũ cùng Đỗ Vũ, không biết nên nói cái gì. Muốn đi cùng Tiểu Vũ quay về tại tốt, nhưng là lại sợ hãi Đỗ Vũ một bàn tay đem chính mình cho đập chết. Lúc này A Ngân đứng dậy đi xuống, đem Đường Tam đưa ra đại điện, sau đó nói ra, "Nhi tử, mụ chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Có những cái kia linh dược cho ngươi tích lũy hồn lực, có khả năng trực tiếp để ngươi đến 99 cấp. Ngươi chỉ cần thu hoạch được tương ứng hồn hoàn liền có thể trở thành cực hạn đấu la, về sau lại tiếp nhận Hải Thần cùng Tu La Thần thần vị liền thuận lý thành chương. Đến mức thu hoạch hồn hoàn lời nói, đi Hải Dương đi. Đi Hải Thần điện. Nơi đó là Hải Thần quản hạt phạm vi, biển cả bên trong thích hợp ngươi hồn hoàn có lẽ có càng nhiều." Đi nhớ, đi tìm những cái kia làm nhiều việc các hồn thú. Cuối cùng ta lặp lại lần nữa, về sau không muốn dây dưa Tiểu Vũ, bằng không mà nói, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Mặt khác, cái này một vị muốn bảo vệ võ hồn điện trở thành mảnh đại lục này người thống trị. Cho nên ngươi về sau đừng nghĩ đến cùng võ hồn điện đối kháng. Có một vị tồn tại, chính là thần giới chư thần đều hạ giới, không ngăn cản được hắn quyết định. Đường Tam nghe đến đó chỉ có thể chán nản than một khẩu khí, sau đó lại nói ra, mụ, vậy ngươi và bà. A Ngân lắc đầu nói ra, đừng nhắc lại hắn, về sau ta cùng hắn liền mỗi người một ngả, để hắn cũng đừng tới tìm ta. Ngươi là nhi tử ta, nắm giữ quan hệ máu mủ, vị kia còn không đến mức một bàn tay đập chết ngươi. Cha ngươi nếu tới, cái kia liền không nói được rồi. Mặc dù từ nay về sau ta cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, thế nhưng hắn dù sao cũng là cha ngươi, ta cũng không muốn ngươi về sau mất đi ba ba. Cho nên ngươi để hắn tự giải quyết cho tốt, trước đây ân đoán hôm nay toàn bộ tiêu tán. Đường Tam nghe nói như thế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn một cái đại điện phương hướng, hướng về A Ngân tạm biệt về sau thả người nhảy lên, thi triển khinh công biến mất tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Chương 1021, cùng hồn thú đế quốc thành minh hữu. Chương 1021, cùng hồn thú đế quốc thành minh hữu. Bị Đông cùng Hồ Liệt Na cũng từ đại điện đi ra, hướng đi bên cạnh chắc điện, tại nơi đó các nàng nhìn thấy thủ hạ của mình. Nhìn xem chính mình chỉ rời đi một lát, nguyên lai thủ hạ liền đã biến thành ba cái cực hạn đấu la, 50 mấy người phong hào đấu la, ta cũng thêm hơn 200 hồn đấu la. Như vậy cường đại lực lượng, trước đây các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến lúc này, Bị Đông mới có chân chính thân là võ hồn điện nữ giáo hoàng cảm giác. Trước đây mặc dù nàng cũng là giáo hoàng, thế nhưng võ hồn điện tối cường đại thực lực lại không về nàng quản, ít nhiều có chút bị khuất. Mà bây giờ, nàng nắm giữ như vậy cường đại lực lượng, chờ trở lại võ hồn điện liền có thể triệt để thiên đạo lưu cái kia lão gia hỏa thoái vị. Đối với thiên đạo lưu nàng chuẩn bị phế đi đối phương, thế nhưng xem tại thiên nhận tuyết mặt mũi lưu hắn một cái mạng. Dù sao chuyện năm đó bị đông cũng vô pháp tiêu tan. Năm đó thiên tầm nhanh thân là chính mình sư phụ, lại cường bạo nàng. Nhất làm cho bị đông tiếp chịu không nổi là đối phương cũng không phải là bởi vì thích chính mình, mà vẹn vẹn bởi vì nàng cường đại thiên phú. Ngọc Tiểu Cương là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người, thiên tầm nhanh chỉ là không hy vọng nàng đảo hướng Lam nói rõ bá vương Long gia tộc. Đồng thời thiên tầm nhanh cũng là thiên gia tuổi mục nhất một đời, liền thiên sứ thần vị chuyển thừa đều mở ra không được. Cho nên thiên đạo lưu sai khiến thiên tầm nhanh tiến hành một đời mới tạo thần kế hoạch, để hắn tìm kiếm một cái thiên phú cực mạnh nữ tính, sinh ra một cái thiên phú cao hơn hậu đại, bởi vậy mới có chuyện năm đó. Đến mức võ hồn điện những cái kia phong hào đấu la, nếu như về sau nghe theo chỉ huy của nàng, vậy liền lưu bọn họ một cái mặt chó, nếu như không nghe chỉ huy, vậy liền nên giết nên phế. Chính mình có 50 mấy người phong hào đấu la thủ hạ, đã không quan tâm cung phụng đường mấy cái kia không nghe lời phong hào đấu la. Cúc đấu la quỷ đấu la bọn họ nhìn thấy bị đông cùng Hồ Liệt Na bình yên vô sự trở về, cũng từng cái tâm tình vô cùng kích động. Vậy hạ, thánh nữ, các ngươi không có sao chứ? Bị đông lắc đầu nói ra, không có việc gì, chúng ta rất tốt. Hiện tại ta đã trở thành thần vương. Nói xong, bị đông thả ra chính mình võ hồn, hai cái võ hồn đều là 11 vòng. Mà còn, tất cả hồn hoàn cất bước đều là 10 vòng năm. Cái kia so với bình thường thần vương đều cường đại uy áp, để cúc đấu la, quỷ đấu la, còn có võ hồn điện tất cả mọi người cảm giác được khiếp sợ lại mừng rỡ. Chơi ạ, bệ hạ mới đi như thế một hồi, liền đã trở thành thần vương. Đối phương đây là cái gì thần tiên thủ đoạn, liền thần vương đều có thể nháy mắt bồi dưỡng. Cái này để bọn họ cảm giác được càng thêm khiếp sợ. Hồ Liệt Na cũng nói ra, ta cũng rất tốt, hiện tại ta đã thành thần. Nói xong nàng cũng thả ra chính mình võ hồn, mọi người liền thấy Hồ Liệt Na võ hồn bên trên đã là 10 cái hồn hoàn, đồng dạng cất bước cũng là 10 vạn năm hồn hoàn. Cái kia cường đại khí tức ép quỷ đấu la, cúc đấu la, linh diên đấu la ba cái cực hạn đấu la đều không thở nổi. Bọn họ liền biết Hồ Liệt Na cái này thần so với bình thường thần còn muốn cường đại. Bị đông nói ra, Nana đã thành thần. Chẳng những là thành thần, vẫn là thần bên trong cực kỳ tồn tại cường đại, có thể so với thần vương. Lời nói này đi ra, làm cho tất cả mọi người đều ngược lại hút một khẩu khí, đã khiếp sợ vừa vui mừng. Cúc đấu la nói ra, quá tốt rồi. Bệ hạ, đây chẳng phải là chúng ta bên này liền có hai cái thần vương cấp chiến lực. Vậy chúng ta thống nhất toàn bộ đại lục ở trong tầm tay. Bị đông gật đầu nói ra, đúng vậy, thống nhất đại lục ở trong tầm tay. Chờ trở lại võ hồn điện, chúng ta bước đầu tiên chính là để thiên đạo lưu cái kia lao ra hỏa thoái vị, muốn để toàn bộ võ hồn điện chân chính nghe ta chỉ huy. Sau đó liền hướng lên trời đấu cùng tinh la hai đại đế quốc tuyên chiến. Chiến thắng hai đại đế quốc, điểm này ta không hề lo lắng, hiện tại lo lắng chính là thần giới sẽ nhúng tay cái này chiến tranh. Nghe nói như thế, cúc đấu la cùng quỷ đấu la bọn họ đều sửng sốt một chút, sau đó nói ra, bệ hạ, thần giới làm sao sẽ nhúng tay hạ giới chiến tranh. Bị đông lắc đầu nói ra, các ngươi không biết, ta vừa rồi mới nghe được tương quan tình báo, toàn bộ thần giới là hỗ trợ đường tam cùng thiên đấu đế quốc. Đồng thời liền chúng ta thiên sứ thần cũng đã phản bội võ hồn điện, là vì chúng ta bây giờ lý niệm cùng thần giới chúng thần lợi ích cùng nhau làm trái. Thần giới chúng thần muốn vĩnh cửu thống trị cái này thế giới, cũng không muốn người trong cả thiên hạ đều trở thành hồn sư. Nhân loại quá mức cường đại liền sẽ uy hiếp đến thần thống trị, cho nên chúng ta muốn để bình thường bình dân cũng có thể trở thành hồn sư tu luyện, chuyện này là bọn họ chỗ không cho phép. Cho nên thiên sứ thần cùng La Sát thần mặt ngoài là ủng hộ chúng ta, nhưng thực tế là muốn tê liệt chúng ta, để chúng ta phát động thống nhất đại lục chiến tranh. Thế nhưng còn lại chư thần lại tại hỗ trợ đường tam cùng thiên đấu đế quốc. Hải thần cùng Tu La thần đều chọn lựa Đường Tam làm thần vị người thừa kế. Chiến thần lựa chọn Tinh La Đế quốc hoàng tử Đái Mộc Bạch làm người thừa kế. Tốc độ thần lựa chọn Tinh La Đế quốc thế gia Chu Trúc Thanh xem như người thừa kế. Cửu thải thần nữ chọn chúng bên trên ba tông thất bảo Lưu Ly tông chứa Vinh Vinh làm người thừa kế. Thực thần chọn chúng Sư Đại học viện Oscar làm người thừa kế. Phượng Hoàng thần chọn chúng Sư Đại học viện Mã Hồng Tuấn làm người thừa kế. Cho nên nhìn bề ngoài là chúng ta chiếm hữu ưu thế, đợi đến chúng ta phát động chiến tranh thời điểm, những này thần liền sẽ trợ giúp bọn họ người thừa kế cấp tốc đề cao thực lực. Sau đó dùng các loại phương thức trợ giúp Thiên Đấu Đế quốc, đem chúng ta võ hồn điện tạo thành tà ác một phương, cuối cùng đánh bại chúng ta đến củng cố bọn họ thống trị, thu lấy dân tâm. Nghe nói như thế, cúc đấu la cùng võ hồn điện mọi người đều không nhịn được giật mình, cái kia bệ hạ chúng ta nên làm cái gì? Nếu là thần giới chư thần đều nhúng tay, vậy chúng ta liền nguy hiểm. Bị đông lắc đầu nói ra, nếu là dựa theo bình thường phát triển, chúng ta xác thực rất nguy hiểm, cuối cùng tuyệt đối sẽ chiến bại. Thế nhưng hiện tại chúng ta có minh hữu, dựa theo nguyên lai vận mệnh quy tích, tương lai ta sẽ trở thành La Sát Thần, Tiểu Tuyết sẽ trở thành Thiên Sứ Chi Thần. Hai cái thần mặc dù cũng là thần, thế nhưng thần vị tại thần giới đều không cao, tự nhiên không cách nào phản kháng toàn bộ thần giới. Thế nhưng hiện tại ta đã không còn là La Sát Thần, mà là Song Thần Vương thần vị, Nana cũng đã có thần vương cấp bậc sức chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta bây giờ cùng Hồn Thú Đế Quốc thành minh hữu. Bọn họ bên này trí cao thần đều có mấy vị, thần vương càng là có hơn 10 vị, từng cái cấp bậc thần có mấy trăm vị. Chính là thần giới chư thần toàn bộ hạ giới, cũng ngăn cản không được chúng ta thống nhất đại lục sĩ. Chương 1022, sợ rằng không được. Chương 1022, sợ rằng không được. Nghe nói như thế, Cúc Đấu La bọn họ lỏng một khẩu khí, sau đó lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng. Đúng vậy à, bọn họ làm sao quên vừa rồi nhìn thấy Hồn Thú Đế Quốc thực lực, nếu là cùng bọn họ làm đồng minh, vậy thì cái gì cũng không cần lo lắng. Bị Đông lại nói ra, các ngươi cũng biểu hiện tốt một chút. Về sau phải chú ý, chúng ta muốn cùng hồn thú chung sống hòa bình, 5 vạn năm trở lên hồn thú không cho phép tùy ý săn giết. Chỉ cần các ngươi có khả năng tuân thủ đầu này, đồng thời trong tương lai thống nhất đại lục chiến tranh bên trong lập công, tương lai các ngươi cũng có thể thành thần. Nghe đến Bị Đông lời nói, mọi người cũng cảm giác được rất hưng phấn. Thành thần, dạng này dù hoặc thực sự là quá lớn. Thành thần liền mang ý nghĩa trường sinh bất lão, không cần lại vì tuổi thọ mà lo lắng. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Võ Hồn Điện mọi người nghe đến đó đều nhộn nhịp một gối quỳ xuống, là bệ hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Bị Đông nói ra, tốt, chúng ta còn muốn ở chỗ này lưu lại 2 ngày. Vì củng cố chúng ta cùng Hồn Thú Đế Quốc ở giữa liên minh. Ta cùng Na Na quyết định, lấy thông gia phương thức gả cho Hồn Thú Đế Quốc trí cao vô thượng tồn tại làm thê, ngày mai cử hành hôn lễ. Nghe nói như thế mọi người lấy làm kinh hãi, thế nhưng sau khi khiếp sợ lại lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thông gia tạo thành minh hữu, theo bọn hắn nghĩ càng thêm vững chắc. Chỉ có dạng này bọn họ mới càng thêm yên tâm cùng cường đại Hồn Thú Đế Quốc hợp tác. Dù sao đều đã thành người một nhà, mới có thể càng thêm yên tâm lưng tựa lưng. Phương Kính ngồi máy bay riêng rất nhanh liền đi tới kinh thành, sau đó trực tiếp nhìn thấy đặc công chín nơi tổng trưởng phòng, Lục Thiên Minh. Dù sao Vương Mẫu đạo tràng liên quan đến sự tình vô cùng trọng đại, đây chính là một cái đại thần cấp đạo tràng. Lục trưởng phòng nghe đến Phương Kính báo cáo về sau, cũng cảm giác được rất khiếp sợ, lập tức mang theo hắn đi gặp mặt thủ trưởng. Thủ trưởng hỏi, chỗ này di tích rất trọng yếu sao? Lục trưởng phòng gật đầu nói ra, thủ trưởng, rất trọng yếu. Đây là một chỗ đại thần cấp bí cảnh. Đường kính 80 km, là cho đến tận này phát hiện lớn nhất thứ nguyên không gian. Nghe nói như thế, thủ trưởng cũng cảm giác được khiếp sợ, hắn hỉ nộ không lộ trên mặt cũng lộ ra mấy phần thần sắc mừng rỡ. Một cái đại thần cấp cái khác bí cảnh đối với Vân Quốc mà nói ý vị như thế nào? Hắn rất rõ ràng. Vân Quốc tu hành giới truyền thừa xuống 36 cái tiểu động tiên, 72 cái tiểu phúc, đều là năm đó thần có tu luyện động tiên phân chia ra đến, xem như là Vân Quốc thượng cổ thần để lại di trạch. Thế nhưng bọn họ cũng không coi là thần cấp bí cảnh, chỉ có thể coi là cùng thần có quan hệ bí cảnh. Cho đến nay, toàn cầu phát hiện thần cấp bí cảnh chỉ có 5 cái, đây cũng là thiên hạ hôm nay ngũ thường cách cục tạo thành một nguyên nhân khác. Mỗi một cái ngũ thường phía sau đều có một cái thần cấp bí cảnh. Vân Quốc cũng có một cái, đặc công chín nơi sở dĩ có thể thống lĩnh Vân Quốc tu luyện giới nguyên nhân cũng là ở đây. Năm đó Thái Tổ phát hiện đồng thời khống chế chỗ này thần cấp bí cảnh, tại cái này cơ sở bên trên thành lập đặc công chín nơi. Chính là bởi vì dựa vào cái này bí cảnh, mới có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, đặc công chín nơi bồi dưỡng được tới 2 cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Lại dựa vào quốc gia lực lượng, tại đương kim thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng trợ giúp bên dưới, đặc công chín nơi mới đứng vững gót chân. Mà đặc công chín nơi phát hiện cái kia một chỗ thần cấp bí cảnh, đường kính chỉ có không đến 20 km. Lần này phát hiện mới thần cấp bí cảnh đường kính 80 km, diện tích cao tới 16 lần. Cái này tối thiểu nhất nói rõ, chỗ này bí cảnh không gian tương lai ít nhất có thể giúp Vân Quốc sinh ra 30 mấy vị tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Thậm chí cái này bí cảnh không gian có khả năng còn có thể bồi dưỡng được lớn tiên thiên cấp bậc cao thủ. Lục trưởng phòng nói ra, chúng ta đã xác minh, chỗ này bí cảnh không gian là thuộc về thượng cổ trong truyền thuyết đại thần, chúng nữ tiên tri thủ Tây Vương Mâu đạo tràng. Nghe nói như thế, thủ trưởng liền càng thêm kích động. Vân Quốc bên trong duy nhất một chỗ thần cấp đạo tràng, chỉ là thượng cổ thời kỳ Đông Đạo tương đối bình thường thần tiên bên trong một vị lưu lại nói mà Tây Vương Mẫu khác biệt, đây chính là trong truyền thuyết đại năng, chúng nữ tiên tri thủ. Nàng đạo tràng làm sao có thể đơn giản? Coi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục trưởng phòng thời điểm, Lục trưởng phòng gật đầu nói ra, thủ trưởng, chỗ này bí cảnh vô cùng không bình thường. Đầu tiên, nó nồng độ linh khí là ngoại giới hơn 100 lần, bên trong có đại lượng chân quý 100 năm linh thảo linh dược. Nghe nói như thế, thủ trưởng cũng là kích động kém chút đứng lên, có bao nhiêu? Lục trưởng phòng hồi đáp, sơ bộ xác minh, không dưới hơn 1000 gốc. Thủ trưởng nghe nói như thế kích động đi tới đi lui, sau đó nói ra, tốt, toàn lực khai phá cái này bí cảnh. Hơn 1000 gốc 100 năm cấp bậc linh thảo linh dược, cái này mang đến chỗ tốt quả thực không dám tưởng tượng. Có nhiều như thế linh quả linh dược, hơi lấy ra một chút giao cho viện khoa học nghiên cứu, không chừng liền có thể nghiên cứu ra được những này linh quả linh dược thành phần. Liền xem như nghiên cứu không đi ra, có số lượng lớn như vậy tài nguyên cũng đủ để bồi dưỡng vượt quá tưởng tượng cao thủ, cho nên thủ trưởng rất kích động. Lục trưởng phòng lại tiếp tục nói ra, thủ trưởng, cái này còn không phải cái này bí cảnh nhất chỗ thần kỳ. Thần kỳ nhất chính là cái này bí cảnh không gian bên trong nắm giữ ngoại giới gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua. Đơn giản điểm tới nói, chính là ngoại giới trôi qua 1 năm, bên trong liền kinh lịch thời gian 10 năm. Lại thêm nó bên trong nồng độ linh khí là ngoại giới gấp 100 lần, nếu là ở bên trong tu luyện 1 năm, liền tương đương với tại ngoại giới tu luyện 100 năm. Điều này có thể vì quốc gia thần tốc bồi dưỡng đại lượng cao thủ. Càng quan trọng hơn là, ở bên trong có thể thu hoạch được vượt quá tưởng tượng tài nguyên. tại ngoại giới cần lớn lên 100 năm mới có thể thu được linh dược, ở bên trong 10 năm liền có thể lớn lên đồng thời thu hoạch. Mà còn nó cũng có đầy đủ linh khí, có thể 4.8 đủ chống đỡ đại lượng linh dược trồng trọt cùng lớn lên. Nghe nói như thế, thủ trưởng đều khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời, tốt, tốt, quá tốt rồi. Lập tức phái quân đội, không, các ngươi đặc công 9 nơi lập tức phái ra đại lượng cao thủ tiếp quản chỗ này di tích. Bên ngoài, lại phái quân đội tiến hành tiếp quản, thành lập khu quân quản. Lập tức phái ra đại lượng nhân viên vào ở trong đó. Lục trưởng phòng lắc đầu nói ra, cái này sợ rằng không được. Thủ trưởng hỏi, xảy ra vấn đề gì? Lục trưởng phòng hồi đáp, thủ trưởng, hiện tại có 2 vấn đề. Thứ nhất, chỗ này bí cảnh đã bị chúng ta đặc công 9 nơi danh dự trưởng phòng Đỗ Vũ khống chế. Thủ trưởng, ngươi cũng biết hắn. Hắn là ta đặc công 9 nơi lớn tiên cấp cao thủ, vì quốc gia làm ra rất lớn trọng đại công hiến. Chương 1023, thông tin quyết tán. Chương 1023, thông tin quyết tán. Hắn khống chế Côn Lôn di tích về sau, thông qua di tích hoạch tâm nắm giữ toàn bộ di tích tình huống. Cái này di tích mặc dù to lớn, nắm giữ đại lượng linh khí, thế nhưng cũng không thể không hạn chế tiêu xài. Mỗi năm chỉ có thể tiến vào hơn 100 người, mỗi người chỉ có thể tiến vào thời gian 3 tháng, mới có thể duy trì chỗ này bí cảnh gấp 10 thời gian gia tốc, còn có nó gấp 100 lần nồng độ linh khí. Nếu như quá nhiều người tiến vào bên trong tu luyện, ngắt lấy trong đó linh dược, thời gian lâu dài sẽ đối chỗ này bí cảnh tạo thành không thể nghịch tổn thương. Dù sao hiện tại đã tiến vào mạt pháp thời đại, linh khí loại này đồ vật, cho dù là tại loại này bí cảnh bên trong tạo ra tốc độ cũng rất chậm, không thể không hạn chế sử dụng, nếu không chính là cố trạch mà cá. Cho nên Đỗ Vũ sẽ mỗi năm thả ra 100 cái danh ngạch, để quốc gia lựa chọn ưu tú thiên tài tiến vào bên trong. Những thiên tài này ở bên trong tu luyện 3 tháng, cũng có thể tương đương với ngoại giới 20-30 năm tu luyện. Đi vào thời điểm là hậu thiên cấp cái khác cao tốc, lúc đi ra từng cái cũng sẽ là tiên thiên cấp bậc, trong đó đặc sắc tuyệt diễm hạ người đạt tới tiên thiên hậu kỳ thậm chí viên mãn, đại viên mãn đều không phải 23 không có khả năng. Đỗ Vũ có ý tứ là thả tuổi trẻ thiên tài tiến vào bên trong, thế nhưng ta sẽ cùng Đỗ Vũ tiến hành hiệp thương. Nhìn xem mỗi năm có phải là có khả năng bỏ vào mấy cái tiên thiên hậu thiên hoặc là viên mãn trở lên cao thủ tiến hành tu luyện. Bọn họ ở trong đó tu luyện 3 tháng, tuyệt đối sẽ từng cái đều đột phá tiên thiên đại viên mãn, thậm chí có thể trở thành lớn tiên thiên cao thủ. Thủ trưởng nghe đến đó trầm ngâm một chút, gật đầu nói ra, "Tốt, ý kiến này ta đồng ý. Chúng ta xác thực không thể cố trạch mà cá, muốn một đời chuyển thừa tiếp." Lục trưởng phòng lại nói ra, "Mặt khác, tin tức này rất nhanh các đại môn phái cũng đều sẽ biết. Tương ứng danh ngạch có phải là cũng có thể phân phối cho bọn họ một chút?" Thủ trưởng hỏi, "Vậy ý của ngươi đâu?" Lục trưởng phòng hồi đáp, đặc công 9 nơi hiện nay có 70 nhân viên đều là tới từ các môn các phái. Tu hành giới ổn định, quốc gia an nguy, đều cần bọn họ xuất lực. Để bọn họ xuất lực, tự nhiên chỗ tốt cũng có thể cho một chút. Ta cá nhân đề nghị là có thể lấy ra 40 danh ngạch phân cho còn lại các đại phái. Thủ trưởng gật đầu nói ra, đề nghị của ngươi không sai, liền theo làm như vậy. Lục trưởng phòng lại nói ra, hiện tại còn có vấn đề thứ hai, cái này di tích không chỉ là chúng ta phát hiện, Thiên Trúc bên kia cũng phát hiện, đồng thời bọn họ còn tự mình phái tu luyện giả tiến vào bên trong tiến hành tra xét. Cho nên chỉ sợ tin tức này phong tỏa không được bao lâu, tương lai thế giới quốc gia khác cũng sẽ biết. Thủ trưởng nghe đến đó không nhịn được chau mày một cái, sau đó Lục trưởng phòng lại đem Đỗ Vũ chuẩn bị hố thế giới các quốc gia ý nghĩ cho thủ trưởng nói một lần. Thủ trưởng nghe xong những này cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tốt, ý nghĩ này tốt. Dùng phương pháp này có thể ít nhất kéo bọn họ mười mấy năm, còn có thể hố bọn hắn ít nhất một đời tuổi trẻ thiên tài." "Không sai không sai, cái phương án này có tính khả thi. Các người viết một cái cụ thể báo cáo đưa lên đến, chúng ta sẽ lên thảo luận thảo luận." Mà lúc này chẳng những kinh thành được đến tương quan thông tin, Vân Quốc các đại siêu cấp môn phái cũng đều biết tương quan thông tin. Điểm này rất dễ hiểu, Lý Thanh Giao là thuộc Sơn kiếm phái đệ tử đi truyền, cái này có chỗ tốt sự tình, dù sao cũng phải nghĩ đến người nhà mẹ đẻ a. Thanh Linh Lực cũng là động một phái đệ tử, tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến người nhà mẹ đẻ. Tin tức như vậy người nào trước biết rõ người nào liền chiếm cứ tiên cơ. Diệp Ngọc Vi là kinh thành Diệp gia thứ nữ, như thế tin tức trọng yếu, tự nhiên cũng phải nói cho trong nhà một tiếng. Dù sao như thế lớn một quả trứng bánh ngọt khẳng định muốn phần, cái kia đương nhiên phải sớm một chút thông báo trong nhà, có thể đa phần một chút là một chút. Hồ Tâm Nhị, Từ Giai Tuệ, Hoắc Vui Sướng, Phùng Tiểu Nghệ gia tộc, trước đây khẳng định là không có phân bánh ngọt tư cách. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, các nàng trở thành Đồ Vũ nữ nhân, liền có tư cách để người nhà mẹ đẻ phân một khối bánh ngọt. Đồng thời có các nàng tồn tại, bốn gia tộc này cũng tất nhiên sẽ phải chịu cao tầng quan tâm, tương lai sẽ càng chạy càng cao. Trừ cái đó ra, Lý Thanh Giao tiểu đội còn lại mấy cái đội viên, trên cơ bản phía sau cũng đều có môn phái cùng chính mình gia tộc, tự nhiên cũng muốn thông báo một tiếng. Các nàng hiện tại cũng là Đỗ Vũ tiểu thiếp, tự nhiên phía sau nhà mẹ đẻ cũng có thể tham dự trong đó. Không những như vậy, Đỗ Vũ còn hứa cho các nàng mỗi người nhà mẹ đẻ hai cái ngoài định mức danh ngạch. Mà giống Thanh Linh Nhược cùng Lý Thanh Giao dạng này chính thê, càng là có thể có 5 cái ngoài định mức danh ngạch. Kỳ thật nếu không phải lắc lư những người khác, cho dù là danh ngạch vô hạn cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng Đỗ Vũ sẽ không làm như thế, miễn phí không hạn lượng đồ vật từ trước đến nay đều không có người chân quý. Chỉ có đánh đổi khá nhiều hoặc là hạn lượng đồ vật mới có người cướp. Lục trưởng phòng cùng Đỗ Vũ thông một cuộc điện thoại, nói một lần hắn ý nghĩ. 100 cái danh ngạch đều cho người trẻ tuổi cũng không quá thích hợp. Dù sao quốc gia muốn phát triển, còn cần rất nhiều cao cấp chiến lực, những cái kia thực lực đạt tới viên mãn đại viên mãn cao thủ nếu như có thể tiến thêm một bước, đối quốc gia càng có lợi hơn. Điểm này Đỗ Vũ cho khẳng định, cảm giác mình quả thật có chút thiếu cân nhắc. Vì vậy đồng ý tại 100 cái danh ngạch bên ngoài lại tăng thêm 10 cái cao thủ tiến vào danh ngạch. Cái này có thể 940 thanh lục trưởng phòng cho sướng đến phát rồi. Các thủ trưởng trải qua mở hội nghiên cứu sau khi quyết định 100 cái danh ngạch, trong đó 40 cho đặc công 9 nơi. Cái này 40 danh ngạch nhân tuyển từ đặc công 9 nơi chính mình quyết định. Trừ cái đó ra, đặc công 9 nơi còn được đến 5 cái danh ngạch cao cấp danh ngạch, cho đạt tới tiên thiên viên mãn trở lên đang sắp đột phá cao thủ. 20 cái từ quốc gia tiến hành phân phối, dùng cho khen thưởng cho những cái kia đối quốc gia có trọng đại công những người. 40 danh ngạch cho gia nhập đặc công chỗ vượt qua 10 năm, đồng thời đối quốc gia có trọng đại cống hiến môn phái thế gia. Mỗi năm quốc gia sẽ cử hành một lần võ lâm đại hội 40 người đứng đầu có thể thu hoạch được tiến vào vương mẫu đạo tràng tư cách, đồng thời còn có 5 cái cao cấp danh ngạch từ quốc gia cho các đại thế gia còn có các đại môn phái. Cũng áp dụng võ lâm đại hội phương thức tiến hành tranh đấu, thế nhưng vì để tránh cho quốc gia cao cấp chiến lực mỗi năm tham gia dạng này võ đạo đại hội xuất hiện tổn thương, cho nên tuyển chọn phương pháp là nhìn các môn các phái các đại thế gia tại võ đạo đại hội bên trên nhà ai thắng được đệ tử trẻ tuổi tại 100 người đứng đầu danh ngạch tương đối nhiều. Tuyển ra 4 người đứng đầu, mỗi một tên vị trí môn phái có thể phái ra một tên cao cấp võ giả tiến vào vương mẫu đạo tràng. Trừ cái đó ra, đại hội thứ nhất vị trí môn phái có thể phái thêm ra một vị cao đẳng võ giả tiến vào vương mẫu đạo tràng, tu luyện cùng tìm kiếm cơ duyên 3 tháng. Chương 1024, các vương phản ứng. Chương 1024, các vương phản ứng. Rất nhanh, tiếp vào thông tin các môn các phái liền bắt đầu bắt tiên quá hải, tranh đoạt tương quan danh lệch. Thủ trưởng, chúng ta thuộc sơn kiếm phái, mấy chục năm qua có thể là đối quốc gia hỗ trợ nhiều nhất, cái kia một lần trảm yêu trừ ma, cái kia một lần có cái gì nhiệm vụ chúng ta kiếm phái đệ tử không phải xông lên phía trước nhất. Chúng ta môn phái đại trưởng lão vẫn luôn ngồi trấn tây nam phân cục, bảo hộ lấy một phương an bình. Thủ trưởng, danh sách này làm sao chúng ta môn phái cũng phải đa phần một hai cái a? Thủ trưởng cười nói ra, các ngươi a, các ngươi thật sự là bãi Phật cũng không biết tìm ai. Ta nghe nói các ngươi thuộc sơn kiếm phái dòng chính truyền nhân Lý Thanh Giao có thể là ở tại vị kia trong nhà. Cái này ra vào Tây Vương mẫu đạo tràng danh ngạch thực tế là khống chế tại trong tay hắn, các ngươi tìm hắn không thể so tìm ta cường a. Thuộc sơn kiếm phái trưởng môn nghe xong tựa như là cái này để ý, thế nhưng quốc gia bên này nên tranh thủ còn phải tranh thủ. Dù sao danh ngạch cứ như vậy nhiều, liền xem như có thể từ Đỗ Vũ nơi đó thu hoạch được mấy cái, thế nhưng người nào lại ngại cái này danh ngạch nhiều đây. Bên kia, Thiếu Lâm nội môn đại trưởng lão cũng tại cho Lục trưởng phòng gọi điện thoại. Lục trưởng phòng, ngươi liền nói những năm gần đây chúng ta Thiếu Lâm có hay không hỗ trợ quốc gia. Từng cái môn phái phái đi đặc công 9 nơi đệ tử bên trong, là thuộc chúng ta Thiếu Lâm phái người nhiều nhất. Qua nhiều năm như vậy chúng ta không có công lao cũng có khổ lao a. Cái này đến luận công hành thưởng thời điểm, các ngươi cũng không thể tá ma giết lựa nhà. Thủ trưởng, chúng ta Thiên Sơn phái có thể là cho quốc gia trấn thủ Tây Bắc môn hộ, thực lực của chúng ta nếu là không mạnh, làm sao chống cự ngoại địch? Cho nên cái này danh ngạch làm sao cũng phải đa phần chúng ta mấy cái a. Những năm gần đây, liền chúng ta Thiên Sơn phái chết trận đệ tử nhiều nhất. Cái này nếu là không nhiều cho chúng ta mấy cái danh ngạch, cái này nói không lại cái này lý đi a. Tóm lại từng cái thủ trưởng còn có Lục trưởng phòng điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Bởi vì cái này trước nay chưa từng có di tích, nắm giữ tài nguyên thực sự là quá nhiều, còn có một cái gấp 10 thời gian gia tốc nghịch thiên công năng. Đây quả thực là từng cái môn phái bồi dưỡng cao thủ máy gian lận. Cùng lúc đó, đầu bạc diều hâu bên kia liên đoàn phụ nữ tổng trưởng cũng tiếp đến tình báo tương quan. Cái gì? Vân Quốc phát hiện một cái thượng cổ đại thần di tích. Cái này thứ nguyên không gian đường kính vượt qua 80 km, nói đùa cái gì, lại có như thế lớn thứ nguyên không gian. Cái gì? Còn nắm giữ gấp 10 thời gian gia tốc. Bên trong có mấy ngàn gốc trăm năm linh dược. Không được, dạng này thứ nguyên không gian tuyệt đối không thể để Vân Quốc độc chiếm, bằng không mà nói, toàn thế giới vũ lực cân bằng đều đem bị đánh vỡ. Đầu bạc diều hâu sở dĩ có thể trở thành ngũ đại quốc, trừ mặt ngoài khoa học kỹ thuật lực lượng đủ cường đại, còn là bởi vì năm đó bọn họ khai phá một cái mã thần cấp di tích, ở bên trong được đến rất nhiều thần bí lực lượng. Bên trong có thần bí phân chất kim, có lôi thần sủa lôi điện truy, có đầu bạc ương đội trưởng dùng tâm vẫn, còn có một chút thần bí trái cây, ăn hết về sau có thể khiến người ta thu hoạch được siêu năng lực. Chính là dựa vào cái này mã thần cấp văn minh, bọn họ sáng tạo ra một nhóm siêu anh hùng. Cũng chính vì vậy, bọn họ trong bóng tối tu hành giới lực lượng, mới có thể cùng Vân Quốc chờ còn lại mấy cái đại quốc chống lại. Một cái thần cấp di tích liền mang ý nghĩa tương lai có khả năng bồi dưỡng một nhóm lớn cao thủ. Mà thần cấp di tích càng lớn, nồng độ linh khí càng cao, tài nguyên càng nhiều, liền mang ý nghĩa tương lai bồi dưỡng cao thủ thì càng nhiều. Huống chi đối phương còn nắm giữ gấp 10 thời gian gia tốc, đây là trước đây phát hiện bất luận cái gì di tích bên trong đều không tồn tại nghịch thiên công năng. Bồi dưỡng cao thủ trừ cần tài nguyên bên ngoài, còn cần thời gian. Tại bây giờ cái này mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt bất kỳ người nào tu luyện đều phải dựa vào thời gian đi mài. Cho dù là một thiên tài, từ hậu thiên tu luyện tới tiên thiên, cũng cần tiêu phí hai thời gian mười mấy năm. Từ tiên thiên sơ kỳ trưởng thành đến tiên thiên đại viên mãn, lại cần thời gian mấy chục năm. Tại cái này sao thời gian dài dằng dặc bên trong, nửa đường một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng có thể làm cho đối phương kiên chết. Toàn thế giới tiên thiên viên mãn, tiên thiên đại viên mãn cao thủ sở dĩ ít như vậy, trừ hiện tại toàn thế giới linh khí càng ngày càng ít bên ngoài, cũng là bởi vì bồi dưỡng cao thủ quá hoa tài nguyên, quá tốn thời gian. Mà một cái nắm giữ gấp 10 thời gian gia tốc không gian, lại thêm bên trong so ngoại giới cao tới gấp trăm lần nồng độ linh khí. Đi vào 3 tháng liền có thể tương đương với ngoại giới tiếp cận 30 năm khổ tu. Cái này có thể làm cho này hậu thiên cảnh giới đệ tử thiên tài nhảy lên trở thành tiên thiên cao thủ. Càng là có thể để những cái kia tiên thiên cao thủ cưỡi tên lửa đồng dạng trở thành tiên thiên viên mãn, tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Cao thủ như vậy đã là một loại trấn quốc cấp lực lượng. Nhất là tiên thiên đại viên mãn trên cơ bản là cùng cấp với hình người hợi đạn. Thậm chí tại một số thời điểm, hợi đạn cũng không bằng những cao thủ này dễ dùng. Đầu bạc Diều Hâu thủ lĩnh tiếp đến tương quan tình huống về sau lập tức nói ra, bây giờ lập tức liên hệ lớn Ma Hùng, liên hệ Zon Bun cùng cả Gô Loa. Chúng ta cần liên hợp lại đối Vân Quốc tiến hành tạo áp lực. Dạng này một chỗ di tích, tuyệt đối không thể để Vân Quốc độc chiếm. Bằng không mà nói, về sau chúng ta sẽ càng ngày càng bị động. Tin tưởng cái kia mấy nhà cũng là giống như chúng ta ý nghĩ. Hiện tại là chúng ta muốn kết hợp đối kháng Vân Quốc thời điểm. Rất nhanh các quốc gia liền phái ra đại biểu tiến về Vân Quốc tiến hành đàm phán. Cuối cùng Vân Quốc nhường ra 50 cái danh ngạch cho thế giới các quốc gia tiến hành phân phối. Thế nhưng trên thực tế, thế giới các quốc gia đưa tới 50 cái tiến vào bí cảnh bên trong nhân viên, tại truyền tống quá trình bên trong liền sẽ bị giám sát. Dù sao bí cảnh đều bị Đỗ Vũ hoàn toàn khống chế, không có bất kỳ người nào có khả năng giám sát trong đó phát sinh sự tình, chính mình người chết như thế nào bọn họ cũng không biết. Mà còn thế giới các quốc gia cũng không biết cái này bí cảnh ra vào có thể người làm khống chế, đều tưởng rằng mỗi một niên hội từ bí cảnh phun ra 101 cái tiến vào mời lệnh bài, tất cả mọi người là bằng dạng này pháp khí bảo. Nhưng trên thực tế không phải. Còn có 50 cái Vân Quốc tinh anh sẽ từ cách cửa vào di tích mấy trăm km bên ngoài địa phương bị chuyển tống vào di tích. Cho nên những quốc gia này bị hố cũng không biết. Đồng thời những quốc gia này còn lòng tham không đáy, muốn mấy người cao thủ tiến vào danh ngạch. Đối với trường hợp này, tại đối phương trả giá to lớn đại giới về sau, Vân Quốc cũng đồng ý 10 cái cao thủ tiến vào danh ngạch cũng chia cho thế giới các quốc gia 5 cái cơ hội. Trên thực tế Vân Quốc ước gì thế giới các quốc gia đem bọn họ cao thủ đều đưa đi vào, một lần đều đem bọn họ cho giết cái quang. Chỉ bất quá làm như vậy, sợ rằng sẽ đem thế giới các quốc gia bức cho tức giận, chó cùng rất dậu. Đây là thứ nhất. Chương 1025, mới ý nghĩ chương 1025, mới ý nghĩ thứ hai, diễn trò làm nguyên bộ, bằng không mà nói liền lộ ra quá giả. Tổng cộng 10 cái cao thủ tiến vào danh ngạch, Vân Quốc chính mình nếu là không nhiều tranh thủ mấy cái, đối phương đoán chừng liền phải hoài nghi có vấn đề. Dù sao cũng không nóng nảy, tương lai có mười mấy thời gian 20 năm có thể chậm rãi hô đối phương. Nước ấm nấu hết xanh mới là tốt nhất sách lược. Lần thứ nhất tiến vào Tây Vương Mẫu Di tích định tại 10 ngày sau, thế giới các nước đều bắt đầu tích cực sàng chọn nhân viên. Bất quá Đỗ Vũ lại tiếp đến Lục trưởng phòng điện thoại. Lục trưởng phòng nói ra, Đỗ Vũ, có một chuyện, trước đây mấy nhóm tiến vào danh ngạch, ngươi có khả năng khống chế rào sát nhân viên danh sách sao? Đỗ Vũ hỏi, quốc gia có ý nghĩ gì? Lục trưởng phòng hồi đáp, còn lại các quốc gia đưa đi vào người hết thể rào sát, thế nhưng có ba cái quốc gia người hy vọng ngươi có thể buông tha. Một là lớn Ma Hùng, hai là Ba Thản, cái thứ ba là Lạc Đà. Dù sao quốc gia chúng ta hiện tại còn không phải thế giới tối cường, tại quốc tế công việc bên trong, chúng ta còn cần minh hữu. Hiện nay chúng ta chủ yếu địch nhân là đầu bạc 020 Diều Hâu. Bởi vậy chúng ta cần lớn Ma Hùng đồng minh như vậy, tại lúc cần thiết có thể đè vào phía trước. Ba Thản vẫn luôn là chúng ta hữu hảo nước láng giềng, chúng ta cũng cần tại quốc tế công việc bên trong dựng nên một cái tấm gương. Đó chính là đi theo phía sau chúng ta có thị tan gương tốt. Lạc Đà những năm gần đây cùng chúng ta cũng là tương đối hữu hảo, đồng thời bọn họ quốc gia tài nguyên là chúng ta cần nhất. Mà còn vùng Trung Đông chó nhà giàu ngươi biết rõ, trên đầu một tấm vải toàn cầu hắn giàu nhất. Chúng ta tại phương diện kinh tế còn cần cùng bọn họ tiến hành đại lực hợp tác. Cho nên nói cho thế giới các quốc gia 50 cái danh ngạch bên trong, chúng ta chỉ định nhất định phải có 9 cái danh ngạch cho lớn Ma Hùng, 3 cái cho Ba Thản, 3 cái cho Lạc Đà. Chúng ta hy vọng có thể có hạn tăng cường bọn họ thực lực, dạng này tại quốc tế công việc bên trong chúng ta sẽ có càng nhiều minh hữu, có khả năng cho chúng ta chia sẻ đến từ đầu bạc Diều Hâu áp lực. Đỗ Vũ gật đầu nói ra, cái này không có vấn đề. Bất quá ta chỉ cam đoan một điểm, tại bọn họ tiến vào thời điểm sẽ không rào sát bọn họ, thế nhưng tiến vào di tích bên trong tìm kiếm cơ duyên vẫn là có nhất định nguy hiểm. Dù sao di tích bên trong cũng tồn tại các loại yêu thú linh thú, thực lực tối cường nắm giữ lớn tiên thiên cấp bậc thực lực. Nắm giữ tiên thiên cấp bậc thực lực yêu thú linh thú cũng không phải số ít. Cho nên đang tìm kiếm cơ duyên trong quá trình, vẫn sẽ có nguy hiểm. Bao gồm chúng ta người một nhà, ta cho lệnh bài bên trong sẽ có một đạo bảo vệ năng lượng, tại gặp phải nguy hiểm chí mạng thời điểm sẽ bị lập tức truyền tống đến khu vực an toàn. Thế nhưng cũng chỉ có 3 lần cơ hội, 3 lần cơ hội toàn bộ dùng xong, sẽ trực tiếp bị truyền tống ra di tích. Đồng thời, loại này bảo vệ cũng không phải là tuyệt đối, khả năng sẽ bởi vì một số đặc thù nguyên nhân không có phát sinh nên có hiệu quả. Vẫn là có nhất định xác suất sẽ xuất hiện thương vong. Dù sao không thông qua sinh tử ma luyện, không cách nào trưởng thành là nhân tài chân chính. Đến mức nói lớn Ma Hùng, Ba Thản cùng Lạc Đà bọn họ tiến vào lệnh bài, ta sẽ giao cho bọn họ một lần truyền tống tránh né nguy hiểm chí mạng cơ hội. Nếu là dạng này bọn họ còn có người vẫn lạc lời nói, cái kia cũng là bọn hắn mệnh. Mà còn ta cho rằng bọn họ đi vào nhân viên bên trong muốn có bị thương vong mới càng tốt hơn. Bằng không, quốc gia khác đi vào người toàn bộ đều chết rồi, bọn họ người lại có thể toàn bộ an toàn đi ra, cái kia thoạt nhìn cũng quá giả. Khó tránh khỏi để người liên tưởng đến chúng ta có khả năng điều khiển di tích. Mặt khác, mỗi năm thời điểm có thể tuyển chọn 1-2 quốc gia, thỉnh thoảng thả đối phương 1-2 cái không trọng yếu người sống mệnh đi ra. Dạng này lộ ra liền càng thêm chân thực, bọn họ cũng sẽ không sinh nghi. Mà còn từ chính bọn họ người đi ra tuyên truyền tình huống bên trong có khổng lồ tài nguyên từ chính bọn họ người chính miệng nói ra, liền càng thêm có khả năng hấp dẫn bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Mà còn có người thành công sống đi ra, còn có thể được một điểm cơ duyên, mới có thể để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Đồng thời cũng là thông qua chính bọn họ người chính miệng nói ra di tích bên trong nguy hiểm, mới có thể để bọn họ tin tưởng vì cái gì chết nhiều người như vậy. Những cái kia thỉnh thoảng chuẩn bị có thể còn sống đi ra người, bọn họ đi vào lệnh bài cũng sẽ cho bọn họ an bài một lần có khả năng tránh né nguy hiểm chí mạng truyền tống cơ hội. Ta sẽ an bài các loại siêu cường linh thú đuổi giết bọn hắn, để bọn họ kinh lịch một lần nguy cơ sinh tử. Đến lúc đó bọn họ có thể sống đi ra, khẳng định lòng còn sợ hãi. Sẽ để cho những cái kia quốc gia phương Tây biết, di tích bên trong cơ duyên dĩ nhiên khắp nơi, thế nhưng bên trong yêu thú linh thú cũng là tương đối lợi hại. Dưới loại tình huống này, đối di tích còn không hiểu rõ thời điểm, mấy năm trước phái đi vào người gần như toàn quân bị diệt, đó cũng là tình có thể hiểu. Tại yêu thú thực lực cực kỳ cường đại dưới tình huống đi vào tìm kiếm cơ duyên, cái này đã muốn nhìn thực lực lại muốn xem khí vận. Hoặc là nói chủ yếu hơn còn muốn nhìn vận khí không tốt, cho dù là tiên thiên viên mãn cao thủ cũng có thể gặp phải đại tiên thiên yêu thú, một bàn tay bị đập chết. Dưới loại tình huống này mới càng có sức thuyết phục. Lục trưởng phòng gật đầu nói ra, không sai, người nghĩ rất chủ đáo. Cứ làm như thế. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Vũ lại cùng chúng nữ nhân của mình ăn một bữa ngàn năm linh vật làm thành phong phú bữa sáng, sau đó liền rời đi tiến về chính mình tư mật tiểu trang vườn, bắt đầu mới một ngày hệ thống hành trình. Mà đông đảo các nữ nhân thì là tại trong nhà lộ ra có chút không có việc gì. Liền luôn luôn tu luyện tương đối chăm chỉ Lý Thanh Giao hiện tại cũng lộ ra đều rất thanh nhàn. Bởi vì có thể thông qua ăn linh dược không ngừng để thực lực thần tốc tiến bộ, vì cái gì muốn tu luyện à? Tích cực tu luyện mục đích đúng là vì có khả năng đề cao thực lực, có khả năng xa xa hất ra người đồng lửa. Có thể là uống thuốc tốc độ so tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp trăm lần nghìn lần, còn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng không cần trả giá vất vả cùng thời gian chi phí. Cho nên Lý Thanh Giao cùng đông đảo các nữ nhân đều nằm ngửa, cũng liền thanh nhàn xuống. Lúc này Lý Thanh Giao tiếp vào môn phái tin tức, ánh mắt sáng lên, hình như đã thật lâu không có trở lại tông môn. Sau đó nàng đứng dậy nói ra, các vị tỉ muội, ta có chút sự tình, cần về tông môn một chuyến, buổi tối trở lại. Ta đi trước. Sau một lát, Diệp Ngọc Vi cũng đứng dậy nói ra, các vị tỉ tỉ muội muội, ta thật lâu không có về nhà, thừa dịp hôm nay có củ hữu gạ trở về nhìn hai mắt, buổi tối liền trở về. Chương 1026, về tông môn. Chương 1026, về tông môn. Thanh Linh Nhược con mắt cũng là sáng lên, có câu nói là phú quý không hồi hương, giống như cẩm y lìa giả hành. Lưu Bang lên làm hoàng đế còn biết về nhà khoe khoang khoác lắc đầu, các nàng hiện tại trôi qua như thế tốt, không nên về nhà một chuyến sao? Dù sao lão công ban ngày không ở nhà, đi tông môn nhìn xem ban đầu các bằng hữu, đây là nhiều chuyện tốt đẹp à? Vì vậy Thanh Linh Nhược cũng đứng dậy nói ra, vừa vặn ta cũng về tông môn nhìn xem, buổi tối liền trở về. Ở đây các nữ nhân từng cái hiện tại cũng là lớn tiên tiên cao thủ, tốc độ phi hành đều vượt qua mỗi giờ 1 km. Vô luận riêng phần mình nhà tại cả nước chỗ nào, một giờ là đủ đến nhà, đến lúc buổi tối, nghĩ đuổi trở về cũng có thể nhanh chóng trở về. Từ Giai Tuệ cũng cười đứng dậy, các vị tỷ tỷ, ta cũng về nhà một chuyến, nhìn xem ra ra mãi mãi. Vừa vặn mãi mãi mới vừa bệnh nặng mới khỏi, ta mang một ít đồ vật cho nàng bồi bổ. Nói xong thả người nhảy lên cũng rời đi. Phùng Tiểu Nghệ cũng ánh mắt sáng lên, cười nói ra, ta cũng về nhà một chuyến. Ngay sau đó Hoắc vui sướng còn có những cái kia nữ đội viên, mỗi một người đều đứng dậy đều nhộn nhịp về nhà, chuẩn bị trở về nhà mẹ để khoe khoang khoác lác. Cuối cùng toàn bộ trang viên cũng chỉ còn lại có Đỗ Hinh Lan, Lục Hiểu Ngọc, Đồng Linh Linh, còn có Hồ Tâm Nhị. Đỗ Hinh Lan nhà ngay ở chỗ này, xuống núi chính là, lúc nào muốn về nhà cũng được. Lục Hiểu Ngọc cùng Đồng Linh Linh thì là đã không có nhà, hiện tại Đỗ Vũ nơi này chính là nhà của các nàng. Hồ Tâm Nhị là vì ra ra mãi mãi liền ở tại nơi này, về nhà hình như cũng không có người có thể khoe khoang. Hồ Vi Dân cười nói ra, Nhị Nhị, ngươi đi xem một chút cha ngươi mụ mụ ngươi. Chúng ta cả ngày tại chỗ này ăn ngon uống tốt, ngươi không được cho các nàng đi đưa chút con à? Hồ Tâm Nhị nghe đến đó nhẹ gật đầu, nói ra, cũng được. Nàng cũng minh bạch ý của gia gia, nàng đường đường Hồ gia đại tiểu thư cho người làm nhỏ, gia gia mãi mãi nơi này không thành vấn đề, ba mụ nơi đó nên làm như thế nào thông công tác. Đương nhiên phải để bọn họ biết khuê nữ của mình sống rất tốt, đồng thời cũng để cho bọn họ minh bạch khuê nữ theo hạng người gì. Trước dùng chỗ tốt đả thông trái tim của bọn họ Lý Phong Tiến. Nghĩ thông suốt những này, Hồ Tâm Nhị cũng đứng dậy, phi thân rời đi. Thục Sơn kiếm phái liền tại Thiên phủ. Cách Nga Mi Sơn không xa, Lý Thanh Giao hiện tại đã lớn tiên thiên tứ trọng ngày tu vi, cưỡi phi kiếm mỗi giây vượt qua 10 km tốc độ, cái lên xuống cũng liền nửa phút liền đã đến cửa nhà. Cho nên Đỗ Vũ những nữ nhân này muốn về nhà ngoại thăm người thân kỳ thật rất dễ dàng, chỉ là trước đây các nàng không nhớ ra được. Nghe đến Lý Thanh Giao về nhà ngoại, Thục Sơn kiếm phái người toàn bộ đều đến cửa chính nên đón. Liên tục núi kiếm phái trưởng môn đều tại nơi đó xin lợi. Cái này không có cách, ai bảo Lý Thanh Giao gả cái hảo lão công đây. Về sau toàn bộ Thục Sơn kiếm phái đều phải chỉ về phía nàng đây. Nhất là Đỗ Vũ còn nắm giữ lấy Côn Lôn Tây Khư ra vào danh ngạch, Thục Sơn phái từ trên xuống dưới đang suy nghĩ làm sao tìm Đỗ Vũ đi đi cửa sau đâu, không nghĩ tới Lý Thanh Giao về nhà ngoại, đây chính là một cái cơ hội tốt. Trên thế giới này còn có cái gì so cái gối gió càng hữu hiệu? Danh ngạch là Đỗ Vũ cho, danh ngạch làm sao phân phối Đỗ Vũ tự nhiên có rất lớn ngữ quyền. Cho nên Lý Thanh Giao về nhà một lần liền nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Mặc dù trước đây nàng cũng là Thục Sơn kiếm phái đệ tử đi truyền, cũng là môn phái tinh anh, thế nhưng nhận đến nên đón long trọng như vậy cũng là lần đầu. Ít nhiều khiến nàng có chút được sủng ái như nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn, Lý Thanh Giao cũng liền vội vàng tiến lên, sư phụ, ngươi làm sao còn tới nên đón ta? Ta không phải liền là về cái nhà mẹ để nhìn xem sao? Đến mức làm long trọng như vậy. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong nội tâm nàng đầu lại đắc ý nữ nhân nào về nhà ngoại thời điểm không hy vọng người nhà mẹ để long trọng đối đãi nha, cái này liền nói rõ chính mình trôi qua tốt, cũng nói chính mình không có gả lầm người. Thục Sơn trưởng môn cười nói ra, có lẽ, ngươi có một hồi không có trở về, sư phụ cũng nhớ ngươi. Đi, chớ đứng ở chỗ này, chúng ta đại điện nói chuyện. Đoạn đường này hướng về đại điện đi đến, Thục Sơn trưởng môn cùng Lý Thanh Giao sóng vai mà đi, những trưởng lão khác, hạch tâm đệ tử đều không nhịn được lạc hậu nửa bước, đó là phát ra từ nội tâm, không tự chủ được tiểu tâm tư. Lý Thanh Giao thân phận này là xưa đâu bằng nay. Thục Sơn kiếm phái có rất nhiều người ở Đặc Cần 9 nơi đảm nhiệm chức vụ, Đặc Công 9 nơi cao tầng cũng có Thục Sơn kiếm phái người, bọn họ tự nhiên biết rõ một chút bí mật. Lý Thanh Giao đi theo vị kia có thể là đại tiên tiên, mà còn hư hư thực thực đại tiên tiên cao đẳng tồn tại. Hắn nhưng là dễ dàng liền để Đặc Công 9 nơi lục trưởng phòng đột phá đến lớn tiên tiên cấp bậc. Luận thực lực, luận thủ đoạn, đều không có bất kỳ người nào có thể coi nhẹ. Thục Sơn kiếm phái xem như siêu cấp đại phái môn phái nội tình, tiểu động tiên bên trong cũng có 2-3 vị đại tiên tiên lão tổ. Có thể là những lão tổ kia đều là mấy trăm năm trước lưu lại, thọ nguyên có hạn, tự phong tại tiểu động tiên bên trong tùy tiện không thể đi ra. Thế nhưng Đỗ Vũ lại phi thường trẻ tuổi, nếu là không ra vấn đề, còn có thể hoành áp đương thời 300 năm. Có dạng này một cái cô gia tại, Thục Sơn kiếm phái chỉ cần định vợ tốt, tương lai 2-300 năm đều không cần lo lắng môn phái hư vong. Huống chi liền xem như bọn họ xem như nội tình mấy vị kia lão tổ, cũng không bằng cái này cô gia nha. Đồng dạng là đại tiên tiên, mấy vị kia lão tổ cũng chỉ là lớn tiên tiên sơ kỳ, vị này cô gia đây chính là rất có thể là đại tiên tiên hậu kỳ. Đến đại tiên tiên cái này cấp bậc, mới vừa vào sơ kỳ cùng hậu kỳ đỉnh phong thực lực có khả năng kém hơn 100 lần. Đồng dạng là đại tiên tiên, mạnh yếu khác biệt cũng là cực kỳ to lớn. Chỉ có thể nói tiến hóa tầng thứ một dạng, thế nhưng thực lực là ngày đêm khác biệt. Như vậy cũng tốt so vừa ra đời hài nhi cùng một người trưởng thành đều thuộc về cùng một sinh vật tầng thứ, đều là người. Thế nhưng cả hai thực lực cái kia đúng là không có cách nào so. Mới vào đại tiên tiên liền tương đương với vừa ra đời hài nhi, mà Đỗ Vũ thì là đã trở thành thanh niên thậm chí trưởng thành. Tự nhiên là để Thục Sơn kiếm phái người vô cùng kính sợ. Phu thê vốn là một thể, nữ nhân minh quang có đôi khi liền đến từ trợ phu, nhìn phu kính thê. Cho dù Lý Thanh Giao là Thục Sơn đệ tử, thế nhưng lúc này lại không ai dám đem nàng trở thành một cái phổ thông Thục Sơn đệ tử đối đãi. Những cái kia môn phái trưởng lão đều không tự chủ cảm thấy thấp Lý Thanh Giao một đầu. Cũng chính là tu hành giới coi trọng tôn sư trọng đạo, cho nên hiện tại Thục Sơn trưởng môn có khả năng cùng Lý Thanh Giao bình đẳng ở chung, những người khác không đủ tư cách. Chính đi đâu, liền nghe đến Lý Thanh Giao lơ đãng nói ra, đúng rồi sư tôn, trước đó không lâu ta đã đột phá đến lớn tiên tiên. Cái gì? Thục Sơn trưởng môn nghe đến về sau đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói ra, thật sao? Chuyện khi nào xin? Chương 1027, Lý Thanh Giao khoe của chương 1027, Lý Thanh Giao khoe của ngươi bây giờ là đại tiên tiên mấy tầng? Nhìn ta lời này hỏi, dư thừa. Ngươi mới vừa đột phá, hiện tại là đại tiên tiên nhất trọng mới đúng. Bất quá không quan hệ, bây giờ là mạt pháp thời đại, chỉ cần có thể đột phá đến đại tiên tiên, không quản là nhất trọng vẫn là nhị trọng, đều đã là nhân gian cực hạn. Tốt, tốt ta Thục Sơn thịnh vượng sắp đến a. Thanh Giao a, về sau ta Thục Sơn làm vinh dự cửa nhà liền muốn nhìn ngươi. Lý Thanh Giao sau lưng những cái kia Thục Sơn trưởng lão các hạch tâm đệ tử cũng là trong lòng vô cùng khiếp sợ. Mấy tháng trước Lý Thanh Giao vẫn là tiên tiên sơ kỳ tu vi, cái này mới thời gian một cái nháy mắt, 1-2 tháng không thấy đối phương cũng đã là lớn tiên tiên. Cái này đột phá cũng quá nhanh đi. Lại nghe được Lý Thanh Giao hơi cười nói ra, sư tôn các ngươi không cần kinh ngạc, đột phá đại tiên tiên còn không phải có lẽ sao? Ta cùng Đỗ Vũ ca ca cùng một chỗ, mỗi ngày mỗi một bữa cơm đều là ngàn năm linh gạo ăn, ngàn năm linh đục nấu ăn, ngàn năm linh quả làm, ngàn năm linh sâm nấu ăn đồ ăn, còn có các loại ngàn năm linh dược tùy thời có thể bồi bổ. Nhiều như thế đồ tốt có thể sử dụng, liền tính không tu luyện, hắn là đầu heo những ngày này đắp cũng có thể xếp thành lớn tiên tiên. Đệ tử tư chất đệ tử biết, nếu là bằng ta mình đời này cũng thành không được đại tiên tiên. Thế nhưng ai bảo Đỗ Vũ ca ca đau ta, trong nhà tài nguyên cũng là nhiều một chút, ngàn năm 500 năm linh vật tùy tiện dùng. Cứ như vậy một cách tự nhiên đột phá đến lớn tiên tiên. A, đúng, quên nói, tu vi của ta bây giờ là lớn tiên tiên tứ trọng. Đệ tử gần nhất tu hành có chút lười biếng. Bất quá lớn tiên tiên tứ trọng ngày tu vi có lẽ còn là có thể đem ra được. Nghe nói như thế, Thục Sơn trưởng môn trưởng lão những cái kia các hạch tâm đệ tử, nghe lấy toàn bộ đều khỏe miệng có quắc động. Bọn họ nghĩ thầm đến, ta hoài nghi ngươi tại vợ xèo lẹt, thế nhưng lão tử không có chứng cứ. Cái gì gọi là lớn tiên tiên tứ trọng ngày tu vi còn có thể đem ra được? Ngươi xem một chút ngươi nói cái này gọi tiếng người sao? Bây giờ cái niên đại này, đại tiên tiên chính là đứng tại toàn bộ tu hành giới đỉnh cao nhất. Hiện tại các môn các phái toàn thế giới để lại những cái kia đại tiên tiên, tu vi nhiều nhất đều không có vượt qua đại tiên tiên tầng 3. Ngươi cái này tu vi nếu là không lấy ra được, bọn họ không phải đều đụng phải tầng A? Cái gì gọi là gần nhất tu hành lười biếng? Không ngờ ngươi tu hành lười biếng còn thành lớn tiên tiên tứ trọng này, khi đó không lười biếng nên làm cái gì? Nhất là người tức giận chính là, chúng ta là nghe rõ, ngươi đến khoe của đến, có thể là chúng ta còn không có biện pháp. Đốn đốn ăn ngàn năm linh gạo, chúng ta cũng muốn à, có thể là chúng ta không có điều kiện kia. Đừng nói đốn đốn ăn ngàn năm linh gạo, chính là đốn đốn có thể ăn 100 năm linh gạo, chúng ta cũng không có điều kiện kia nha. Chớ đừng nói chi là cái gì ngàn năm linh quả, ngàn năm linh dược. Khoe của, ngươi đây là trần trụi khoe của a? Có thể là chúng ta còn cầm ngươi không có cách nào. Trước đây thật tốt khuê nữ a, làm sao hiện tại học như thế thích khoe con đây. Đang lúc nói chuyện mọi người liền đi tới đại điện. Lý Thanh Giao được an bài ngồi ở Thục Sơn trưởng môn hạ thủ. Dân trà, tiểu thuyết internet. Còn lại người trước mặt nước trà đều là thượng đẳng trà ngon, duy chỉ có Thục Sơn trưởng môn còn có Lý Thanh Giao trước mặt cái kia một bát trà tương đối đặc biệt, bước lên từng tia linh khí. Thục Sơn trưởng môn cười nói ra, Thanh Giao à, ngươi về nhà ngoại nhà mẹ đẻ cũng không có cái gì tốt chiêu đãi, vừa vận hậu viện linh trà năm nay mới sinh như vậy một chút lá trà, cũng không tính vật gì tốt, ngươi liền chấp nhận uống đi. Câu nói này vốn là khiêm tốn lời nói. Linh trà thứ này bây giờ tại tu luyện giới đây chính là đồ chơi hay. Tại bất kỳ địa phương nào lấy ra chiêu đãi người đều lần có mặt mũi. Bình thường Thục Sơn phái trưởng lão muốn làm một chút cũng rất khó, uống trà thời điểm có thể thả hai mảnh diệp tử cũng không tệ rồi, đều phải đau lòng chết. Đây cũng chính là vì chiêu đãi Lý Thanh Giao mới đặc biệt châm hai bát linh trà, nhiều thả vài miếng lá trà. Lại không nghĩ rằng Lý Thanh Giao gật đầu nói ra, xác thực không phải vật gì tốt. Sư tôn, ta liền không chấp nhận. Không phải làm đồ nhi già mồm, thực tế là như vậy, lá trà tại Đỗ Vũ ca ca nơi đó đồng dạng đều không có người uống, cho sủng vật ngâm nước thời điểm đều không có kém như vậy. Đến, vừa vặn đồ nhi mang theo một chút trà ngon, sư phụ cùng các vị trưởng lão đều cùng một chỗ nếm một chút. Xem như là đồ nhi hiếu kính sư tôn. Nói xong tay một vệt, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bao linh trà. Một màn này để Thục Sơn trưởng môn còn có các trưởng lão đều kinh ngạc lên tiếng, không gian giới chỉ. Thục Sơn có thể là thượng cổ di lưu xuống siêu cấp đại phái, liền xem như bây giờ trên thế giới đã không có không gian trang bị, thế nhưng từ cổ tịch văn hiến bên trong còn có rất nhiều ghi chép, đại gia vẫn là có kiến thức. Tại mọi người một chút bối rối bên trong, Lý Thanh Giao lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc nói ra, đây là Đỗ Vũ ca ca đau lòng ta, sợ ta mang đồ vật nhiều, mệt nhọc. Cho nên cho ta phối một cái không gian giới chỉ, bên trong không gian cũng không phải quá lớn, chỉ có một vạn mở mà thôi. Ngoa tạo. Các vị trưởng lão nhịn không được trong lòng nổ nước bọn, ta có một câu mụ mại phê, không biết có nên nói hay không. Đây chính là không gian giới chỉ a, một vạn mở còn không quá lớn. Cái này đều có thể sắp xếp mấy chục ngôi nhà, như thế mà còn không gọi là lớn. Khá lắm, trước đây ta làm sao không có phát hiện ngươi nha đầu này nói chuyện như thế làm người tức giận đâu. Ta nếu là có cái không gian giới chỉ, không cần quá lớn, có cái 10 mở mét, không, 1 mở, vậy ta đều phải sướng đến chết rồi. Đang khi bọn họ kinh ngạc thời điểm, lại cảm nhận được Lý Thanh Giao tay 5.9 bên trong cái kia một bọc nhỏ lá trà tán phát kinh người linh lực, mỗi một người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ còn từ bên trong bao lá trà bên trên cảm thấy từng tia đạo vận. Thục Sơn trưởng môn cũng nhịn không được hỏi, Thanh Giao, ngươi đây là vật gì? Lý Thanh Giao cười nói ra, sư tôn, đây là ngàn năm linh cúc ngộ đạo trà. Là dùng ngàn năm linh cúc còn có ngàn năm ngộ đạo trà hỗn hợp mà thành hoa trà. Uống hết về sau, khả năng giúp đỡ giúp người ta ngộ đạo gia tăng tu vi. Cái này một bao đầy đủ sư tôn cùng các vị trưởng lão đều phân đến 2-3 chén nước trà. Loại này lá trà đổ nhi cũng không nhiều, mỗi tháng cũng liền phân đến nửa cân. Cũng chính là hôm nay về nhà ngoại hiếu kính sư tôn ngài ta mới lấy ra, nếu không bình thường uống thời điểm cũng cẩn thận đây. Chương 1028, đánh đổ đệ loại này sự tình muốn sớm làm. Chương 1028, đánh đổ đệ loại này sự tình muốn sớm làm. Nghe nói như thế, Thục Sơn cầm cửa đều kém chút một cái lao huyết phun ra. Hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình cái này đệ tử đắc ý để hắn rất tức giận, cái này khoe của khoe khoang đến sư phụ trên đầu đến, thật sự là thật đáng giận. Hắn có một loại không nhịn được muốn đánh Lý Thanh Giao xúc động. Đáng tiếc là hiện tại hắn đánh không lại đồ đệ mình, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Tưởng tượng năm đó thật tốt hài tử, thế nào liền biến thành dạng này đây? Cho nên nói đánh đồ đệ loại này sự tình muốn sớm làm, bằng không mà nói về sau liền không có cơ hội. Bất quá hắn rất nhanh tâm tư liền không ở trên đây, lộ ra thần sắc kích động, cái gì? Mỗi người có khả năng phân đến 2-3 chén. Thật tốt, quá tốt rồi. Thanh Ngọc, còn đứng ngay đó làm gì? Chẳng lẽ còn muốn để sư tỷ của ngươi đích thân pha trà hay sao? Ngươi cái này làm sư muội làm sao như thế không có mắt đâu? Mau mau, ngươi đích thân pha trà, mỗi một mảnh lá trà cũng không thể lãng phí. Lúc này từ Thục Sơn trưởng môn sau lưng đi ra một vị tuyệt sắc nữ đệ tử, thâm tình kích động đi đến Lý Thanh Giao trước mặt, hành lễ nói ra, sư tỷ, ta để nấu trà có thể chứ? Lý Thanh Giao cười nói ra, đương nhiên có thể, phiền phức sư muội. 24 đúng rồi, nơi này còn có một khối ngàn năm vạn mật hoa, cũng cùng một chỗ thả tới nước trà bên trong, dạng này hương vị càng tốt hơn. Nói xong lại từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối lớn vàng rực trong suốt mật ong, nháy mắt toàn bộ đại điện đều tràn ngập hương hoa, ngửi một chút đều để người thần thanh khí sảng. Ngàn năm vạn mật hoa. Các vị trưởng lão lại là giật mình, khá lắm, cái kia cùng một chỗ trọn vẹn phải có 2 lượng đi. Cái này Lý Thanh Giao cũng quá hào phóng. Chúng ta bình thường uống 100 năm mật bách hoa, một tháng đều chỉ có thể uống đến 1-2 giọt, còn phải ngâm một ấm nước lớn. Như thế một khối lớn ngàn năm vạn mật hoa thật sự là không dám nghĩ a. Lý Thanh Giao lại cười nói ra, các vị trưởng lão, sư tôn, cũng đừng chê ta nhỏ khí. Cái này ngàn năm vạn mật hoa ta cũng không nhiều, mỗi tháng ta cũng chỉ có thể phân đến 1 kg. Ta lần này lấy ra 1/10, ta cũng đau lòng đây. Nghe nói như thế, Thục Sơn trưởng môn, các vị trưởng lão, còn có xung quanh các hạch tâm đệ tử cũng nhịn không được khỏe miệng có quắp động tiên sư nó, ngươi càng ngày càng không nói tiếng người. Mỗi tháng 1 kg, cái này còn kêu không nhiều. Nhiều như thế, ngươi mỗi ngày đều có thể ngâm mật nước uống, còn không nhiều sao. Ngươi nói như vậy thật sự là quá khinh người. Cái này nếu không phải là bởi vì đánh không lại ngươi, ta đã sớm muốn đánh ngươi. Lý Thanh Ngọc nhìn xem Lý Thanh Giao, cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, nghĩ thầm, sư tỷ, ngươi như thế khoe của tốt sao? Ngươi như thế khoe của, liền không sợ bị người đánh chết sao? Ân, ngươi là đại tiên tiên, hình như không cần lo lắng cái này. Nàng nhìn thoáng qua Lý Thanh Giao, phát hiện đối phương biểu lộ vô cùng lạnh nhạt, thật không giống như là cố ý khoe của, tựa hồ chỉ là đang nói một cái rất đơn giản sự thật. Trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ sư tỷ hiện tại trôi qua cứ như vậy tốt? Sư tỷ đến cùng gả một cái gì gia đình a? Như thế khoe của, sẽ không phá sản sao? Mang theo nghi vấn như vậy nàng đi xuống pha trà đi, một lát sau pha tốt linh cúc nộ đạo trà một ly chén bưng lên. Thục Sơn trưởng môn còn có những trưởng lão kia đều không kịp chờ đợi nhâm nhi thưởng thức. Uống ngon, thực sự là uống quá ngon. Linh cúc từng tia mùi thơm ngát, phối hợp với ngàn năm vạn mật hoa vô cùng thơm ngọt, lại thêm nộ đạo trà thần vận. Để mỗi một cái uống trà người đều phiêu phiêu dục tiên, thế nhưng cùng lúc đó tu vi lại tại tăng vọt, đối toàn bộ thế giới lĩnh nộ cũng tại không ngừng gia tăng. Một ly trà đi xuống, hiện trường liền có một vị trưởng lão từ tiên thiên viên mãn đột phá đến tiên thiên đại viên mãn, còn có ba vị trưởng lão từ tiên thiên hậu kỳ đột phá đến tiên thiên viên mãn. Thục Sơn trưởng môn cũng cảm giác chính mình tại tiên thiên đại viên mãn trên đường lại đại đại đạp tiến lên một bước, cách đây trong truyền thuyết đại tiên thiên cũng càng gần. Nếu là lại có lên mấy chén dạng này ngộ đạo trà, hắn cảm giác chính mình cũng có thể có khả năng bước vào lớn trước thiên môn, không nhịn được tâm tình kích động. Tại nơi đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có ý mở miệng, thế nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cái này làm sư tôn hỏi đồ nhi muốn cái gì đây, quả thật là mất mặt mặt mũi à, có chút mất mặt. Lý Thanh Giao cười nói ra, sư tôn, cái này ngàn năm ngộ đạo trà ta là không có cách nào hiếu kính sư tôn. Đây là quy củ của nhà. Đồ nhi không thể đem nhà chồng đồ tốt hướng nhà mẹ để tìm kiếm, cái kia nói không lại cái này lý đi, để người chơ chẽn. Phá hư quy củ, đến lúc đó ta tại trong nhà cũng không có nơi sống yên ổn. Nhưng mà, cái này ngàn năm ngộ đạo trà không có. Thế nhưng trăm năm ngộ đạo trà, mỗi tháng đồ nhi có khả năng phân đến 1 kg, sư tôn nếu là có cần, ta có thể hiếu kính 1-2. Điểm này, đồ vũ ca ca cũng sẽ không nói lời nói, lại nhiều lại không được. Để còn lại tỉ tỉ các muội muội biết, liền phải nói ta ăn cây táo rào cây sung. Bất quá vượt qua 1-2, không thể miễn phí được. Thế nhưng nếu như sư tôn cùng các vị trưởng lao có cần, có thể cầm một chút linh dược hạt giống linh thực loại hình đồ vật đến đổi, điểm ngược lại là có thể. Nhiều không dám nói, mỗi tháng lại nhiều đổi cho các ngươi mấy lượng lá trà vẫn là có thể. Các ngươi không bạch chơi không lấy không, ta cũng tốt cùng nhà chồng mở miệng. Nghe đến Lý Thanh Giao lời nói, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, 473 cái gì? Trăm năm ngộ đạo trà mỗi tháng phân đến 1 kg. Thanh Giao, chúng ta biết ngươi gả lão công rất tốt. Thế nhưng chúng ta cũng không có nghĩ đến như thế tốt. Đối phương điều kiện gia đình cứ như vậy ngang tàng sao? Đây chính là ngộ đạo trà. Tại thượng cổ thời kỳ đều thuộc về đồ tốt, đều không phải cái nào môn phái tùy tiện liền có thể cầm ra được. Cho dù là trăm năm cấp bậc ngộ đạo trà, thượng cổ thời kỳ đó cũng là các đại môn phái đánh bể đầu sọ đồ chơi hay a. Thứ này tại thượng cổ thời điểm có thể lấy được 2-3-2 thế là tốt rồi. Hiện tại đến mặt pháp thời đại, người mỗi tháng có 1 kg, ta đi. Người cái kia nhà chồng phải nhiều có tiền a, dám như thế chơi bừa. Thế nhưng sửng sốt nửa ngày sau đó, mỗi người bọn họ đều ngạc nhiên cười ra tiếng, thật sao? Thanh Giao, là thật sao? Thục Sơn trưởng môn kích động mà hỏi. Mỗi tháng có khả năng phân phối chúng ta mấy lượng. Chơi ạ, loại này đồ tốt, bao nhiêu chúng ta đều không chê nhiều nhà. Mua, đương nhiên phải mua. Đương nhiên không thể mà chơi. Cái này có thể bán cho chúng ta liền đã vô cùng cảm kích, làm sao có thể để ngươi lại tại nhà chồng bị trách móc nặng nề. Ha ha, quá tốt rồi. Có cái này ngộ đạo trà, về sau chúng ta Thục Sơn phái thực lực lại có thể bên trên một cái lớn bậc thang. Chương 1029, ta nghĩ đem Thanh Ngọc sư muội mang đi. Chương 1029, ta nghĩ đem Thanh Ngọc sư muội mang đi. Lý Thanh Giao lại cười nói ra, cho nên chỉ có ủy khuất sư tôn các người, bình thường chỉ có thể uống cái này trăm năm ngộ đạo trà. Nếu là sư tôn muốn uống ngàn năm ngộ đạo trà, dù sao đồ nhi nhà chồng cách cũng gần. Sư tôn thỉnh thoảng có thời gian mỗi tháng đi vọt mấy chuyến sai vặt, làm đồ nhi ngâm 2 ly trà ngon chuẩn bị điểm linh quả chiêu đại sư tôn, vẫn là có thể. Lời nói này Thục Sơn trưởng môn không khỏi cười ha ha, hắn đột nhiên nhìn chính mình tên đồ nhi này lại thuận mắt rất nhiều. Quả nhiên là ta đồ nhi ngoan, khắp nơi đều nghĩ đến ta. Đồ đệ này không thu không, không hổ là ta từ nhỏ tự tay nuôi lớn, tiểu áo đông không có lọ gió. Những trưởng lao khác bọn họ nghe nói như thế cũng mắt không khỏi lộ ra tinh quang, nghĩ thầm, trưởng môn đi ngươi chiêu đãi, vậy chúng ta thì sao? Lý Thanh Giao xem xét, liền vội vàng cười nói ra, các vị trưởng lão liền không cần suy nghĩ. Ta từ nhỏ là cô nhi, là sư tôn đem ta nuôi lớn, sư tôn chính là phụ mẫu của ta. Nhà chồng quý cũ, chiêu đãi trực hệ chỉ cần không quá mức cũng không quan hệ. Ta bất luận làm sao chiêu đãi sư tôn, tất cả mọi người nói không ra lời, thế nhưng các vị lại không được. Ta những tỉ muội kia ai còn không có điểm thân thích, ai còn phía sau không có tông môn. Nếu là người người đều như thế chiêu đãi, vậy ta cái này nhà chồng có thiên đại gia nghiệp cũng gánh không được a. Bên cạnh một vị Thục Sơn trưởng lão cười nói ra, sư điệt nói có lý. Ngàn năm ngộ đạo trà chúng ta tự nhiên là không nghĩ, nhưng nếu chúng ta tưởng niệm sư điệt tiến đến thăm hỏi, có khả năng chiêu đãi chúng ta một ly trăm năm ngộ đạo trà liền đủ hài lòng. Mặc dù Lý Thanh Giao nói mỗi tháng có thể đều đặn cho Thục Sơn mấy lượng trăm năm ngộ đạo trà, thế nhưng liền ít như vậy sao đủ dùng a? Chính là bọn họ những trưởng lão này cũng muốn không ít người, không có người đoán chừng cũng chia không đến bao nhiêu, không đủ uống nhà. Có thể đi Lý Thanh Giao nơi đó cọ 2 chén nước trà cũng là tốt. Lý Thanh Giao lại nói ra, trừ cái đó ra, mỗi tháng ta còn có thể cho chúng ta môn phái làm tới 50 cân trăm năm linh gạo, 10 cân trăm năm linh quả, 10 cân trăm năm linh lục, 10 cân trăm năm linh sơ. Bất quá những này đều cần tông môn cầm tương ứng tài nguyên đến đổi. Các loại linh thú con non, linh thực hạt giống, các loại linh vật cũng được. Trừ cái đó ra, trực tiếp cầm tiền mua cũng có thể. Lý Thanh Giao có thể là biết, đồ vũ hệ thống thăng cấp cần tài phú đạt tới nhất định lượng. Nơi này tài phú chỉ đều là tiền mặt cùng hoàng kim, cho nên tiền cũng cần. Nghe nói như thế, Thục Sơn phái tất cả mọi người kinh hỉ dị thường. Khá lắm, nhiều như thế tài nguyên, cái này nếu là mỗi tháng đều có thể được đến một nhóm dạng này tài nguyên, cái kia toàn bộ môn phái liền giàu có. Cái này để Thục Sơn phái trưởng lão cùng các đệ tử mỗi tháng đều có thể ăn nên làm ra linh gạo làm cơm. Thục Sơn trưởng môn nghe đến đó liên tục nói mấy cái tốt, quá tốt rồi, Thanh Giao bất bằng ngươi. Ngươi cho môn phái làm cống hiến tất cả mọi người sẽ không quên. Từ hôm nay trở đi, Thanh Giao chính là chúng ta Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão, điểm này đại gia không có ý kiến à? Không có ý kiến, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, người nào không đồng ý ta cùng ai gấp nhà. Thanh Giao làm thái thượng trưởng lão, đó là chúng vọng sở uy. Đúng, Thanh Giao đều đã là lớn tiên tiên, làm thái thượng trưởng lão đây không phải là có lẽ sao? Tất cả các trưởng lão toàn bộ đều đồng ý lần này Thục Sơn phái đến chỗ tốt thực sự là quá nhiều, cái này để Thục Sơn trưởng môn trong lúc nhất thời đều không tiện mở miệng hỏi thăm Côn Lôn Khư đạo trưởng sự tình. Thế nhưng đây chính là liên quan đến môn phái tương lai sự tình, không hỏi còn không được, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, xấu hổ tại nơi đó ân nửa ngày. Lý Thanh Giao hỏi, sư tôn, có chuyện? Đối phương cái này mới nói ra, ta muốn hỏi một chút Côn Lôn di tích sự tình. Lý Thanh Giao cười một nói, à, chuyện này ta biết, phân cho Vân Quốc danh ngạch, chúng ta Thục Sơn phái có thể cướp được bao nhiêu, chuyện này ta liền không hỏi qua trừ cái đó ra, ta có thể từ Đỗ Vũ ca ca nơi đó ngoài định mức làm đến 5 cái danh ngạch. Có thể đưa 4 cái đệ tử thiên tài cùng một vị trong môn cao thủ tiến bảo. Bất quá danh ngạch cũng không thể cho không, bằng không mà nói Đỗ Vũ ca ca liền có làm. Trong tay hắn đầu có ngoài định mức danh ngạch, điểm này tất cả mọi người có thể đoán được. Cái này cũng là nên, hắn là di tích chủ nhân, dù sao cũng phải là người mình nưu điểm phúc lợi, điểm này không gì đáng trách, người khác cũng không thể nói cái gì. Muốn nói Đỗ Vũ ca ca trong tay đầu không có điểm ngoài định mức danh ngạch, nói ra cũng không có người tin tưởng. Thế nhưng danh sách này lại không thể chẳng đến, bằng không mà nói người người đều tìm tới Đỗ Vũ ca ca, hắn không cho ai đều đắc tội người. Dạng này, một cái đệ tử bình thường tiến vào danh ngạch 50 ức, môn phái cao thủ tiến vào danh ngạch 300 ức, cái giá tiền này không có vấn đề à? Không có vấn đề, không có vấn đề. Mọi người nghe xong liền vội vàng gật đầu, cái này có một cái ngoài định mức danh ngạch cũng đủ để cho bọn họ vui mừng, không nghĩ tới còn có 5 cái. Cùng tiến vào di tích được đến chỗ tốt so sánh, chỉ là 500 ức lại đáng là gì? Giống Thục Sơn dạng này siêu cấp đại phái ở thế tục giới đều có lớn như vậy sản nghiệp, tiền đối với những này môn phái đều là vật ngoại thân, chỉ cần đủ tông môn tiêu xài bên ngoài, nhiều cũng chính là cái chữ số. Có thể dùng tiền đổi lấy Côn Lôn di tích danh ngạch, kia thật là để bọn họ mừng rỡ. Bọn họ đều không nhịn được nghĩ thầm, quả nhiên Lý Thanh Giao gả cho vị kia chính là không giống a. Có chỗ tốt gì đều nghĩ đến chúng ta Thục Sơn phái. Cái này cô ra thật đúng là Thục Sơn phái quý nhân. Lúc này Lý Thanh Giao lại nói ra, bất quá sư tôn, có kiện sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lý Thanh Giao cười nói ra, chuyện này đương nhiên sẽ không nguy hại chúng ta Thục Sơn kiếm phái, ngược lại có chỗ tốt. Thục Sơn trưởng môn nói ra, cái gì là Thanh Giao? Ngươi nói, là như vậy, ta nghĩ đem Thanh Ngọc sư muội mang đi. Chỉ cần là không nguy hại chúng ta Thục Sơn phái sự tình, tất cả đều dễ nói chuyện. Thục Sơn trưởng môn không nhịn được sững sờ hỏi, mang đi đâu? Lý Thanh Giao cười nói ra, đương nhiên là đưa đến ta vậy đi cam. Các ngươi biết rõ, nhà ta vị kia cái khác đều tốt, chính là có như vậy một chút hoa tâm. Đương nhiên hắn hoa tâm cũng là có lý do, năng lực quá mạnh. Trong nhà này tỉ muội nhiều, ta cũng muốn có cái tỉ muội của mình. Có chuyện gì tốt có thể trợ giúp lẫn nhau đúng không? Chương 1030, Thục Sơn trưởng lão náo bổ, cung đấu kịch ai còn chưa có xem nha. Chủ động đưa. Chương 1030, Thục Sơn trưởng lão náo bổ, cung đấu kịch ai còn chưa có xem nha. Chủ động đưa. Thục Sơn phái những trưởng lão kia nghe xong đều nhộn nhịp gật đầu, hiểu, minh bạch, cung đấu kịch ai còn chưa có xem nha. Tiểu nói này lời nói vô cùng hợp lý, xác thực có lẽ đem Lý Thanh Giao sư muội phái qua. Đến mức nói Thục Sơn kiếm phái hai đại đệ tử đích chuyển gả cùng một cái nam nhân, cái này lại có cái gì? Những này đại môn phái càng thêm chú trọng truyền thống. Tại thời điểm trước kia, đại hộ nhân gia ai còn không có tam thê tứ thiếp nhà. Tu luyện giới lấy cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi đủ mạnh, có rất nhiều người chủ động đưa mỹ nữ. Hiện tại toàn bộ Thục Sơn phái đều cần duy trì cùng Đỗ Vũ quan hệ, tuyệt đối không thể chặt đứt. Đừng nói lại đưa một cái đệ tử đi qua, chính là lại đưa 10 cái 8 cái bọn họ đều không có ý kiến. Lý Thanh Giao chủ động đưa ra chuyện này, bọn họ còn ước gì đây? Thời điểm trước kia không dám nhắc tới, là vì Lý Thanh Giao ngay tại Đỗ Vũ nơi đó được sủng ái. Bọn họ sợ tùy tiện nói ra Lý Thanh Giao không cao hứng, ngược lại được không bù mất hiện tại tất nhiên Lý Thanh Giao chủ động đưa ra chuyện này. Bọn họ nào có không đồng ý đạo lý. Thục Sơn trưởng môn không nhịn được mở miệng nói ra, "Thanh Ngọc à, tất nhiên sư tỷ của ngươi nói, vậy ngươi liền đi ngươi tỷ phu nơi đó ở một hồi đi." "Cái gì ở một hồi? Chỉ sợ cái này ở lại chính là cả đời." Nhưng mà Lý Thanh Ngọc cũng không bài xích. Giống nàng loại này 620 siêu cấp đại phái đệ tử đi truyền, tương lai một nửa khác hoặc là đều là tu luyện giới tồn tại, hoặc chính là thế tục giới thế gia đại tộc. Trên cơ bản không có khả năng tìm một người bình thường. Cho nên đối với các nàng đến nói, thông gia loại này sự tình, môn phái bên trong có nhiều phát sinh, các nàng cũng có chuẩn bị tâm lý. Húng chi nàng gần nhất cùng Lý Thanh Giao liên hệ, cũng biết Đỗ Vũ rất nhiều tình huống, đối với chưa che mặt cái này tỷ phu cũng là phi thường tò mò. Nữ nhân một khi hiếu kỳ chính là luân hãm bắt đầu, lại nói nàng còn gặp qua Đỗ Vũ bức ảnh, cái kia thật là rất đẹp trai a, muốn là như vậy tỷ phu, tiểu di tử cũng không phải là không thể trải giường chiếu xếp chăn. Lý Thanh Giao là cố ý lừa dối Thục Sơn phái các trưởng lão, để bọn họ cho rằng Đỗ Vũ trong nhà nhiều nữ nhân, chia các loại tiểu đoàn thể lẫn nhau cùng đấu, là vì cho bọn họ tạo thành cảm giác nguy cơ. Dạng này nàng mới có mượn cớ đem trong môn phái xinh đẹp các sư muội đều tiếp nhận đi. Thục Sơn phái là cái siêu cấp đại phái, hiện tại còn nắm giữ môn nhân đệ tử vượt qua hơn 1000 người, bên trong mỹ mạo nữ đệ tử có không ít. Trong đó xinh đẹp nhất chính là Lý Thanh Giao, Lý Thanh Ngọc, còn có nhị trưởng lão nhà khuê nữ Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Y và Lý Thanh Giao ngượng ngùng nâng, cái này dù sao cũng là nhân gia thân khuê nữ, kéo nhân gia khuê nữ đi làm nhỏ, cũng không biết nhị trưởng lão có nguyện ý hay không. Cái này có thể phía sau nói. Lý Thanh Giao chính nghĩ như vậy đâu, liền nhìn nhị trưởng lão ho khan một nói, "Thanh Giao a, sư muội của ngươi gần nhất cũng thật nhớ ngươi, nếu không ngươi mang nàng đi ngươi cái kia cũng chơi 2 ngày." Ngươi bây giờ luôn là không tại trong tông môn, nha đầu kia cả ngày nhao nhao muốn tìm ngươi đây. Lý Thanh Giao không nhịn được kinh ngạc nhìn nhị trưởng lão một cái, nhìn thấy đối phương hơi đỏ mặt, Lý Thanh Giao cũng cười, tất nhiên nhị trưởng lão cũng có tâm tư này, cái kia nàng vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Nghĩ lại, Lý Thanh Giao cũng nghĩ minh bạch. Nàng trước kia còn bận tâm nhị trưởng lão là không phải không nguyện ý khuê nữ đi cho người làm tiểu thiếp. Đó là nàng dựa theo bình thường mạch suy nghĩ chuyện này, thế nhưng tại Đỗ Vũ nơi này không thể dùng bình thường quan niệm suy nghĩ. Bởi vì toàn bộ tu luyện giới còn có ai có thể so sánh phải lên Đỗ Vũ nhà có tiền đồ, có ai có thể so sánh phải lên Đỗ Vũ nhà gia đại nghiệp đại. Làm phụ mẫu lưu ý chính là tương lai con cái có thể hay không được sống cuộc sống tốt. Nghĩ như vậy liền hiểu. Triệu Thanh Y gì sau này sẽ là gả cho một cái siêu cấp đại phái trưởng môn nhân thì thế nào? Bây giờ tại cái này mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt, các môn các phái trôi qua đều rất túng quẫn, liền xem như một phái trưởng môn quanh năm suốt tháng cũng không ăn được mấy lần trăm năm linh vật, nhưng nếu là đi theo Đỗ Vũ đâu, mỗi ngày các loại linh dược linh quả coi như cơm ăn, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Cái này không thể so gả một cái môn phái trưởng môn trưởng lão muốn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Nếu là về sau Triệu Thanh Y gì qua hạnh phúc, không chừng người một nhà đều đi theo được nhờ mà còn tu luyện giới coi trọng cường giả vi tôn, tại bây giờ thời đại này, Đỗ Vũ đại tiên thiên tu vi đó chính là tất cả mọi người không thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhị trưởng lão ước gì cùng đối phương có khả năng dựng vào điểm quan hệ. Chúng chi Lý Thanh Giao có thể là biết rõ, rất rõ ràng Đỗ Vũ còn không chỉ là đại tiên thiên, đương nhiên lời này cùng người khác nói không đến, nhà mình nam nhân thích địa thấp. Chúng chi những này môn phái đều là truyền thừa mấy trăm năm hơn ngàn năm, từ cổ đại vương triều tới. Tại tu luyện giới căn bản là không coi trọng thế tục giới kết hôn cần tờ giấy kia. Cho nên nhị trưởng lão lựa chọn cũng rất dễ hiểu, Lý Thanh Giao cười nói ra, đã như vậy, vậy liền để quần áo xanh muội muội cũng cùng ta cùng một chỗ, đi ta ở lại đâu một hồi tốt. Kỳ thật ta cũng rất tưởng niệm nàng, lúc trước không đề cập tới là vì cách có chút xa, sợ sư muội rời nhà xa, nhị trưởng lão các ngươi không muốn. Tất nhiên không có phương diện này lo lắng, vậy ta cũng nguyện ý cùng sư muội thân cận một chút. Nhị trưởng lão cười ha ha một tiếng nói ra, có cái gì không muốn? Hai từ lớn, sẽ có một ngày là muốn rời nhà. Chỉ cần Thanh Giao ngươi chiếu cố tốt nàng, chúng ta liền yên tâm. Lý Thanh Giao nói ra, sư thúc xin yên tâm, ta nhất định tốt chiếu cố tốt sư muội, không cho nàng chịu ủy khuất. Nói xong Lý Thanh Giao vung tay lên, xuất hiện trước mặt hai bộ trưởng án, phía trên dùng vải đỏ che kín, để đó tràn đầy đồ vật. Ngoài ra, trước mặt lại xuất hiện sáu cái dương lớn, đồ vật chia hai phần, một phần đẩy tới chính mình sư tôn Thục Sơn trưởng môn trước mặt, một phần đẩy tới nhị trưởng lao trước mặt. Lý Thanh Giao cười nói ra, cái kia cái này liền xem như xính lễ. Nghe nói như thế, Thục Sơn trưởng môn nhị trưởng lão đều không nhịn được sửng sốt một chút, sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ, Thanh Giao ngươi là không cần cùng Đỗ Vũ thương lượng một chút sao? Thời cổ, cho nam nhân nạp tiếp, làm chính thê chính là không cần thông báo làm lão gia, chính mình liền có thể quyết định. Lý Thanh Giao dám định ra chuyện này đến, đã nói lên nàng tại trong nhà địa vị là chính thê. Bọn họ nguyên bản cho rằng Lý Thanh Giao cũng chỉ là cái tiểu thiếp, thế nhưng hiện tại xem ra Lý Thanh Giao thân phận so tưởng tượng còn cao. Lý Thanh Giao cười nói ra, những chuyện này ta có thể quyết định. Tại Đỗ gia, Linh Nhược tỷ tỷ là đại tỷ, là chính thê. Hinh Lan tỷ tỷ là nhị tỷ, ta là lão tam, ta cùng Hinh Lan tỷ tỷ đều là bình thê. Nghe nói như thế, Thục Sơn trưởng môn các vị trưởng lão đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bình thê thân phận giống như là chính thê. Không nghĩ tới Lý Thanh Giao tại Đỗ gia thân phận như thế cao, đây thật là để bọn họ cảm giác được kinh hỉ nha. Chương 1031, Thanh Linh Nhược lại mặt. Chương 1031, Thanh Linh Nhược lại mặt. Thục Sơn trưởng môn lập tức cười nói ra, "Tốt, vậy cái này xính lễ chúng ta liền nhận." Sau đó hai người vẽ lên điều án thượng bài đỏ, đập vào mi mắt đồ vật, để Thục Sơn trưởng môn cùng các vị trưởng lão cũng nhịn không được hô hấp dồn dập. Chỉ thấy điều án thượng để đó một hộp ngàn năm nộ đạo trà, sáu cái ngàn năm bản đạo, sáu cái ngàn năm linh quả. Bọn họ thật không nghĩ tới Lý Thanh Giao hoặc là nói Đỗ gia xuất thủ hào phóng như vậy. Cái này cưới một cái tiểu thiếp đều xuất thủ xa hoa như vậy sao? Liên phần này đại lễ, tùy tiện cầm tới cái nào môn phái, chỉ cần Đỗ Vũ nguyện ý chỉ sợ đối phương môn phái trưởng môn phu nhân đều nguyện ý tự tiến cử dường chiếu. Nhà ai lấy cái tiểu nhân xa xỉ như vậy? Hơn nữa còn là hai phần. Sau đó lại mở ra cái kia sáu cái dương lớn. Trong đó hai cái trong dương là tràn đầy trăm năm linh gạo, chỉ sợ một dương phải có hơn trăm cân. Còn có hai cái dương là trăm năm linh gạo, đồng dạng một dương cũng phải hơn trăm cân. Cuối cùng hai cái dương là trăm năm linh đủ, mỗi một dương cũng có hơn trăm cân. Khá lắm, cái này xính lễ xa xỉ làm cho tất cả mọi người đều nói không ra lời, cũng nhịn không được tim đập rộn lên. Liên trước mắt những vật này, so với bọn họ toàn bộ Thục Sơn phái ra sản đều nhiều. Nhất là những cái kia ngàn năm linh vật, Thục Sơn phái có tồn kho đều lấy ra đều góp không ra cái này một đĩa, chớ đừng nói chi là hai bàn. Thành ý này thật là chân đầy. Bên cạnh Lý Thanh Ngọc, Triệu Thanh Y đi thấy cảnh này, trong đầu cũng là ngọt ngào. Sư tỷ đại biểu Đỗ gia hạ nặng như vậy xính lễ, điều này nói rõ đối với chính mình coi trọng, cái này đi về sau khẳng định không nhận ủy khuất. Cứ như vậy, Lý Thanh Giao trở về một chuyến Thục Sơn kiếm phái, khoe khoang một lần giàu, lại mang về hai cái tiểu sư muội. Thanh Linh Nhược tông môn cách liền càng gần, chỉ có mấy chục dặm đường, nàng hiện tại đã nắm giữ hàng tinh cấp thực lực, chỉ một cái lắc mình liền trở về động một phái sơn môn khẩu đang có một vị trẻ tuổi quét rác, nhìn thấy Thanh Linh Nhược sửng sốt một chút, sau đó ngạc nhiên hô, là tiểu sư tỷ. Tiểu sư tỷ trở về. Tiểu sư tỷ trở về. Nguyên lai động một phái nhỏ nhất đệ tử là Thanh Linh Nhược, bất quá từ khi Thanh Linh Nhược theo Đỗ Vũ về sau, Đỗ Vũ cho động một phái một số lớn xính lễ, cho nên động một phái thay đổi đến giàu có, tự nhiên cũng dám tuyển nhận càng nhiều đệ tử. Gần nhất liền thu một nhóm đệ tử, ước chừng tầm 10 người, Thanh Linh Nhược đã không phải là nhỏ nhất. Bây giờ cái niên đại này, không hề thiếu hụt nắm giữ tu hành thể chất thiên tài, thế nhưng khắp nơi đều thiếu hụt linh khí, thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Cái này mới đưa đến từng cái môn phái không dám lớn tu đồ, chỉ có thể căn cứ từ mình chút ít tài nguyên hợp lý phân phối, thu lấy nhất định lượng môn nhân. Cho nên từng cái môn phái thu đồ cánh cửa so với thời cổ cao hơn rất nhiều. Tiên tần thời điểm, chỉ cần có chút thiên phú tu luyện các môn các phái liền thu. Tuy đương thời kỳ, thiên phú tu luyện hơi tốt một chút liền có thể thu. Tống Minh thời kỳ, tu này không đạt tới thiên tài cấp, liền sẽ bị cự tuyệt thu. Cho tới bây giờ, nhất định phải là cổ đại thiên tiêu cấp tư chất, các đại môn phái mới sẽ tuyển nhận. Bởi vì thiên địa linh khí mỏng manh, chỉ có thiên phú càng mạnh, mới có thể tại có hạn tài nguyên cùng linh khí duy trì bên dưới đi đến càng xa. Cho dù là dạng này, hiện đại thiên tiêu tu luyện tới sau cùng thành tựu cũng không sánh nổi Đường Tống thời kỳ bình thường thiên phú đệ tử. Đây chính là mạt pháp thời đại tính hạn chế. Cho dù ngươi là thiên tiêu yêu nghiệt, thế nhưng phiến thiên địa này đã mất đi tu luyện thổ nhưỡng, cuối cùng cũng chỉ có thể đổ tự làm tổn thương mình muốn, không cách nào đạt tới rất cao thành tựu. Cho nên nói các môn các phái chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, muốn tuyển nhận thiên tài đệ tử cũng không khó, khó khăn là tất cả mọi người nghèo, nhận sau khi đến nuôi không nổi. Thế nhưng có tài nguyên về sau, muốn mở rộng đại môn phái quy mô liền dễ dàng hơn nhiều. Động một phái nguyên lai chỉ là Vân Quốc Đông Đạo tu luyện môn phái bên trong tầm thường nhất nhỏ môn phái, môn nhân đệ tử cộng lại tổng cộng liền tầm 10 người. Thế nhưng hiện tại có rộng lượng tài nguyên, muốn cất cánh liền dễ dàng hơn nhiều, mới không đến một tháng môn phái quy mô liền làm lớn ra một lần, có 20 mấy người. Muốn không được thời gian nửa năm liền có thể trở thành nắm giữ hơn 100 môn nhân đại môn phái. Lại thêm thanh linh nhược thường xuyên giúp đỡ một chút trăm năm tài nguyên, về sau trở thành một cái nắm giữ hơn ngàn đệ tử siêu cấp đại phái cũng không phải là không được. Cho nên thanh linh nhược tại toàn bộ môn phái nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, so với nàng trưởng môn sư tồn tại môn phái bên trong đều trọng yếu. Nghe đến thanh linh nhược trở về, tất cả mọi người ngay lập tức chạy ra nên đón. Linh nhược, ngươi trở về. Tiểu sư muội, trở về. Tiểu sư muội, nghĩ như thế nào vừa đi vừa về nhà mẹ đẻ? Nhìn thấy mọi người nhiệt tình chào hỏi, thanh linh nhược cười nói ra, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, về thăm nhà một chút. Tu vi của ta bây giờ đã là lớn tiên tiên chi thượng, một bước này mười dặm, muốn về nhà rất dễ dàng. Cái này nhớ tới mấy hôm không gặp các vị sư minh sư tỷ, liền trở về. Thanh linh nhược sư phụ nghe xong cười nói ra, vậy thì tốt đã như vậy, về sau muốn thường về nhà, lúc không có chuyện gì làm liền trở lại thăm một chút. Đối phương từ nhỏ nhận nuôi thanh linh nhược, hai người tình như cha con, thanh linh nhược trở về tự nhiên là cao hứng. Sau đó mấy người tại trong môn phái đầu khắp nơi quay vòng lên, mang theo thanh linh nhược cảm thụ môn phái sao biến hóa. Trên đường với môn nhân đệ tử gặp phải thanh linh nhược đều nhiệt tình hô hào tiểu sư tỷ, thanh linh nhược nụ cười cũng dần dần nở rộ. Thanh linh nhược hỏi, sư phụ, trong môn tài nguyên còn đủ sao? Đối phương nghe nói như thế hồi đáp, đủ đủ. Đỗ Vũ cho xính lễ thực tế quá nhiều, ngươi lại giúp đỡ rất nhiều, hiện tại tài nguyên nhiều đều dùng không hết. Cái này ngàn năm linh vật, 500 năm linh vật, 100 năm linh vật, đều chất đầy nhà kho. Mọi người mỗi tháng đều có thể phân đến nhất định lượng tài nguyên, cam đoan tu hành những tài nguyên này đủ trong môn sử dụng hơn vài chục năm. Nếu là dùng ít đi chút, dùng tới cái 200-300 năm cũng không thành vấn đề, ngươi cũng đừng lại hướng nhà cầm đồ vật. Nhà chồng ngươi mặc dù giàu có, thế nhưng ngươi cũng không thể thường thường liền hướng trong nhà cầm đồ vật, thời gian lâu dài đừng để Đỗ Vũ trong đầu không cao hứng, cái này liền ảnh hưởng ngươi tình cảm phu thê. Thanh linh nhược nghe đến đó cười nói ra, không sao, ta mỗi tháng đều có thể phân đến hơn 100 cân 100 năm cấp bậc linh vật. Những vật này dùng như thế nào, chỉ cần không phải cho người không liên quan, Đỗ Vũ ca ca không hỏi qua loại này cấp bậc đồ vật chính ta không cần, đưa một chút cho trưởng bối bạn tốt là có thể rộng. Chương 1032, động một phái gặp phải phiền phức. Chương 1032, động một phái gặp phải phiền phức. Nghe nói như thế, người xung quanh đều một trận thổn thức, 100 năm cấp bậc linh vật mỗi tháng phân đến hơn 100 cân. Khá lắm, bọn họ chỉ có thể nói khá lắm. Loại này cấp bậc tài nguyên, tại loại này siêu cấp đại phái hiện tại một năm đều chế tạo không được 1-2 kg. Thanh linh nhược hiện tại một tháng chi phí chính là những cái kia siêu cấp đại phái mấy chục năm chi phí. Mặc dù bây giờ động một phái tại Đỗ Vũ duy trì bên dưới cũng có đại lượng tài nguyên, thế nhưng cũng không dám giống thanh linh nhược dạng này tiêu xài nha. Môn phái mỗi tháng cũng chỉ dám lấy ra 1 kg 100 năm linh vật cung cấp đại gia tu luyện sử dụng. Cứ như vậy, cũng đã là những cái kia siêu cấp đại phái gấp 10 lượng cung ứng. Thế nhưng những cái kia siêu cấp đại phái nắm giữ hơn ngàn môn nhân đệ tử, một năm mới chỉ có thể phân phối 1-2 kg tài nguyên tu luyện. Động một phái hiện tại chỉ có 20 mấy người, bọn họ tu tài nguyên tương đương với so những cái kia siêu cấp đại phái đệ tử muốn thêm mấy trăm lần xa xỉ như vậy giàu có tu luyện hoàn cảnh, bọn họ trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là cùng thanh linh nhược so ra, cái kia lại là tiểu vu gặp đại vu. Nhân ra một người một tháng liền có hơn 100 kg tài nguyên tu luyện. Liền cái này. Nghe người ta ý tứ, 100 năm cấp bậc tài nguyên tu luyện cũng không nguyện ý sử dụng. Người này cùng người chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Bất quá suy nghĩ một chút cũng không có ma bệnh. Bọn họ thỉnh thoảng xuống núi thăm hỏi thanh linh nhược thời điểm, cái kia một lần thanh linh nhược chiêu đãi đám bọn hắn không phải dùng ngàn năm linh vật, ăn uống dùng tất cả đều là. Cho nên nói thanh linh nhược bình thường dùng đều là loại kia cấp bậc đồ vật, 100 năm cấp bậc sát thực thực đối phương đã không để vào mắt. Cái này để thanh linh nhược sư tôn các sư minh sư tỷ trong đầu đều là rất cao hứng. Thanh linh nhược là bọn họ nhìn xem lớn lên, tình cảm rất tốt, tự nhiên hy vọng đối phương nửa đời sau trôi qua không buồn không lo, hạnh phúc vui vẻ. Nàng hiện tại có thể gả gia đình tốt, đại gia trong đầu đối nàng chỉ có chúc phúc. Huống chi thanh linh nhược hiện tại sống đến tốt, bọn họ không phải cũng đi theo được nhờ sao? Bọn họ hiện tại tu luyện, mỗi tháng đều có thể ăn một bữa 100 năm linh gạo, mỗi tháng đều có thể phân phối một chút linh quả, còn có 100 năm mật bách hoa. Dạng này thời gian trước đây bọn họ nào dám nghĩ a? Thanh linh nhược có hỏi, sư phụ, gần nhất trong môn có chuyện gì không? Đối phương nghe đến đó than một khẩu khí nói ra, cũng không có việc lớn gì, chính là gần nhất có chút tiểu mao tặc. Hiện tại ngươi là Đô gia tiểu tức phụ thân phận, toàn bộ tu luyện giới cũng liền đều biết rõ. Cho nên có ít người liền không quá an phận, cũng không biết từ nơi nào biết được chúng ta môn phái từ trong tay ngươi được một chút tài nguyên. Liền có chút gia hỏa nửa đêm canh ba lén lút đi vào muốn trộm cắp, bất quá tu vi cũng không tính là cao, đều bị bắt lấy. Chỉ là chuyện này một khi bắt đầu, liền sợ về sau thường thường có người đến trộm cắp. Cái này không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, ngược lại là có chút nhức đầu. Thanh Linh được nghe đến đó gật đầu nói ra, chuyện này ta trước đây ngược lại là không nghĩ tới, là ta sơ sót. Bất quá việc này rất tốt giải quyết. Nói xong nàng lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho chính mình sư phụ nói ra, đây là một cái không gian giới chỉ, bên trong có hơn 100 mở không gian. Sư phụ ngươi nhỏ máu nhận chủ về sau, có thể đem những cái kia tài nguyên toàn bộ trang đến chiếc nhẫn bên trong. Dạng này đối phương liền trộm không đi. Cho dù có người có thể đem chiếc nhẫn cho trộm đi, thế nhưng bọn họ cũng vô pháp mở ra chiếc nhẫn lấy ra đồ vật bên trong. Mà còn chiếc nhẫn cùng sư phụ nắm giữ cảm ứng, cho dù đối phương trộm đi, sư phụ cũng có thể bằng vào cảm ứng đem chiếc nhẫn đuổi trở về. Không gian giới chỉ. Mọi người nghe nói như thế, đều kinh ngạc lên tiếng. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết pháp bảo. Cái này cũng quá quý giá. Linh Ngược, ta không thể muốn. Thanh Linh Ngược sư phụ liền đội vàng lắc đầu nói ra, cái này quá quý giá, ta thật không thể muốn. Thanh Linh Ngược cười nói ra, sư phụ ngươi liền nhận lấy đi. Bằng không mà nói, cái này thường thường có mao tặc tìm tới cửa, đại gia có phiền hay không a? Mà còn nếu là trong môn phái nắm giữ đại lượng tài nguyên thông tin truyền đi, chỉ sợ đến lúc đó có tiên tiên cao thủ sẽ đến trắng trợn cướp đoạt tài nguyên. Nếu tới cái tiên tiên viên mãn, tiên tiên đại viên mãn cao thủ, chỉ sợ là sẽ để cho đối phương đến tay a. Vẫn là đem tài nguyên đặt ở không gian giới chỉ bên trong bảo hiểm. Đến mức trong kho hàng đầu tùy tiện thả cái ba dưa hai táo, mê hoặc người là được rồi. Nghe nói như thế, Thanh Linh Nhược sư phụ lộ ra vẻ hơi do dự, một điểm cuối cùng đầu nói ra, "Được, nghe ngươi. Lần này xem như là sư phụ dính ngươi hết." Thanh Linh Nhược nói ra, "Sư phụ nói cái này gọi là gì? Ngươi từ nhỏ đem ta nuôi dưỡng lớn lên, nếu là không có ngươi nào có ta nha. Ba, trên danh nghĩa ngươi là ta sư phụ, thế nhưng ta nhưng là đem ngươi làm phụ thân. Cái này làm nữ nhi hiếu kính phụ thân có cái gì không thể lấy?" Đối phương nghe nói như thế không nhịn được cao hứng cười ha ha, "Tốt." Thanh Linh Nhược lại hỏi, "Hiện tại sư phụ ngươi tu vi cũng đã đạt tới tiên tiên viên mãn a?" Thanh Linh Nhược sư phụ gật đầu nói ra, "Sớm tại phía trước một hồi liền đã tiên tiên viên mãn, ta đoán chừng tiếp qua cái một tháng, liền có hy vọng trở thành tiên tiên đại viên mãn." Thanh Linh Nhược gật đầu nói ra, "Vậy liền tốt, vậy dạng này không gian giới chỉ đặt ở sư phụ nơi này liền an toàn." Sau đó Thanh Linh Nhược lại vung tay lên, ở trước mặt mọi người xuất hiện 9 bức khôi giáp, trong đó một bộ khôi giáp đen nhánh sáng loáng, giống như hắc rượu mầm núi đá đồng dạng. "Sư phụ, cái này mấy món chiến giáp là một loại đặc thù pháp bảo, kết hợp cổ đại pháp bảo luyện chế kỹ thuật cùng hiện đại khoa học kỹ thuật mà thành. Cái này màu đen kêu hắc thần sáo trang, sư phụ ngươi nhỏ máu nhận chủ về sau, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể mặc vào. Lấy thực lực ngươi bây giờ mặc vào bộ chiến giáp này, liền có thể bộc phát ra tiên thiên đại viên mãn đỉnh phong sức chiến đấu. Thậm chí còn 0.3 có thể ngắn ngủi bộc phát đại tiên thiên chiến lực. Mà lực phòng hộ của nó chính là đại tiên thiên sơ cấp cao thủ đều không thể đánh vỡ. Có bộ chiến giáp này, sư phụ ngươi liền có thể cùng lớn tiên thiên sơ kỳ cao thủ đánh một trận. Liền xem như không chiến thắng được đối phương cũng đừng hỏng tổn thương ngươi có nó, sư phụ an nguy ta liền không cần phải lo lắng. Không gian giới chỉ trong tay ngươi đầu, liền không có bất kỳ người nào có thể đoạt đến đi." Nghe nói như thế mọi người vừa khiếp sợ vô cùng, đây là cái gì pháp bảo a? Vậy mà như thế lợi hại lại có thể để một cái tiên tiên cảnh giới viên mãn cao thủ cùng lớn tiên tiên cao thủ một trận chiến. Đây chính là ngăn cách một cái đại cảnh giới a. Cái này pháp bảo cũng là quá ra sức, trước đây đều chưa từng nghe nói. Chương 1033, kinh thành nào đó đại viện. Chương 1033, kinh thành nào đó đại viện. Hiện tại Vân Quốc tu luyện giới, mặc dù còn có một chút pháp bảo pháp khí, thế nhưng bởi vì tiến vào mạt pháp thời đại, khắp nơi linh khí khô kiệt, những cái kia cường đại pháp bảo sớm đã mất đi tác dụng, không cách nào sử dụng. Còn lại pháp bảo pháp khí đều là uy lực lệ yếu đồ vật. Coi như thế, bởi vì linh khí không đủ, những này pháp bảo pháp khí đủ khả năng phát huy uy lực cũng không bằng nguyên lai 1/10. Cho nên bây giờ tu luyện giới tối cường đại pháp bảo, uy lực cũng chỉ có thể đạt tới tiên tiên đại viên mãn. Đây chính là những cái kia siêu cấp đại phái trấn phái chi bảo, từng cái đều có thể kêu phải lên tiền đến, mà còn cứ như vậy mấy cái, mỗi một cái đều là sẽ không dễ dàng vận dụng hiện tại thanh linh lực vậy mà lấy ra một cái nắm giữ đại tiên tiên thực lực pháp bảo, này làm sao có thể không cho bọn họ kinh ngạc. Thanh linh lực tiếp tục nói ra, mặt khác 8 cái chiến giáp đều là A cấp 9 chiến giáp. Phương pháp sử dụng cũng là đồng dạng, các vị sư minh sư tỷ mặc vào về sau, dù cho hiện tại cũng có thể phát huy tiên tiên viên mãn chiến lực. Về sau theo tu vi đề cao, liền có thể phát huy ra tiên tiên đại viên mãn sức chiến đấu. 24 mà những chiến giáp này phòng hộ hiệu quả, cho dù là tiên tiên đại viên mãn cũng không đánh tan được. Có những này các vị sư minh sư tỷ an ủi, ta cũng không cần lo lắng. Dạng này liền xem như có tiên tiên cao thủ muốn đến chúng ta môn phái trắng trợn cướp đoạt tài nguyên, muốn tìm phiền toái, các ngươi cũng đủ để ứng phó. Nếu thật là gặp phải ứng phó không được, cũng có thể kiên trì một hồi, đầy đủ ta chạy tới. Nghe nói như thế, Thanh Linh Nhược sư phụ không nhịn được cảm khái gật đầu, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Linh Nhược ngươi trưởng thành. Sau đó hắn lại có chút lo lắng nói ra, Linh Nhược, ngươi đem như thế cường đại pháp bảo lấy ra, nếu để cho Đỗ Vũ biết, chẳng phải là lại muốn cho các ngươi giữa phu thê có hiềm khích. Vẫn là nhanh nhận lấy đi, những này chúng ta không thể muốn. Thanh Linh Nhược cười nói ra, sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi. Những này pháp bảo tại Đỗ Vũ ca ca nơi đó cũng không tính lợi hại. Cũng liền cái này hắc thần sáo trang khá tốt một điểm. Những cái kia cấp A trang bị đều là chế tạo trang bị, nhiều đến có thể trang bị mấy chi quân đội cũng không có vấn đề gì. Cũng chính là Đỗ Vũ ca ca không nghĩ đánh vỡ cái này thế giới cân bằng, cho nên mới không có lấy ra. Bất quá chút ít cầm một chút cho thân bằng hảo hữu sử dụng, không có vấn đề. Các ngươi tử quản yên tâm đi. Nghe nói như thế mọi người mới yên tâm, trong đầu lại là cảm khái, cái này Đỗ Vũ nhà, hoặc là nói sau lưng của hắn môn phái đến cùng là cái gì hảo môn a? Làm sao như vậy ngang tàng? Các loại linh quả linh dược liền cùng không cần tiền đồng dạng. Hiện tại liền loại này đại tiên tiên, tiên tiên đại viên mãn cấp bậc pháp bảo đều có thể tùy tiện ra bên ngoài cầm. Khá lắm, nhà chúng ta linh dược thật đúng là khí vận gia thân a. Cái này lần thứ nhất xuống núi liền gặp phải phu quân, vẫn là cái siêu cấp kim quý con rể. Cái này hâu khí cũng thật sự là không có người nào. Kinh thành một chỗ đại viện một tòa biệt thự bên trong, một vị trung niên mỹ phụ đang ở nơi đó cầu nhỏ. Ta muốn hồng nhan dâu tây, ngươi làm đã tới chưa? Làm sao để ngươi làm một ít chuyện khó như vậy đâu? A, ngươi cái này quân trưởng có phải giả hay không? Liền cái trái cây ngươi đều làm không đến, thật sự là tức chết ta rồi. Bên cạnh một người trung niên nam tử hừ lạnh một nói, trái cây? Đuổng cho ngươi nói ra được. Cái kia hồng nhan dâu tây là bình thường trái cây sao? Có tiền hay không ta trước không nói, chúng ta cũng không thiếu tiền. Có thể là ngươi biết cái kia dâu tây bao nhiêu yêu thích. Nghe nói tổng cộng liền mười mấy cái. Có thể mua được cái kia dâu tây cái nào thiếu tiền, nhà ai không có chút thực lực. Cái này có thể mua được dâu tây cũng là vì chính mình dùng, mua đến tay liền cho nhà mình phu nhân cho ăn, ngươi để ta đến đâu chuẩn bị cho ngươi đi. Đừng nói là ta, liền chúng ta quân khu phó tư lệnh đều không có chuẩn bị, đầu tử cũng chính nổi giận đây. Trung niên mỹ phụ kia hừ một nói, vậy ngươi liền sẽ không tìm người hỏi thăm một chút, bọn họ hồng nhan dâu tây đều là từ chỗ nào mua. Trung niên nam tử kia nghe đến đó than một khẩu khí, nói ra, hỏi thăm, không nghe được. Giống ta loại này cấp bậc, còn có bộ cấp, cũng không có tư cách biết tin tức này. Trung niên mỹ phụ nghe đến đó cũng than một khẩu khí, nói ra, cái kia nếu không để tiểu vi giúp ta hỏi thăm một chút. Nàng tại đặc thù bộ môn công tác, không chừng thông tin so người linh thông đây. Nam tử trung niên hừ một tiếng, nói ra, ngươi dẹp đi. Nàng mặc dù là ở đặc cần chín nơi loại kia địa phương công tác, thế nhưng nàng cấp bậc tại nơi đó, chỉ là cái đội viên bình thường, nàng có thể tiếp xúc đến loại này bí mật. Ngươi cũng đừng làm cho nàng khó xử, đến lúc đó lại phạm sai lầm. Trung niên mỹ phụ kia nghe đến đó nhịn không được lại than một khẩu khí, sau đó nói ra, cái này hồng nhan dâu tây làm sao lại khó như vậy làm đâu? Liền không thể nhiều loại thực vật một điểm a? Nam tử trung niên nghe nói như thế, cười lạnh một nói, ngươi làm đó là rau cải chẳng a, tùy tiện loại. Đó là ăn một viên có thể để cho nữ nhân thẩm mỹ nhan, thanh xuân mãi mãi đồ vật. Loại đồ vật này xưng là linh vật, là địa phương nào đều có thể trồng ra đến sao? Mặc dù ta không có thăm dò được hồng nhan dâu tây từ nơi nào làm tới, 383 nhưng lại hỏi thăm rõ ràng linh quả là cái thứ gì. Nghe nói chỉ có chế tạo tại không gian đặc thù bên trong linh khí dư giả địa phương, mới có chút ít chế tạo có linh quả mấy chục năm trên trăm năm mới sinh một cái. Tự nhiên là chân quý rất, bằng không mà nói, làm sao sẽ có loại này dược hiệu. Nếu là tùy tiện liền có thể loại được đi ra, cái kia không đã sớm đi đầy đường đều đang bán sao. Nếu muốn thu hoạch được linh quả nhất định phải phù hợp ba cái điều kiện. Thứ nhất, trồng trọt chủng loại nhất định phải là linh cấp. Thứ hai, nhất định phải trồng trọt tại linh khí nồng đậm chi địa. Thứ ba, nhất định phải dốc lòng che chở trồng trọt dài rằng giặc tuế nguyệt, bình thường cần trồng trọt trăm năm trở lên mới sẽ nở hoa kết trái, mới có thể có dùng. Loại này đồ vật đừng nói người bình thường, liền xem như ta loại này cấp bậc bình thường đều chưa nghe nói qua. Cái kia được đến quốc cấp mới có tư cách biết, mới có thể làm tới một cái hai cái. Lần này là đặc biệt tình huống, nghe nói cái nào đó ẩn thế siêu cấp thế lực đấu giá một nhóm linh quả, cho nên biết thông tin nhân tài nhiều một chút. Tóm lại thứ này ngươi liền không cần suy nghĩ, đã làm không đến. Nói tự hạ mình một chút, đó chính là lấy chúng ta tình huống, còn chưa có tư cách làm tới loại này đồ vật. Chương 1034, có chút hỏng Diệp Ngọc Vi. Chương 1034, có chút hỏng Diệp Ngọc Vi. Trung niên mỹ phụ nghe đến đó, cũng chỉ có thể thở dài một nói, ta đây không phải là muốn để ta có thể bảo trì dung nhan, cùng ngươi đi ra thời điểm ngươi cũng có mặt mũi sao? Trung niên nam nhân tiến lên ôm đối phương nói ra, ta cũng muốn a. Ngươi là nàng dâu của ta, ta tự nhiên thương ngươi. Thế nhưng không có cách, nên dùng ân tình đều dùng đến, liền thông tin đều không có hỏi tham gia đến bao nhiêu, chớ nói chi là làm tới thứ này. Hai người ngay tại nói chuyện đâu, liền nghe đến tiếng đập cửa. Hai người đều hơi kinh ngạc. Tiếng gõ cửa này cũng quá đột nhiên. Bọn họ ở cái này đại viện đó cũng không phải là đồng dạng đại viện, cửa ra vào đứng gác đều là súng ống đầy đủ binh sĩ, có người ngoài tới bái phòng đều sẽ trước thời hạn thông báo. Cái này đột nhiên có người gõ cửa, vậy chỉ có thể là ở tại nơi này cái đại viện người, sẽ là ai nha. Nghĩ đến trung niên mỹ phụ này đứng dậy tiến đến mở cửa về sau liền nhìn thấy đứng ở cửa một cái duyên dáng yêu kiều cô gái trẻ tuổi. Sau đó nàng ngạc nhiên la lên, "Tiểu Vi, ngươi tại sao trở lại? Về nhà làm sao cũng không nói trước một tiếng? Ta để cho cha ngươi đi đón ngươi a." Diệp Ngọc Vi cười nói ra, "Mụ, không cần. Ta là bay thẳng trở về, ba đi đón ta cũng tiếp không đến. Nhanh, mau vào cửa, mụ nhớ ngươi muốn chết." Vào cửa về sau, trung niên nam tử kia nhìn thấy Diệp Ngọc Vi cũng cười nói ra, "Nữ nhi trở về. Nhanh để ba nhìn xem. Ngươi nói ngươi thật tốt điều đến tiên phủ bên kia đi làm cái gì? Rời nhà xa như vậy, cách ba mụ gần một điểm không tốt sao? Chuyến đi này hơn một năm, về nhà không có hai lần, mụ ngươi mỗi ngày đều nói thầm ngươi đây." Lá Ngọc mỉm cười không nói lời nào, nàng nghĩ thầm, may mắn là điều đến tiên phủ đi, bằng không mà nói nào có cơ duyên như vậy. Trung niên mỹ phụ kia Tiêu Hoa cười nhìn xem chính mình nữ nhi, trái xem phải xem, nhìn xem rất tốt, ở bên kia chưa ăn qua. Xem ra đặc công chín nơi đãi ngộ cũng không tệ lắm, nữ nhi ngươi cái này làn da lại tốt đây. Tại sao ta cảm giác ngươi còn thay đổi đẹp mấy phần đâu? Diệp Ngọc Vi cười nói ra, mụ, ngươi cũng không có cảm giác sai, ta chính là thay đổi đẹp. Tiêu Hoa cười ha ha một tiếng nói ra, xú mỹ. Sau đó Diệp Ngọc Vi nói ra, ba, ngươi lại hút thuốc, làm sao như vậy nhiều khói? Vừa rồi ta tới cửa thời điểm, tựa hồ nghe đến các ngươi đang nói cái gì sự tình, đang nói cái gì đâu. Nghe đến đó, Tiêu Hoa hừ một nói, không nói cái gì, liền nói ngươi ba vô dụng, liền cái trái cây đều mua không đến. Diệp Ngọc Vi nghe đến đó cười ha ha một tiếng nói ra, thật, cái gì trái cây a? Đặc cung, cái kia cũng không đến mức à, liền xem như đặc cung trái cây lấy ta ba cấp bậc cũng có thể làm cho nha. Nói cho ta một chút là cái gì, ăn ngon sao? Tiêu Hoa nói ra, ăn ngon là ăn ngon, chính là mua không đến. Không chỉ là ăn ngon, nghe nói còn rất thần kỳ đây. Là một loại dâu tây, gọi là hồng nhan dâu tây. Nghe nói đều đã bán đến giá trên trời, có người kêu giá 2-3 ức, chỉ vì mua một viên dâu tây đều mua không đến. Nghe nói thứ này ăn về sau có khả năng thẩm mỹ dưỡng nhan, còn có thể thanh xuân mãi mãi, hiệu quả đã được đến trong vòng mấy cái quý phụ căn cứ chính xác thực. Trong đó có hai vị quý phu nhân niên kỷ đều vượt qua 60 tuổi, ăn hồng nhan dâu tây, lập tức dung nhan khôi phục lại 30 mấy tuổi. Trong đó một cái ta còn nhận biết, hai ngày trước còn nhìn thấy đối phương, xác thực như nghe đồn, đối phương đã khôi phục 30 tuổi dung nhan, liền thân vật liệu đều khôi phục đến 30 tuổi. Thứ này đối với chúng ta nữ nhân mà nói quả thực là bảo vật vô giá, đáng tiếc là, nghe nói chỉ có 10 mấy cái, đều đã bị người chia xong. Nghe đến mẫu thân, Diệp Ngọc Vi đầu tiên là kinh ngạc một cái, sau đó lộ ra một tia nụ cười xấu xa, mụ, nguyên lai là thứ này à, ta cũng nghe nói, xác thực không dễ làm à. Đúng rồi, mụ, ngươi đợi ta một cái. Lần này ta trở về cũng cho ba mụ mang theo một chút lễ vật, cũng mang theo một chút Tây Nam yêu thích trái cây. Ta đi tẩy một chút đến, để các ngươi nếm thử. Nói xong ba bước hai bước liền chạy đến phòng bếp. Tiêu Hoa nhìn xem nữ nhi thân ảnh, không khỏi nói ra, đều bao lớn, còn lô mãng như vậy. Sau một lát, Diệp Ngọc Vi bưng một đĩa trăm năm linh quả xuất hiện ở trước mặt hai người, trong đó có hai viên to lớn hồng nhan dâu tây. Tiêu Hoa phu phụ nhìn xem cái này một đĩa trái cây, mỗi một cái trái cây vẻ ngoài đều là cực kỳ tinh xảo bất phàm, không khỏi cảm thán nói, trái cây này thật là tốt, xem xét liền có giá trị không nhỏ, tuyệt đối là tinh phẩm trái cây, nữ nhi có lòng. Tiêu Hoa nhìn xem lão công của mình nói ra, làm sao ta cảm giác trái cây này phẩm chất so những cái kia đặc cùng trái cây đều tốt hơn rất nhiều. Diệp Ngọc Vi phụ thân Diệp Thiếu Quân cười nói ra, cái này có cái gì kỳ quái? Một phương khí hậu nuôi một phương người, một phương khí hậu cũng nuôi một phương vật. Đồng dạng đông tây giải tại địa phương khác nhau, mọc ra trái cây hương vị, dinh dưỡng cùng dược hiệu tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Chính là những cái kia đặc cùng trái cây, kỳ thật trên bản chất cùng còn lại trái cây chủng loại cũng giống như vậy, chỉ bất quá lớn lên khí hậu không giống, cho nên mọc ra phẩm tướng liền tốt hơn rất nhiều, dinh dưỡng giá trị cũng càng cao. Thế giới lớn, không thiếu cái lạ, có chút đặc thù giống loài chỉ có thể tại đặc thù hoàn cảnh bên trong lớn lên. Đồng thời chỉ có mới vừa hái xuống thời điểm nhấm nháp mới bị ngon nhất, cũng phẩm tướng tốt nhất. Cây vải không phải liền là trong đó một loại sao? Lấy xuống về sau 1-2 ngày liền sẽ biến sắc. Cho nên cổ đại thời điểm, Dương Quý Phi muốn ăn đến mới mẹ cây vải, đều cần hao tổn tâm cơ. Một khi hái xuống, cây vải liền lập tức khoái mã chạy vội vận chuyển hướng Trường An. Hao người tốn của, có thể thấy được chút ít. Cho nên mới có một kỵ hồng Trần Phi tử cười, không người biết là cây vải đến câu thơ. Chỉ bất quá bây giờ có ướp lạnh thủ đoạn, mới để cho cả nước các nơi đều có thể ăn tương đối mới mẹ cây vải. Nhưng mà liền xem như dạng này, cây vải vừa bận lấy xuống thời điểm mới là món ngon nhất, cho dù là trải qua ướp lạnh vận chuyển cũng vô pháp cam đoan tuyệt đối tươi mới. Đồng dạng đồ vật, còn có sầu riêng. Mọi người đều biết sầu riêng nghe rất tối, bắt đầu ăn thật ngon kiện. Thế nhưng kỳ thật không phải như vậy, sầu riêng tại vốn là nơi sản sinh vừa bận lấy xuống thời điểm không hề tối, còn có một loại mùi trái cây mùi vị. Nhưng chỉ cần lấy xuống 1-2 giờ, liền sẽ phát sinh biến hóa, sẽ xuất hiện sầu riêng đặc hữu loại kia mùi tối. Mà còn loại này hương vị thả thời gian càng lâu liền càng dày đặc. Chương 1039, người đáng thương họ Rosimaz. Chương 1039, người đáng thương họ Rosimaz. Cho nên đối với hệ thống có chỗ tốt sự tình, dù nạ không phải là thường nhạc ý làm. Chính nghĩ như vậy đâu, kết quả họ Rosimaz liền tự động đưa tới cửa, đối phương có thể là nắm giữ đông đảo thông linh thú. Mà trong đó tối cường đại đầu kia bạn xà, có thể là thực lực không kém hơn vị thú cường đại thông linh thú. Cái này nếu là đem nàng bắt lấy đánh ngất xỉu ném vào chính mình hệ thống bên trong, không biết bị ăn cắp về sau sẽ phát sinh cái gì biến dị tiến hóa, thật là khiến người ta chờ mong. Ngay tại suy nghĩ tung bay thời điểm, liền thấy sườn núi phần cuối, tại gió nhẹ nhẹ phẩy phía dưới bãi cỏ dần dần hiện lộ ra họ Rosimaz cùng đầu thân ảnh. Tuna, đã lâu không gặp. Tuna bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy a, đã lâu không gặp. Hẹn ta đến, có chuyện gì? Tuna biểu tình bình tĩnh ngược lại để họ Rosimaz hơi sửng sốt một chút, hắn suy nghĩ cùng Tuna gặp mặt rất nhiều tình cảnh, liền duy chỉ có không nghĩ tới trước mắt một màn này. Hắn không nghĩ tới Tuna nhìn thấy hắn thời điểm có thể như thế bình thản. Tuna sở dĩ biểu hiện bình tĩnh như vậy, cũng là bởi vì nhìn qua toàn bộ hồ cạn nghỉ dạ ạn nhỉm. Cho nên tâm cảnh đề cao rất nhiều, nhìn thấy họ Rosimaz thời điểm cũng không có kích động như vậy. Kỳ thật có đôi khi nàng cũng rất đồng tình với họ Rosimaz. Đối phương là cái thiên tài, nhưng lại không có thiên phú, bởi vậy mới hướng đi cực đoan. Nói hắn là thiên tài, hắn đối với các loại nhận thuật vừa học liền biết, nhưng đối với nhận thuật quá mức si mê. Cũng chính vì vậy, hắn mới sẽ đi đến cực đoan. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn không có thiên phú. Hồ cả ạ nhìn bên trong chủ giác đoàn còn có những cái kia cường đại lý dạ, cái nào không có thiên phú đâu. Hai cây cột có xạ gì gặng, nạ rủ tổ trong thân thể có cửu vĩ, bản thân huyết mạch cũng vô cùng đặc thù, thì nạ tạ có xem thường, dị nụ dị kỳ này trong thân thể cũng có bí thú, đánh bại họ rồ xì ma trốn sóc cũng có xạ dị gặng, còn có rất nhiều cường đại nhị dạ nắm giữ huyết kế giới hạn. Cái này liền làm cho những người này mỗi người đều có thể nắm giữ đặc thù nào đó nhân thuật. Những này đặc thù lại cực kỳ cường đại nhân thuật, không phải chỉ dựa vào thiên tài liền có thể học được, không có cái kia thiên phú huyết mạch, đến chết cũng học không được. Cho nên họ rồ xì ma dạng này một cái đối nhận thuật si mê thiên tài lại bị giới hạn huyết mạch, hắn làm sao có thể bằng lòng? Vì vậy hắn thành hổ cả đệ nhất thế giới cái dùng khoa học phương pháp đi nghiên cứu nhân thuật, muốn thông qua giải phẫu cường đại nhị dạ tìm ra huyết mạch bí mật, thậm chí muốn trường sinh không muốn thu hoạch được càng mạnh lực lượng, muốn tìm tòi nghiên cứu thế giới bí mật, muốn trường sinh bất tử, những này đối với mỗi người đến nói đều không gì đáng trách. Hắn sai liền sai tại giải phẫu người sống nghiên cứu các loại cấm thuật. Trừ cái đó ra, hắn chỉ là một kẻ đáng thương, một cái bị giới hạn tự thân thiên phú, nhưng có thiên tài tài hoa nhị dạ, muốn tìm kiếm một đầu thuộc về mình đột phá con đường người đáng thương. Mặc dù hắn làm tội nghiệp không thể tha thứ, thế nhưng nhìn xong toàn bộ ạ niệm xù nạ đối hắn vẫn là có một chút đồng tình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, họ rồ xì mà dư làm tất cả, đại biểu là người bình thường với cái thế giới này bị nhị dạ huyết mạch lũng đoạn một loại chống lại. Dựa vào cái gì muốn có thiên phú mới có thể trở thành nhị dạ, dựa vào cái gì chỉ có nắm giữ cường đại huyết mạch mới có thể thành là tối cường đại nhị dạ. Dựa vào cái gì người bình thường liền không cách nào trở thành nhị dạ trở thành người trên người. Toàn bộ hồ cả thế giới đều là chỉ huyết thống luận, gia tử anh hùng hảo hán, tổ tông là thần tôn cường lớn. Vậy nếu như huyết thống quyết định tất cả, người bình thường nên làm cái gì? Họ rồ xì mà dùng người sống làm thí nghiệm quả thật làm cho người chơ chẽn, rất tà ác. Nhưng hắn nghiên cứu mục đích nhưng là muốn để chính mình loại này không có huyết thống phạm nhân có khả năng đánh vỡ huyết thống giới hạn. Nếu là hắn thật có thể thành công, đối với toàn bộ hổ cả thế giới tuyệt đại đa số người bình thường mà nói lại là một chuyện tốt. Chỉ bất quá đối với toàn bộ nhị dạ giới mà nói, cũng là thiên đại tội nghiệp. Nếu là người người đều có thể nắm giữ nhị dạ thực lực cường đại, cái kia nguyên lai dựa vào huyết thống cùng cường đại vũ lực thống trị mảnh thế giới này nhị dạ tập đoàn nên làm cái gì? Những cái kia bình thường bách tính chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại nhị dạ cùng giai cấp thống trị chèn ép phía dưới, đây chính là ở vào giai cấp thống trị ý nghĩ. Nhìn hồ cả ạ niềm thời điểm, tựa hồ hổ cả thế giới người sinh sống cũng không tệ lắm. Đó là bởi vì ạ niềm thị giác vĩnh viễn chính là như vậy mấy cái cổ nổ hạ thôn, thỉnh thoảng lại thêm một chút làm nhiệm vụ địa điểm, nhìn thấy đại đa số đều là mặt tốt. Thế nhưng hồ cả thế giới không phải một cái khoa học phát đạt thế giới, mà là một cái phong kiến vương triều thế giới, từ các quốc gia đại danh thống trị thế giới. Phong kiến vương triều đặc điểm lớn nhất đó chính là sức sản xuất thấp kém, đại đa số phổ thông bách tính vì có thể ăn cơm no cả đời đều đang không ngừng lao động, cứ như vậy còn thường thường có người đói bụng. Chỉ có sinh hoạt tại xã hội thượng tầng mới có thể giải quyết vấn đề no ấm, qua vật chất dư giả hổ cả thế giới bên trong từng nhà thoạt nhìn trôi qua cũng không tệ, cũng là bởi vì đại đa số tình cảnh chính là mấy cái làng nhị dạ là thế giới này người trên người. Ví dụ như cổ nổ hạ trong thôn ở cư dân đều là nhị dạ hoặc là nhị dạ hậu đại, tự nhiên không thiếu khuyết các loại điều kiện vật chất. Mà giống như ngũ đại quốc cùng còn lại rất nhiều tiểu quốc dạng này phong kiến vương triều, bách tính trôi qua không tốt, muốn tạo phản đều không có cách nào. Bởi vì bọn họ không có thực lực cường đại, rất nhanh sẽ bị nhị dạ cho chấn áp. Giống như cổ nổ hạ thôn dạng này ngũ ảnh thôn xóm, thay cái góc độ đến xem, không phải liền là thế kỷ 21 cùng loại với đầu bạc diều hâu dạng này súng đạn thương nghiệp cung ứng sao? Mặt ngoài là giữ gìn hòa bình, giữ gìn toàn bộ thế giới yên ổn, nơi nào có phản loạn nơi nào có bạo loạn, bọn họ liền sẽ tiếp vào các quốc gia xin giúp đỡ tiến đến dẹp điên bạo loạn. Mà các quốc gia sẽ dành cho thủ lao tương ứng. Cái này mụ hắn không phải liền là tại buôn bán súng đạn sao? Chỉ bất quá khoa học thế giới mua bán là khoa học kỹ thuật vũ khí, mà bọn họ mua bán là nhị dạ cường đại vũ lực, mà có khả năng thuê lên nhị dạ thế lực, lại làm sao có thể là người bình thường? Từ một điểm này nhìn lại, nhị dạ chính là tại giúp đỡ giai cấp thống trị, quyền quý, còn có người có tiền tại trấn áp những cái kia nhỏ yếu người. Ngũ đại ảnh cấp làng nhị dạ, kỳ thật liền tương đương với cái này thế giới ngũ đại lưu manh, vi thú dị đủ dị kỳ liền tương đương với từng cái thôn xóm nắm giữ hợi vũ khí, biết rõ rất nguy hiểm nhưng lại một đời truyền thừa tiếp. Mặt ngoài phong ấn vĩ thú là vì hòa bình thế giới. Thế nhưng từ một loại nào đó phương diện đến nói, đây cũng là đang biến tướng uy hiếp toàn bộ thế giới, bảo trì vũ lực bá quyền. Nếu ai dám diệt vong ngũ đại ảnh cấp làng lý dạ, đối phương liền bỏ niềm phong dị nụ dị kỳ phong ấn, đem vĩ thú thả ra. Cái này liền giống như là hợi uy hiếp. Chương 1040, tu nạ phản ứng. Chương 1040, tu nạ phản ứng. Cũng chính vì vậy, cái này ngũ đại thôn mới là ngũ đại quốc chiến lược hợp tác đồng bạn, đồng thời cũng là còn lại bên trong tiểu hình làng lý dạ ngưỡng vọng tồn tại. Vì cái gì họ đổ xì mà nghiên cứu cấm thuật có tội? Sẽ cấm thuật cũng chỉ có họ rồ xì mạn một người sao? Không phải chứ? Nhìn xong toàn bộ an niệm, sẽ cấm thuật nhị dạ có nhiều lắm, thậm chí các đại thôn cao tầng đều sẽ rất nhiều cấm thuật sở dĩ cấm thuật bị cấm, cũng là bởi vì nó lực sát thương quá lớn, còn không có huyết thống hạn chế. Cái này nếu là rộng rãi chuyên bá, để đông đảo nhị dạ đều học được, vậy sẽ phải uy hiếp đến mấy đại nhẫn người thôn sinh tồn. Như vậy cũng tốt so khoa học thế giới vũ khí sinh hóa, kỹ thuật cánh cửa thấp, chi phí hiệu quả cao. Kỹ thuật cấm thuật ngũ đại thôn cao tầng đều biết, cũng tại lẫn nhau chế hành chế ước. Chẳng qua là không cho phép còn lại bình thường nhị dạ học tập. Họ đồ sĩ mà học tập cấm thuật sở dĩ có tội nguyên nhân là vì hắn còn không có trở thành hổ cạ hoặc là cổ nổ hạ chân chính cao tầng liền đi đụng xúc động loại này lực như vậy cũng tốt so khoa kỹ thế giới, ngươi còn không có ngồi đến quân đội tầng cao nhất hoặc là cái kia độc nhất vô nhị vị trí, ngươi liền nghĩ đi khống chế quân quyền thậm chí khống chế hợi vũ khí sinh hóa, cái này không quản ngươi có hay không cái khác tội, thế nhưng tại trong chính trị cũng đã là tội ác tại trời. Giả như họ đồ sĩ mà thành hổ cạ, hắn lại đi học tập cùng nghiên cứu những này cấm thuật vậy liền không có người nói hắn, đến lúc đó hắn nghiên cứu đồ vật liền không lại được xưng là cấm sẽ bị gọi là bí thuật. Cũng tỉ như nói đời thứ ba hổ cả thi triển thi quỷ phong cấm. Dứt bỏ người thi thuật bản thân những này không nói, liền chỉ nói cái này nhận thuật bản thân, nó tà ác không tà ác. Lợi dụng ác quỷ tử thần đem linh hồn người khác triệt để phong ấn, liền luân hồi đều vào không được, đây là một loại bao nhiêu tàn nhẫn nhân thuật, cái này nhận thuật thấy thế nào làm sao đều rất tà. Còn có hế thổ chuyển sinh, cái này cấm thuật là nhị đại hổ cả khai thác, họ rồ xị mà nghiên cứu học tập cái này nhận thuật có tội, làm sao hắn cái này để vệ lộ tờ liền không có tội. Có khả năng khai phát ra loại này nhận thuật, hắn là đã làm bao nhiêu thí nghiệm. Trong đó dính đến người linh hồn, nhục thân, tử vong, phục sinh. Họ rồ xị mà vẹn vẹn học tập cái này nhận thuật, liền giải phẫu rất nhiều người sống. Mà khai phá cái này nhận thuật không thể so học tập nó càng thêm khó khăn sao? Chẳng lẽ nhị đại hổ cả chỉ dựa vào đại não tưởng tượng, không làm bất luận cái gì thí nghiệm liền có thể tưởng tượng ra đến dạng này nhẫn tại trong quá trình này? Hắn liền không có sử dụng người sống làm qua thí nghiệm sao? Nếu là hắn làm qua thí nghiệm, vậy hắn đã giải phẫu bao nhiêu thi thể? Lại đã giải phẫu bao nhiêu người sống? Lúc ấy khai thác thời điểm vì cái gì không cảm thấy cái này nhẫn thuật không nên? Vì cái gì không có đình chỉ xuống? Vì cái gì muốn đem nó sáng tạo ra đến? Về sau vì cái gì lại đem nó liệt vào cấm thuật? Thật là cho rằng nó rất tà ác. Không, chỉ là bởi vì nhị đại hổ cả đã đại nạn sắp tới, chính mình phải chết. Người nào muốn chết phía sau thi thể của mình cùng linh hồn nhận đến người khác thao túng? Sở dĩ năm đó hắn khai phá sử dụng cái này nhẫn thuật, liền không có người nói hắn tà ác, cũng không có người cho hắn định tội. Mà tại hắn về sau, lại có người sử dụng loại này nhẫn thuật chính là đại tội. Mà sẽ hế thổ chuyển sinh đi ra, đời thứ ba hổ cả cũng là một cái, vì cái gì không có người nói hắn có tội đâu. Nói trắng ra, vẫn là họ rồ si mà thân phận không đủ. Đơn giản điểm tới nói, hợi vũ khí nắm giữ tại bình dân bách tính trong tay đầu, ngươi chính là tội ác tày trời, thập ác bất xá. Nhất định phải diệt trừ ngươi, bởi vì ngươi nắm giữ loại này đại sát khí chính là nguy hại hòa bình thế giới, liền tội đáng chết vạn lần. Nhưng cái này nếu là nắm giữ tại một quốc thượng vị giả trong tay, đó chính là giữ gìn hòa bình thế giới lợi khí, là ác không thể thiếu thủ đoạn. Những người khác có thể nâng ý kiến, thế nhưng ta có thể như gió thoảng bên tai không nghe. Đương nhiên, họ rồ xì mà lấy người sống làm thí nghiệm cũng là muốn bị khiển trách. Họ rồ xì mà nhìn xem thần sắc bình tĩnh Suna, sau đó nói ra, tìm ngươi đến là nghĩ tự ôn chuyện, thuận tiện có việc muốn nhờ. Suna hồi đáp, ôn chuyện liền miễn đi, ngươi tìm ta mục đích là muốn để ta trị liệu cho ngươi hai tay à? Họ rồ xì mà hồi đáp, đúng vậy, xem ra ngươi đều biết rõ. Suna nói ra, vậy ngươi cho rằng ta có thể trị liệu cho ngươi sao? Hai tay của ngươi là bị đời thứ ba hổ cạ đánh tàn phế. Ta hiện tại là cổ nổ hạ thôn đời thứ năm hổ cạ, ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi sao? Họ rồ xì mà nói ra, vì cái gì không thể? Chỉ cần ngươi trợ giúp ta, ta là có thể đem ngươi để ý nhất người phục sinh. Ta có thể giúp ngươi phục sinh cả tỏ, còn có đệ đệ ngươi nạ ạ kỳ, điều kiện này thế nào? Dù nạ cười nhạo nói ra, là dùng ế thổ chuyển sinh loại kia phương tức sao? Nếu là không có được đến hệ thống tìm, nàng có lẽ thật sẽ tâm động, tựa như là đang động tràn đầy bên trong đồng dạng nàng từng do dự qua. Thế nhưng ế thổ chuyển sinh loại này nhận thuật nàng so với ai khác đều rõ ràng, cái kia dù sao cũng là nàng nhị gia gia phát minh nhận thuật. Loại này nhận thuật cũng không phải là chân chính phục sinh. Nghe đến Suna cái kia giọng dễ cận, Orochimaru lại sửng sốt một chút, cái này cùng hắn tưởng tượng lại không giống. Cả tỏ cùng nạ ạ kỳ có thể là Suna thích nhất hai người à, hắn tự tin dùng phương pháp này có thể nắm đối phương. Thế nhưng bây giờ nhìn Suna phản ứng, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cảm giác tựa hồ rất không để ý bộ dạng, hắn không nhịn được kinh ngạc hỏi, Suna, chẳng lẽ ngươi không nghĩ phục sinh bọn họ sao? Suna hồi đáp, ta đương nhiên muốn phục sinh bọn họ, nhưng lại tuyệt đối không phải lấy hế thổ chuyển sinh loại này phương thức. Ngươi quên loại này nhẫn thuật là ai phát minh? Mặc dù loại này nhẫn thuật ta sẽ không, thế nhưng nó là tình huống như thế nào ta so ngươi hiểu rõ. Bị phục sinh người cùng nói là bị phục sinh, còn không bằng nói là biến thành cái xác không hồn. Bị người điều khiển, thân bất do kỷ, còn chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại ở thế gian ở giữa. Vậy coi như không được phục sinh. Họ đổ xì mặt cười ha ha một tiếng nói ra, nguyên lai là nguyên nhân này, thế nhưng ta đã giải quyết những này tai hại. Chẳng lẽ ngươi không muốn thử một lần sao? Chỉ cần đem hai tay của ta chữa trị xong, ta liền có thể thi triển hoàn toàn mới hế thổ chuyển sinh, liền có thể triệt để đem bọn họ phục sinh. Tu nạ cười khinh bỉ một nói, phải không? Nếu là lúc trước ta sẽ tin tưởng ngươi, đáng tiếc hiện tại ta không tin. Được đến hệ thống Suna, mới biết được chân chính muốn phục sinh một người có nhiều khó. Giống như thôn vệ tinh không dạng này cao võ thế giới muốn phục sinh một người, đều phải đạt tới vũ trụ chi chủ loại này cấp bậc mới có thể. Mà hồ cả thế giới chẳng qua là một cái đề võ thế giới, ngay cả thiên đạo cấp bậc đều chỉ có hành tinh cấp, làm sao có thể làm đến đem người chân chính phục sinh bảy. Chương 1041, không sợ máu Suna. Chương 1041, không sợ máu Suna. Phục sinh sinh linh không chỉ là phục sinh đối phương nhục thân đơn giản như vậy. Trong đó dính đến thời gian thời không, luân hồi, linh hồn, tạo hóa chờ nhiều loại đại đạo phát tắc. Đây chính là chỉ có một phương cao võ thế giới trí cường giả mới có thể khống chế phát tắc. Giống ế thổ chuyển sinh loại này phục sinh phương thức chẳng qua là lâm thời triệu hồi đối phương một tia ý thức, không tính là chân chính phục sinh. Cái này còn là bởi vì hổ cả thế giới là một cái đề võ thế giới, phát tắc không hoàn thiện, nắm giữ lỗ thủng có thể được người tiến hành lợi dụng. Thế nhưng lỗ thủng trung quy là lỗ thủng, có thể thông qua lỗ thủng ăn cắp một nhỏ tia quyền hạn cũng đã là cực hạn, không có khả năng thu hoạch được toàn bộ phát tắc hỗ trợ. Ngoài ra bất luận là luân hồi chuyển thế cũng tốt, một lần nữa đoạt xá trọng sinh cũng tốt, được đến chẳng qua là vô số thời không bên trong một đóa tương tự bằng nước, cùng nguyên lai bản thể trùng quy là có khác nhau. Chân chính hoàn mỹ phục sinh phương thức, cũng chỉ có từ thời không trường hà bên trong đem đối phương vứt đi ra, đó mới là chính mình đã từng chân chính để ý người. Loại này phương pháp hiện nay chỉ có thể từ hệ thống thu hoạch được. Cho nên Sú Nạ đối với họ Đồ Sĩ Mã đề nghị chỉ là khịt mũi coi thường, đối phương chỉ là tại cho chính mình bánh vẽ mà thôi. Họ Đồ Sĩ Mã lo lắng nói ra, ngươi vì cái gì không tin? Chẳng lẽ ngươi đã không để ý hai người này sao? Thử một lần đối ngươi cũng không có chỗ hại. Sú Nạ hồi đáp, tốt, không cần lại nhiều tốn nước bọn, ta là sẽ không giúp ngươi trị liệu hai tay. Họ Đồ Sĩ Mã nghe đến đó, thử một nói, xem ra cái kia chỉ có độc võ. Còn tốt gì giải dạ cái kia hỗn đản không tại, nếu không liền phiền toái. Đã như vậy, Sú Nạ công chúa, vậy liền đắc tội. Độc thủ. Nghe nói như thế, đâu cùng họ Orochimaru cùng một chỗ độc thủ, một trái một phải nào về phía Sú Nạ. Đồng thời trong khoảnh khắc đó đâu móc ra dao phẫu thuật cắt vỡ cổ tay của mình, đem máu tươi tùy ý đầy trời đều là. Đây là họ Orochimaru đối chỉ thị của hắn, bởi vì Sú Nạ bởi vì người yêu chết đi bóng tối tạo thành tâm lý thương tích, bởi vậy có một cái nhược điểm, chính là sợ máu. Làm đầy trời huyết vụ bao phủ Sú Nạ thời điểm, họ Orochimaru cùng đâu nhìn thấy Sú Nạ cả người đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng bọn họ vui mừng. Đang chuẩn bị đem Sú Nạ đánh ngất xỉu bắt đi, lại không có nhìn thấy Sú Nạ trên mặt mang một tia cười lạnh. Nàng đã sớm vượt qua cái này loại tâm lý bóng tối, bởi vì nàng đã biết tương lai có biện pháp phục sinh chính mình để ý nhất người, một cách tự nhiên liền có thể từ bọn họ giữa bóng ma tử vong đi ra, cho nên hiện tại nàng đã không sợ máu, chỉ là họ Orochimaru còn không biết. Cho nên làm hai người xông lên thời điểm, Sú Nạ chỉ là cười lạnh một tiếng, đưa ra hai ngón tay. Nhìn thấy một nháy mắt xuất hiện tại trán mình ngón tay, hai người giật nảy mình, ngay sau đó hai cái vang dội búng đầu bột một tiếng, hai người liền bay ra ngoài, giống như lăn đất hổ lô đồng dạng lăn ra vài chục trượng. Chờ bọn hắn lúc bò lên lại, trên trán đều đang bốc khói. Họ Đồ Sĩ Mã mở to hai mắt nhìn, không thể tin được kinh ngạc hô, làm sao sẽ dạng này? Ngươi không phải sợ máu sao? Bởi vì ngươi một cái chữa bệnh nhị dạ sợ máu, cho nên ngươi mới từ cổ nổ hạ thôn ra đi. Ngươi chừng nào thì vượt qua đối huyết dịch hoàng hốt? Tú Nạ cười nói ra, ngươi biết rõ những chuyện kia đều đã là lâu năm nợ cũ, còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra à? Không cần tiếp tục đi ra, ta sợ hãi một bàn tay liền đem các ngươi đập chết đúng rồi. Ngươi không phải có thể triệu hoán thông linh thú sao? Đem ngươi tối cường đại thông linh thú triệu hoán đi ra à? Đừng nói ta không cho ngươi thời gian, cho ngươi nửa phút thời gian, đủ à? Tới đi, ta cho ngươi thời gian triệu hoán. Nhìn xem Sú Nạ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, họ rồ xì mà trong lòng nghiêm nghị. Hắn lúc này hai tay phế đi, rất nhiều nhân thuật đều không thi triển ra được. Tiếp tục như vậy, bằng chính hắn cùng đâu hai người căn bản là không có cách chiến thắng không có nhược điểm Sú Nạ. Cho nên hắn quay đầu nhìn thoáng qua đâu, đối phương lập tức ngầm hiểu, sau đó nói một tiếng, họ rồ xì mà đại nhân, đã tội. Nói xong lập tức cắt vỡ họ rồ xì mà tay, trợ giúp đối phương hoàn thành thông linh nhân thuật. Phí một tiếng, một đầu to lớn dài đến mấy chục mét màu tím đại xà liền xuất hiện ở Sú Nạ trước mắt, trên người đối phương còn mang theo màu đen vòng tròn đường vân. Chính là Long Địa Động tối cường đại mấy đầu đại xà một trong bạn xà, cũng là Orochimaru tối cường đại thông linh thú. Đối phương vừa xuất hiện liền bất mãn nói ra, Orochimaru, là ngươi triệu hoán bản đại gia, có chuyện gì? Ta nhưng muốn nói tốt, lần này kêu gọi ta muốn cho ta 100 cái tế phẩm, nếu không ta liền mất ngươi. Orochimaru gật đầu nói ra, không có vấn đề, hiện tại giúp ta đối phó Sú Nạ. Bạn xà nghe nói như thế, quay đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua Sú Nạ, càng thêm bất mãn nói ra, nàng thông linh thú quá đâu. Đối phương đều không có triệu hoán thông linh thú, họ Orochimaru ngươi đều đánh công lại, ta hiện tại thật là đối ngươi rất thất vọng à. Nó không nhịn được nhãn quan nguy hiểm nhìn xem họ Orochimaru. Vạn xa là từng cái theo đuổi lực lượng, mang theo phản cốt đại xà. Nó chỉ cùng cường giả hợp tác, một khi hợp tác với nó người lộ ra mềm yếu tư thái, lực lượng không đủ cường đại, nó liền sẽ giết chủ. Lúc này họ Orochimaru hai tay bị phế, rất nhiều nhận thuật đều không thi triển ra được, là thời khắc yếu đối nhất. Điểm này họ Orochimaru cũng biết, liền đội và nói, cho ngươi 1000 cái tế phẩm. Vạn xa nghe nói như thế mới hài lòng quay đầu nhìn xem Sú Nạ, thế nào, ngươi còn không cho phép chuẩn bị triệu hoán chính mình thông linh thú? Có vẻ như ngươi rất xem thường bản đại gia a. Sú Nạ đứng tại phía dưới, ngước đầu nhìn lên vạn xà, thế nhưng khí thế trên người lại không có chút nào yếu, mang theo một tia cười nhạo nói ra, ta vì cái gì muốn nhìn đến lên ngươi? Chẳng qua là một đầu nhỏ run rẩy mà 1.9 mình. Nếu không phải nhìn ngươi còn có chút tác dụng, ta một cái đầu ngón tay liền có thể đem ngươi bóp chết. Nghe nói như thế vạn xà không khỏi trong lòng phẫn nộ, thư lệnh một nói, nhỏ Sú Nạ, ngươi bây giờ rất ngông cuồng à? Quên năm đó bản đại gia mới xuất hiện thời điểm đem ngươi dọa khóc sự tình. Hôm nay cũng dám nói chuyện với ta như vậy, một hồi ta liền nuốt ngươi, chắc hẳn ngươi nhất định ăn thật ngon à. Họ Đồ Sĩ Mã ở một bên lập tức nói ra, nàng không thể ăn, ta muốn bắt sống. Vạn Xà nghe đến đó đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, thử, thật sự là phiền phức. Bản đại gia vì cái gì phải nghe ngươi? Ta nghĩ ăn người nào liền ăn ai. Họ Đồ Sĩ Mã lập tức mở miệng nói ra, lại cho ngươi 1000 cái tế phẩm, ta muốn sống Sú Nạ. Chương 1042, nuốt sao Vạn Xà, nhẹ nhàng một chân. Chương 1042, nuốt sao Vạn Xà, nhẹ nhàng một chân. Vạn Xà nghe đến đó mới hừ một nói, tốt à, xem tại 1000 cái tế phẩm phân thượng, liền cố hết sức giúp ngươi lần này. Sau đó 2000 cái người sống làm tế phẩm, một cái cũng không thể ít. Biết. Nói xong Vạn Xà mở cái miệng rộng liền hướng về Sú Nạ nhào tới. Chỉ là nó vừa vặn khẽ động, sau một khắc nó liền hoảng sợ trừng lớn mắt rắn, hai cái đôi mắt đều dựng lên, giống như đối bệnh mụn cơm đồng dạng nhìn trước mắt. Vẹn vẹn một cái mắt, Sú Nạ liền như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở cái mũi của nó kẹp ổ chỗ. Cái kia tốc độ nhanh vượt quá dự liệu của nó, đồng thời cũng đem họ rổ xỉ mạt cùng đâu cho giật này mình. Tú nạ cười lạnh một nói, ta chờ chính là ngươi, tất nhiên ngươi xuất hiện, cái kia tất cả liền kết thúc. Nói xong nàng giày cao gót màu trắng tại vạn đầu rắn bên trên nhẹ nhàng giẫm một cái. Sau đó liền như là thiên tháp địa hãm đồng dạng, oanh một tiếng vạn xà thân thể khổng lồ lập tức rơi ở trên mặt đất. Đầu oanh một cái đụng vào 24 mặt, xô ra một cái hố to. Sau đó thân thể của nó vặn bẹo hai lần, liền không nhúc nhích mất đi. Vạn xà lúc đầu ngẩng cao sọ lập tức rơi xuống, họ rồ xì mạt cùng đâu cũng không nghĩ tới một màn này, thân thể bọn hắn cũng đi theo từ không trung rơi xuống, kém một chút đều không có đứng vững ngã trên mặt đất. Sau đó bọn họ hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, ta là ai? Ta ở đâu? Ta mụ mụ ngươi, đây là phát sinh cái gì? Tú nạ chỉ dựa vào lực lượng liền đem vạn xà cho đánh ngã, cái này sao có thể, đây là đang nói đùa chứ? Thông linh thú đối với nhị dạ liền cường đại tại bọn họ nhục thân. Những cái kia cường đại thông linh thú bình thường thân thể đều cực kỳ to lớn. Bất luận là 9 cái vĩ thú cũng tốt, vẫn là bọn hắn 3 người thông linh thú, lại hoặc là những cái kia cường đại nhị dạ có siêu cường thông linh thú, hình thể đều cực kỳ to lớn. Cũng tỉ như nói vạn xà, hình thể vượt qua 50 mét, chính vì vậy mới nắm giữ vượt qua thường nhân lực lượng. Cho nên nhị dạ bằng vào thể thuật căn bản là không có cách cùng loại này thông linh thú chống lại. Không những như vậy, to lớn thông linh thú bởi vì hình thể to lớn, cho nên trong thân thể chứa chặt cả lượng cũng xa siêu nhân loại. Có khổng lồ chặt cả làm hỗ trợ, bọn họ có thể thi triển cực kỳ cường đại đến vượt quá tưởng tượng nhân thuật. Giống như vạn xà dạng này đã sống mấy trăm hơn ngàn năm khổng lồ thông linh thú, căn bản cũng không phải là người bình thường người có khả năng đối phó được. Liền xem như đạt tới ảnh cấp nhị dạ, cũng không có khả năng một người đơn độc đối phó. Chớ đừng nói chi là nhẹ nhàng như vậy nhẹ nhàng một chân liền đem vạn xà cho đánh ngất xỉu, cái này sao có thể? Họ rồ xì mạt cùng đâu đều cảm giác được giống như nằm mơ. Cô nộ hạ thôn ba nhẫn có thể trở thành truyền kỳ nhị dạ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì ba người đều có một cái đến từ ba đại thánh địa cường đại thông linh thú. Họ rồ xì mạt vạn xà, dị dạ dạ gệ a bùn tạ, còn có xù nạ uxen. Cái này ba cái thông linh thú cường đại đến để bọn họ ba nhẫn đều cảm thấy khó giải quyết. Nói thật, liền xem như xù nạ có khả năng chiến thắng vạn xà, có thể họ rồ xì mạt đều không nhất định sẽ khiếp sợ. Dù sao xù nạ cũng có thể triệu hoán uxen, tiến hành hợp tác tác chiến, cùng là ba nhẫn lại là cùng cấp bậc nhị dạ. Thật muốn phân ra thắng bại, ai đánh bại người nào cũng có thể. Cho dù Sú Nạ sẽ không cường đại tính công kích nhân thuật, đối phương cũng không phải tuyệt đối không có phần thắng. Thế nhưng hắn thật là tuyệt đối không ngờ rằng à, Sú Nạ liền chính mình thông linh thú đều không có triệu hoán, vạn xa lại tại Sú Nạ thủ hạ liền một chiêu đều không có tránh thoát, trực tiếp bị đánh. Lúc này họ rồ xì mạt cùng đâu đầu đều là ông, còn không thể tiếp thu sự thật trước mắt. Cái này Sú Nạ đến mạnh đến mức nào a? Mới có thể nhẹ nhàng một chân, liền đem thể tích so hắn lớn hơn ngàn lần vạn xa cho đánh ngất xỉu. Lúc này Sú Nạ một chân đạp nửa đầu rắn, quay đầu nhìn thoáng qua họ rồ xì mạt cùng đâu, nhẹ giọng quát lạnh nói, còn chưa cút. Họ rồ xì mạt, xem tại năm đó cùng nhau bái sư học nghệ phân thượng, ta không giết ngươi. Xem như bồi thường, ngươi thông linh thú vạn xà ta lưu lại các ngươi cút đi. Nghe đến Sú Nạ lời nói, họ rồ xì mạt liền cái dám cũng không dám thả, một gật đầu nói ra, tốt, sau này còn gặp lại. Lập tức quay người mang theo đâu liền dám xịt chạy. Sú Nạ cũng không có đuổi theo hắn, nàng lần này cùng họ rồ xì mạt gặp nhau mục đích đúng là muốn bắt lấy vạn xà. Đến mức họ rồ xì mạt, nàng từ đầu đến cuối liền không muốn giết, bởi vì đến tiếp sau rất nhiều kịch bản đều cùng đối phương có quan hệ. Giết họ rồ xì mạt sẽ cải biến đến tiếp sau rất nhiều kịch bản hướng đi, nàng mới lười đi tốn sức chính mình đi sáng tạo một cái hoàn toàn mới kịch bản. Bởi vì án nỉm sau cùng kết quả còn rất khá, nàng vì cái gì muốn đi thay đổi đâu? Muốn thay đổi cũng không phải lúc này à, mà là đến nhanh đại kết cục thời điểm, đến lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm lại đi thay đổi. Hiện tại đi thay đổi lời nói, hồ điệp cánh một khi vỗ, tương lai liền hoàn toàn đại biến dạng, đó là tương đối chuyện phiền phức. Nàng lại không có cái gì dạ tâm, hiện tại cũng chỉ nghĩ mau mau nhạc nhạc làm một cái hồ cả, mỗi ngày làm việc lượng ít một chút, nên ăn một chút nên uống một chút, không nghĩ quan tâm nhiều chuyện như vậy. Sú Nạ búng tay một cái, vạn xa liền bám một tiếng không thấy, bị nàng chuyển qua chính mình hệ thống không gian. Sau đó nàng cho Đỗ Vũ phát một cái tin tức chờ đợi đối phương đến ăn cắp. Đỗ Vũ tiếp vào thông tin cũng cảm thấy rất hứng thú. Hồ cả thế giới hắn cảm thấy hứng thú nhất mấy cái động vật, đó chính là thập đại vĩ thú, ba nhẫn thông linh thú, ba đại thánh địa tối cường đại cái kia mấy cái thông linh thú. 827 vì vậy hắn lập tức điểm kích ăn cắp. Đinh, ăn cắp thành công. Thu hoạch được vạn xà một đầu. Đối phương tại xuyên việt chiều không gian thời không thời điểm phát sinh biến dị, tiến hóa thành tinh không cự thú nuốt sao rắn, trưởng thành hạn mức cao nhất vũ trụ tôn giả, chu đáo bồi dưỡng cũng có thể đạt tới vũ trụ chi chủ cảnh giới. Trước mắt thực lực hành tinh cấp cửu giai, là ấu thể trạng thái. Nuốt sao rắn sau khi lớn lên, hình thể cực kỳ to lớn, thực lực mạnh mẽ, một cái có thể thôn nhật thắng, đầu đuôi liên kết có thể nuốt một phương thế giới. Phương Tây truyền thuyết thần thoại bên trong thế giới đại xà dọ mùn gặp đờ, liền chứa một sợi nuốt sao rắn huyết thống. Đồng thời loại này tinh không cự thú nắm giữ thần thông, biến hóa trọng sinh. Khi nó bị đả kích chí mạng thời điểm, liền sẽ đem cũ thân lột đi tiếp nhận tất cả chí mạng thương hại, sau đó sinh ra một cái mới thể xác thu hoạch được tân sinh. Thời gian ngắn trong vòng một tháng sử dụng một lần thần thông như vậy, không cái gì di chứng. Nếu là trong một tháng liên tục hai lần thi triển thần thông như vậy, thì đẳng cấp thoái hóa một cấp. Trong vòng một năm liên tục vượt qua ba lần thi triển thần thông như vậy, sẽ làm bị thương bản nguyên, trưởng thành hạn mức cao nhất giảm xuống một cấp. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được nuốt sao vạn xà một cái. Đinh, chúc mừng hảo hữu của ngươi Sú Nạ đồng thời thu hoạch được nuốt sao vạn xà một cái. Chương 1043, thật lớn một đầu. Chương 1043, thật lớn một đầu. Đỗ Vũ ánh mắt sáng lên, lần này tiến hóa thật đúng là có ý tứ. Ngày trước tin tức giới thiệu đều là ăn cắp động vật tiến hóa đi ra nào đó huyết mạch. Lần này vậy mà ngược lại, giới thiệu bên trong vậy mà nói phương Tây truyền thuyết bên trong thế giới đại xà giọ mủn gặng đờ ngậm có loại này nuốt sao rắn huyết mạch. Loại này đảo ngược thiên cương hiện tượng ngược lại là rất có ý tứ, điều này nói rõ vạn xà tiến hóa về sau có tiềm lực hoàn toàn vượt qua giọ mủn gặng đờ. Thế nhưng Đỗ Vũ suy nghĩ một chút, cái này hình như cũng không có bao nhiêu vấn đề. Trong truyền thuyết thế giới đại xà giọ mủn gặng đờ là một cái to lớn quái xà, nó hình thể to lớn, đầu đuôi liên kết liền có thể vờn quanh toàn bộ thế giới. Mà bác câu thần thoại bên trong toàn bộ thế giới chỉ chính là Lam Tinh. Giọ mủn gặng đờ tại chư thần chi chiến thời điểm, nuốt lấy rất nhiều bác câu thần tộc. Nhưng mà hệ thống cho ra tin tức, bác câu thần thoại thế giới chỉ là một cái trung võ thế giới, cũng chính là nói cái này thế giới sức chiến đấu cao nhất nhiều nhất chỉ có thể đạt tới vũ trụ cửu giai, thế giới thiên đạo cấp bậc cũng chỉ là vực chủ cấp. Tiến hóa về sau nuốt sao bạn xà, tương lai trưởng thành cấp bậc nhưng là vũ trụ tôn giả, vượt xa vực chủ cấp mấy cái đại cảnh giới. Như thế xem xét, ai mạnh hơn là liếc qua thấy ngay. Giọ mủn gặng đờ sở dĩ có thể cường đại như vậy, hình thể khổng lồ như thế, đoán chừng cũng là bởi vì chứa một sợi nuốt sao rắn huyết mạch tạo thành. Hệ thống nhắc nhở đầu này nuốt sao vạn xà hiện tại hình thể dị thường to lớn. Điều này cũng làm cho Đỗ Vũ phi thường tò mò, hiện tại đầu này vạn xà đến cùng lớn bao nhiêu. Ngày trước hệ thống biến dị những sinh vật kia, thể tích to lớn cũng không phải là không có, to lớn mấy trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét đều có, nhưng là cho tới nay hệ thống cũng không có nhắc nhở quá hình thể to lớn. Lần này hệ thống có nhắc nhở, con rắn này hình thể to lớn. Cho nên Đỗ Vũ rất muốn thả ra nhìn một chút đối phương đến cùng lớn bao nhiêu, thế nhưng khẳng định không thể tại Lam Tinh bên trên thả ra. Vạn nhất hình thể lớn vượt quá tưởng tượng, bị thế giới các quốc gia quân sự vệ tinh nhìn thấy, nên giải thích thế nào? Chạy đến hổ cả thế giới đi thả ra hình như cũng không được. Dù sao trên thể hình ngàn mét đại gia hỏa hệ thống trước đây đều không có nhắc nhở quá hình thể to lớn, đoán chừng cái đồ chơi này thả ra ít nhất hình thể đều phải vượt qua mấy ngàn mét, tại hồ cả thế giới thả ra, sợ là cũng sẽ gây nên một trận khủng hoảng. Cho nên Đỗ Vũ suy nghĩ một chút, thả người nhảy lên, lấy mỗi giây 10 vạn km tốc độ hướng về đốm lửa nhỏ bay đi. Một lát về sau liền đi tới đốm lửa nhỏ. Hắn cũng không lo lắng tại hỏa tinh hoàn cảnh bên dưới đem đầu này tinh không vạn xà bung ra đối phương lại bởi vì hoàn cảnh tử vong, nói thế nào cũng là hành tinh cấp sinh vật, sinh tồn năng lực là cực kỳ cường đại. Chỉ cần không phải loại kia hoàn cảnh cực đoan ác liệt tinh cầu, đối phương đều có thể sinh tồn. Cương đại hành tinh cấp, không nhất định cần hô hấp dưỡng khí cũng có thể sống sót. Rất nhiều tại nhân loại xem ra không cách nào sinh tồn hoàn cảnh, là lấy nhân loại tự thân tình huống xem ra không cách nào sinh tồn thế, nhưng trên thực tế chứng minh, tại cực đoan lại ác liệt hoàn cảnh bên dưới đều có sinh vật có thể sống đến xuống. Làm con người cho rằng dưỡng khí là nhất định sinh tồn hoàn cảnh thời điểm, lại phát hiện vô cùng thần kỳ không cần hô hấp dưỡng khí sinh vật. Làm con người cho rằng cặn bọn là sinh vật cơ sở thời điểm, lại phát hiện nitơ dựa vào sinh vật gốc xỉ lịch sinh vật cũng có thể tồn tại. Làm mọi người cho rằng nhiệt độ siêu thấp hoàn cảnh nhiệt độ cao hoàn cảnh sinh vật không thể sinh tồn thời điểm, nước gấu trùng liền chạy đi ra đánh mặt. Cho nên mọi người cho rằng không có khả năng, chỉ là căn cứ vào hiện có hoàn cảnh một loại nhận biết chứng ngại. Mà vũ trụ thần kỳ thường thường người siêu việt tưởng tượng. Làm Đỗ Chữ đem nuốt sao vạn xà thả lúc đi ra, cả người toàn bộ đều sợ ngây người, mẹ nó thật lớn. Khó trách hệ thống nhắc nhở hình thể to lớn. Con rắn này thân dài vậy mà vượt qua hơn trăm dặm, cũng chính là 50 km. Đường kính liền có 2 km. Cái này nếu là đặt ở Lam Tinh bên trên, đừng nói dùng quân sự vệ tinh, chính là người bình thường dùng mắt thường đều có thể thấy. Con rắn này nếu là tại Lam Tinh bên trên, bất luận thả tại nơi nào, cách hắn mấy chục cây số hơn 100 km người đều có khả năng nhìn thấy. Đến lúc kia, thật không biết muốn dọa chết bao nhiêu người. Thế giới các quốc gia quan phương đều không có cách nào giải thích. Kia tuyệt đối có thể gây nên tận thế khủng hoảng. Đỗ Vũ kỹ càng quan sát tin tức tương quan, con rắn này lại còn là còn nhỏ trạng thái. Khi nó đạt tới hàng tinh một cấp thời điểm, thân dài liền có thể đạt tới 500 km, hàng tinh cấp 9 liền nắm giữ 5000 km thân dài. Đạt tới vũ trụ một cấp liền có 5 vạn km thân dài, vũ trụ cấp 9 liền nắm giữ 50 vạn km thân dài. Nếu là đạt tới vực chủ cấp đường, cái này hình thể lập tức lại sẽ phi thăng mấy cái số lượng cấp, vực chủ nhất giai liền có thể nắm giữ 5000 vạn km thân dài. Một cái có thể nuốt vào một cái thái dương, cho nên một cái có thể thôn nhật tháng, kia tuyệt đối không phải một cái hình dung tử, mà là một cái khẳng định câu. Trong truyền thuyết rõ mụn gặng đỡ đầu đuôi liên kết liền có thể vờn quanh Lam Tinh một vòng, cũng chính là nói đối phương thân dài vượt qua 4 vạn km. Bắc Âu thần thoại chư thần, chủ thần thần vương thực lực cũng chỉ là vũ trụ 8 cửu giai bộ dạng. Phương Tây thần thoại cái gọi là thần vương, cũng chỉ có thể là tại mượn nhờ đặc thù thần khí trợ giúp bên dưới có khả năng ngắn ngủi nắm giữ vực chủ nhất giai thực lực. Mà rõ mụn gặng đỡ có thể cùng phương Tây thần vương chống lại, thực lực đối phương đoán chừng là vũ trụ cửu giai. Loại này thực lực nuốt sao vạn xà thân dài liền có 50 vạn km. Cho nên nói rõ mụn gặng đờ cũng vẹn vẹn chỉ có nuốt sao rắn một sợi huyết mạch, thực lực so với tinh không cự thú nuốt sao rắn còn có rất lớn không bằng. Đỗ Vũ nhìn xem đầu này toàn thân màu tím mang theo màu đen đường vân đại xà, cũng không khỏi đến cảm thán, đây là hắn được đến hình thể lớn nhất gia hỏa. Thật sự là lớn khủng bố. Bất quá còn tốt, hệ thống giao cho nó pháp thiên tượng địa thần thông cũng càng mạnh. Có thể để nó thân dài thân hình thu nhỏ vài lần. Nhưng dù vậy, thu nhỏ về sau con rắn này cũng có dài 5 mét, vẫn là có chút lớn đến đáng sợ. Trừ cái đó ra, đối phương có năng lực cũng đều được các loại tăng cường. Dù sao tại Lam Tinh bên trên, hiện tại dài 5 mét rắn liền đã có thể nói là cơ bản nhất loại hình loài rắn. Hồ cả thế giới nhẫn thuật đã bị tiến hóa thành pháp thuật thần thuật, uy lực hủy thiên diệt địa. Đỗ Vũ đầu này vạn xà bây giờ có được thủy, hỏa, băng, lôi 4 loại thuộc tính, sẽ tứ hệ pháp thuật. Há to miệng rộng, tùy tiện phun ra hỏa cầu liền có đường kính 2-3 cây số hình. Nếu là sử dụng hào phú hỏa diệt cước, phun ra hỏa diễm có thể nháy mắt đem mấy trăm km hóa thành biển lửa, hỏa diễm nhiệt độ càng là cao tới hơn ngàn độ, dung sắt đoạn thép. Sử dụng thủy độn chi thuật, phun ra thao thiên hồng thủy có khả năng đem mấy trăm km nháy mắt hóa thành đại dương mênh mông. Sử dụng lôi hệ pháp thuật, có thể để hơn 100 km phạm vi bên trong lôi đỉnh hàng thế. Sử dụng băng hệ pháp thuật, cũng có thể nháy mắt đem xung quanh 200-300 km đóng băng tuyết phong. Chương 1044, tiến về Diệu Mộc Sơn. Chương 1044, tiến về Diệu Mộc Sơn. Tóm lại, bởi vì đối phương hình thể to lớn, cho nên sử dụng đi ra các loại pháp thuật đều phạm vi tính cực lớn. Lực sát thương không đủ để tương ứng hàng tinh cấp cường giả tạo thành uy hiếp. Thế nhưng đối với hành tinh cấp cùng với phía dưới sinh vật, lại là hủy diệt tính tai nạn, vẫn là phạm vi tính quần thương. Đầu này đại xà tuyệt đối là quần chiến lợi khí. Nếu là chờ ngày nào đó nó có khả năng trưởng thành là hàng tinh cấp 9, thân dài có 5000 km. Vậy nó tại Lam tinh bên trên tùy tiện nôn một ngụm nước miếng, liền có thể đem đầu bạc diều hâu bao phủ lại, tùy tiện hắt cái xì hơi phun ra đốm lửa nhỏ, liền có thể để đầu bạc diều hâu cả nước rơi vào liệt diễm đốt cháy bên trong. Nó tới lui tại trên Thái Bình Dương, tùy tiện liền có thể đồng kết xung quanh mấy ngàn cây số hải vực, chạy đi đầu bạc diều hâu nơi đó độ cái kiếp, liền có thể để đầu bạc diều hâu diệt quốc. Có thể nói loại này hình thể quái thú, đối với ngang cấp sinh vật mà nói, hình thể không hề có đủ bao lớn uy hiếp, thế nhưng đối với người bình thường quốc gia mà nói, đối phương một lần hành động động đều là tai họa ngập đầu. Cho nên Đô Vũ suy nghĩ một chút, liền đem con rắn này thả tới Côn Lôn khư bên trong. Lam tinh bên trên cũng chỉ có Côn Lôn khư cái kia to lớn thứ nguyên không gian mới có thể chứa nổi đối phương, làm cho đối phương có đầy đủ địa phương có thể giày vò. Đương nhiên bỏ vào hệ thống không gian cũng được, hệ thống sẽ tự động tạo ra một cái có khả năng tổn trữ hắn không gian, thế nhưng loại kia dưới trạng thái, con rắn này tựa như là thời gian bị bất động ngủ đông đồng dạng. Dù sao chân chính hệ thống vườn trái cây cùng không gian, có thể để động thực vật lớn lên hoạt động địa phương cũng chỉ có mấy trăm mẫu lớn nhỏ, đừng nói để nó ở bên trong hoạt động, chính là đặt vào đều không đủ. Dù sao hiện tại Côn Lôn khư cũng thuộc về Đố Vũ hệ thống không gian bên ngoài tiếp một bộ phận, Côn Lôn khư bên trong các loại sinh vật Đố Vũ muốn triệu hoán cũng chỉ là một cái ý niệm ở giữa. Đem đầu này đại xà đặt ở Côn Lôn khư càng tốt hơn. Mà lúc này, đầu này đại xà toàn thân miếng vảy giống như từ thủy tinh đồng dạng lấp lánh phát quang. Mặc dù vẫn là đầu rắn, thế nhưng hai bên lại có hai cái cùng loại với vai diễn đồng dạng chất sừng, thoạt nhìn lại càng giống là một đầu màu tím cự long. Sau đó Sú Nạ cũng đem nàng đầu kia tinh không vạn xà cũng thả tới Côn Lôn khư, hai cái đại xà tại Côn Lôn thần sơn phía dưới lượn vòng lấy. Liên như là hai cái màu tím cự long thủ hộ lấy Côn Lôn Sơn, xa xa nhìn cực kỳ rung động. Đỗ Vũ nghĩ thầm đến, về sau hổ cả thế giới những cái tia thông linh thú tiến hóa về sau, sẽ không đều thay đổi đến khổng lồ như thế à. Hình như cũng không phải không có loại này có thể. Tại hổ cả thế giới những cái kia thông linh thú đều có dạng này một cái đặc điểm, thực lực càng mạnh thể tích lại càng lớn. Một con cóc đều có thể dài đến hình thể mấy chục mét, mà thực lực của đối phương còn không có đạt tới hành tinh cấp. Như thế xem ra lời nói, nếu là đem lệ á bùn tạ cho chúng tới, làm không tốt lại là một cái hình thể mấy chục cây số, tương lai có khả năng dài đến mấy vạn thậm chí mấy chục vạn mấy trăm vạn km đại gia hỏa. Thế nhưng ngươi không thể không nói, thực lực của bọn nó so ngang cấp yêu thú linh thú hung thú không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng cái kia to lớn hình thể liền vô cùng rung động người, nếu là làm tọa kỵ lời nói, đó là tương đối phong cách. Liên thử nghĩ một cái, nuốt sao vạn xà nếu là đạt tới vũ trụ cấp, đứng tại đỉnh đầu của nó chân đạp nuốt sao vạn đầu rắn từ không trung giáng lâm lam tinh, sẽ là dạng gì cảnh tượng mỗi một cái lam tinh người đều có thể nhìn thấy trên bầu trời một cái to lớn màu tím thân rắn không ngừng xoay quanh lúc đích, sau đó một cái to lớn màu tím đầu rắn từ trên trời giáng xuống. Cái kia to lớn đầu giá thiên tế nhật, dài đến hàng ngàn hàng vạn km. Đối phương đôi mắt từ không trung nhìn chăm chú mặt đất, loại kia cảm giác gáp bách thật sự là dọa người. Đối phương to lớn trong mắt đều có hơn ngàn km, con mắt mở ra liền như là hai vòng minh nguyệt trôi nổi tại bầu trời trống không. Đây con mẹ nó còn không có xuất thủ, dọa cũng có thể đem đối thủ cho dọa chết. Liên tính không có đạt tới vũ trụ cấp, đạt tới hàng tinh cấp, đối phương hơn ngàn km thân thể xoay quanh tại một quốc trên không, cũng đủ để đem một quốc gia bao phủ tại hắn bóng tối bên trong. Đến lúc đó đều không cần động thủ, là có thể đem một quốc gia người dọa đến tử thương một mảnh, những người còn lại còn không phải quỳ trên mặt đất hô to thần minh. Cho đến lúc đó, đứng tại đối phương đầu bên trên, chậm rãi hạ xuống ở trước mặt người đời, vậy sẽ là bực nào rung động chẳng diện. Liên hỏi cái này dạng ra sân phương thức, thần không thần, có đẹp trai hay không, phong cách không phong cách. Hương phấn Đố Vũ trực tiếp đem Sù Nạ đặt ở lớn đầu rắn bên trên. Màu tím đại xà, một cái miếng vảy liền có hơn 100 mét lớn nhỏ, bóng loáng như gương, trong suốt long lanh. Ở phía trên liền như là tại một cái màu tím cái gương lớn bên trên. Sù Nạ nằm sấp đều có thể thấy rõ cái bóng của mình. Đố Vũ rất thích Sù Nạ chân, đối phương chân cùng hệ thống khác nữ chính bắp đùi không giống nhau lắm. Hệ thống khác nữ chính cặp đùi đẹp thon dài, đều tinh tế. Mà Sù Nạ một đôi bắp đùi lại nắm giữ thuộc nữ đặc điểm, thon dài cũng rất thon dài, thế nhưng bắp đùi lại vô cùng nở nang đầy đặn. Có như vậy một chút thô, nhưng lại càng có vật bị. Đối pháo đài thời điểm cũng càng chống chọi bị, càng có thể giảm sóc sức giật. Sau đó vì nghiệm chứng Đố Vũ ý nghĩ, tại Côn Lôn khư ở một ngày, hai người tới hổ cả thế giới. Sù Nạ trực tiếp tìm tới dị dạng, đối phương nhìn thấy Sù Nạ tìm tới cửa cũng là sửng sốt một chút, nhìn thấy Sù Nạ bên cạnh xoáy khí Đố Vũ càng là có chút không biết làm sao. Sau đó cười ha ha một tiếng nói ra, "Sù Nạ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Sù Nạ nói ra, "Có chuyện của ngươi." Lại chỉ Đố Vũ nói ra, "Đây là ta bằng hữu tốt nhất Đố Vũ, ta nghĩ mời ngươi dẫn chúng ta hai đi một chuyến Diệu Mộc Sơn." Dĩ Dĩ Dạ nghe đến đó khó xử nói ra, không phải ta không nghĩ mang các ngươi đi, mà là chỉ có khả năng cùng Diệu Mộc Sơn cóp tiến hành thông linh người, mới có thể thông qua nghịch thông linh tiến về Diệu Mộc Sơn. Diệu Mộc Sơn là nhận giới ba đại thánh địa, cụ thể tại nơi nào không có người biết. Ta cũng chỉ có thông qua loại này phương pháp mới có thể tiến về Diệu Mộc Sơn, thế nhưng lại không có biện pháp mang theo các ngươi. Tú Nạ cười một nói, không cần lo lắng, chỉ cần ngươi thông qua nghịch thông linh tiến về Diệu Mộc Sơn, chúng ta tự có biện pháp cùng một chỗ đi theo đi qua. Dĩ Dĩ Dạ nghe đến đó nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, vậy thì tốt, vậy ta cần cùng đối phương liên lạc một chút, nhìn xem Diệu Mộc Sơn bên kia có nguyện ý hay không để các ngươi tiến về. Tú Nạ gật đầu nói ra, có thể, chỉ cần Diệu Mộc Sơn còn tại nhận giới phạm vi bên trong, ta liền có thể tìm tới đối phương. Chỉ bất quá nếu là dùng bình thường phương pháp tìm kiếm lời nói, có thể muốn bỏ chút thời gian. Ngươi có thể nói cho đối phương biết tình huống này. Ta chỉ là không nghĩ nhiều lãng phí thời gian, muốn cùng đối phương nói một chút, chúng ta cũng không có ác ý chiều. Chương 1045, khiếp sợ cóc đại tiên nhân. Chương 1045, khiếp sợ cóc đại tiên nhân. Nghe nói như thế gì thì lại ra nhẹ gật đầu, thông qua thông linh thuật cùng Diệu Mộc Sơn cóc liên lạc lên về sau, đem Sú Nạ muốn tiến về Diệu Mộc Sơn sự tình cùng đối phương nói. Lệ Ạ Bùn Tạ cũng nhận biết Sú Nạ, lúc trước ba nhận thưởng thường hợp tác, nó cũng biết Sú Nạ là ai. Lại thêm Sú Nạ hiện tại là Cổ Nộ Hạ thôn đời thứ 5 hồ cả, cho nên nó rất nhanh đem chuyện này báo cáo nhanh cho cóc tiên nhân. Đối phương suy nghĩ một chút gật đầu nói ra, có thể sau đó Lệ Ạ Bùn Tạ thông qua nghịch thông linh thuật triệu hoán dị giải dạ. Làm dị giải dạ vừa vặn xuất hiện tại Diệu Mộc Sơn, ngay sau đó một giây sau, bên cạnh hắn bóng người lóe lên, Sú Nạ cùng Đỗ Vũ cũng xuất hiện. Hai người chẳng qua là tại dị giải dạ trên thân tăng thêm một cái không gian tọa độ. Làm gì Dĩ Dạ xuất hiện tại Diệu Mộc Sơn thời điểm, bọn họ cảm ứng được tọa độ vị trí, liền lấy mỗi giây hơn vạn km tốc độ bay tới. Đối với Đỗ Vũ cùng Sú Nạ mà nói, bọn họ không nghĩ bay qua, chỉ cần nắm giữ kỹ càng không gian tọa độ, bọn họ liền có các loại phương pháp có khả năng đi tới Diệu Mộc Sơn. Thông qua không gian pháp thuật, không gian pháp khí, tiến hành tuấn di truyền tống, hoặc là nối một cái đơn giản truyền tống trận. Chờ một chút, có rất nhiều phương pháp. Chỉ bất quá một màn này lại đem Lệ Ạ Bùn Tạ cho giật nảy mình. Sú Nạ cùng Đỗ Vũ là thế nào xuất hiện? Nó đều không có cảm giác được, điều này nói rõ thực lực của đối phương mạnh hơn nó ra quá nhiều, mà nó đã là đứng ở cái thế giới này thông linh thú đỉnh cao nhất, nắm giữ ảnh cấp thực lực. Chính là các đại nhẫn người thôn ảnh, cũng không có khả năng dạng này vô thanh vô tức tới gần nó. Còn lấy dạng này đột nhiên phương thức đi tới Diệu Mộc Sơn, cái này để nó nhịn không được sinh ra một tia cảnh giác. Đây là một loại sinh vật bản năng, đối với chính mình không hiểu rõ còn lại thực lực quá mức cường đại siêu việt chính mình quá nhiều dị loại, sẽ bản năng phòng bị. Rất nhanh, mấy người liền gặp được cóc tiên nhân. Đối phương nhìn thấy Sú Nạ cùng Đỗ Vũ thời điểm, nhịn không được đều kinh ngạc ngồi dậy. Nó cái kia hơn ngàn năm đều chưa từng kinh ngạc mặt lộ ra kinh sợ, nguyên lai dần dần già đi thân thể đột nhiên liền bộc phát ra kinh người hoặc ép. Cái này để xung quanh những cái kia lớn nhỏ các bọn họ cũng nhịn không được lùi lại mấy bước. Liên Đệ Á Bốn Tạ cũng nhịn không được lùi hai bước, nghĩ thầm, tổ sư gia thật đúng là cường đại. Mẹn mẹn khí thế toàn thân liền ép tới ta không thở nổi. Ta cũng là lần đầu tiên kiến thức đến tổ sư gia thực lực, thật là quá cường đại. Chỉ là nó vì sao lại đột nhiên dạng này? Chờ Đệ Á Bốn Tạ cùng xung quanh các bọn họ mở to mắt lại tập trung nhìn vào, bọn họ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy dị giải dạ tại cóc tiên nhân khí thế phía dưới đã liền lùi lại vài chục bước, cái khác cóc bọn họ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít hướng lui về phía sau mấy bước vài chục bước thậm chí mấy chục bước thân hình. Nhưng mà ở vào khí thế trung tâm phong bạo Sú Nạ, còn có người trẻ tuổi kia, lại đứng ở nơi đó không hề động một chút nào. Cái này không nhịn được để bọn họ tim đập rộn lên. Điều này nói rõ Sú Nạ cùng người trẻ tuổi kia nắm giữ cùng cóc tiên nhân cùng cấp thực lực. Cái này sao có thể? Thực lực của bọn nó đều chịu không được loại này khí thế chèn ép, Sú Nạ làm sao chịu nổi? Sú Nạ không phải cùng dị giải dạ cùng là ba nhẫn sao? Dị Dị Dạ đều liền lùi lại vài chục bước, Sú Nạ là thế nào đứng vững? Tại ba nhẫn bên trong, mặc dù không có minh sát xếp hạng, thế nhưng Sú Nạ sẽ không tiến công loại hình nhẫn thuật, tại ba nhẫn bên trong thực lực muốn hơi yếu một chút. Thế nhưng hiện tại xem ra, nàng sát thực so Dị Dị Dạ phải cường đại rất nhiều. Mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Sú Nạ bên cạnh người trẻ tuổi kia, đối phương tuổi còn trẻ, nhưng lại cũng có thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chỉ bất quá khí thế mang theo lên vi phòng, để hắn tay áo đồng bền, thoạt nhìn càng thêm xoáy khí, còn có mấy phần tiên khí. Mà lúc này ở đây những này cóc còn có gì dị giả mới phát hiện một cái hiện tượng, Sú Nạ chiếm vị trí lạc hậu người trẻ tuổi kia nửa cái thân vị, loan thoáng lấy người trẻ tuổi kia cầm đầu. Cái này để bọn họ trong lòng càng thêm kinh ngạc, nếu biết rõ Sú Nạ có thể là Cổ Nộ Hạ thôn hổ cả a. Luận thực lực đã đứng ở cái thế giới này đỉnh, đó là ảnh cấp lý ra. Không, không chỉ là ảnh cấp, từ nàng có khả năng đối kháng cóc đại tiên nhân khí thế đến xem, Sú Nạ thực lực đã đứng ở cái thế giới này lý ra đỉnh cao nhất. Có thể thực lực chân chính vượt qua tưởng tượng của mọi người. Luận thân phận đối phương cũng là vô cùng tôn quý. Sú Nạ có thể là Cổ Nộ Hạ thôn đời thứ nhất hồ cả tôn nữ. Ở cái thế giới này liền tương đương với ngũ đại quốc một trong trưởng công chúa. Cho nên đối phương vì cái gì đối dạng này một người trẻ tuổi dạng này tất cung tất kính, thật là làm cho bọn họ không nghĩ ra. Mà bọn họ không biết là, lúc này so với chúng nó càng thêm rung động là ngồi ở vị trí đầu vị quốc đại tiên nhân. Cái này một vị thực lực đã đạt đến cái này thế giới đỉnh cấp. Tại hồ cả thế giới, hành tinh cấp đã là thiên đạo cấp bậc. Cái này thế giới thiên đạo cũng bất quá chỉ là hành tinh cấp 4. Mà cái này quốc đại tiên nhân thực lực đã đạt đến hành tinh một cấp. Là thế giới này ít có mấy cái hành tinh cấp cường giả, có thể cùng nó so sánh chỉ có ba đại thánh địa Bạch Xà tiên nhân, Ốc Xin chân thân, Cạ Cụ Dạ, Lục Đạo tiên nhân trở lắc đắc không có mấy cái. Liên Cửu Vĩ thực lực đều muốn kém hơn nó. Mà bây giờ để nó cảm giác được cực độ khiếp sợ là, trước mắt Sú Nạ cùng người trẻ tuổi này thực lực nó lại nhìn không thấu. Thế nhưng nó bản năng biết cái này thực lực của hai người cao hơn nó, mà còn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Tựa hồ là cao hơn một cái đại cảnh giới. Nó sống mấy ngàn năm, đến nó loại này thực lực, nó đột phá hành tinh cấp thời điểm liền biết cái này thế giới thực lực toàn bộ phân chia, có thể chia làm hai cái đại cảnh giới, một cái chính là giống nó dạng này, nó xưng là thần cấp 0.3. Loại này cảnh giới cường giả, nó mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong thấy qua cũng chỉ có một cái bàn tay số lượng. Một cái khác cảnh giới chính là thần cấp phía dưới, bao gồm cái gọi là ảnh cấp ly dạ, cũng đều là thần cấp phía dưới. Sở dĩ như thế phân, cũng là bởi vì thần cấp phía dưới người cùng sinh linh, cùng thần cấp bên trên hoàn toàn là hai cái khác biệt tầng thứ. Đến thần cấp bên trên bọn họ sở dĩ gọi là tiên, cũng là bởi vì đến cảnh giới này liền có thể trường sinh. Người đạt tới loại này cảnh giới liền có thể sống trên ngàn năm, mà giống bọn họ loại này thông linh thú, vĩ thú thì là có thể sống mấy ngàn năm, thậm chí càng thêm lâu dài. Mà nói thực lực, tất cả thần cấp phía dưới đều là sâu kiến. Mà bây giờ nó loáng thoáng cảm giác được trước người hai người này thực lực vượt xa chính mình, có thể vượt qua chính mình một cái đại cảnh giới. Chương 1046, Tu nạ thực lực. Chương 1046, Tu nạ thực lực. Bởi vì Quốc Tiên Nhân tại mặt với cái thế giới này thiên đạo thời điểm, đều không có cảm giác được loại này hư vô phiêu miểu, không cách nào nắm chắc, nhưng lại cảm giác được đối phương có khả năng tùy thời cho chính mình nguy hiểm chí mạng loại cảm giác này. Cái này để nó rung động lại khiếp sợ. Đồng thời nó cũng tim đập không thôi, bởi vì đến nó loại này cảnh giới muốn tiến thêm một bước đều rất khó khăn, nó đã hơn ngàn năm đều dậm chân tại chỗ, không có lại tiến bộ qua. Trước mắt hai người này thực lực vượt xa chính mình, có lẽ tại đối phương trợ giúp bên dưới, nó có khả năng đi đến càng xa, đạt tới cao hơn thành tựu. Sau đó nó bình phục một cái tâm tình, tận lực để ngữ khí của mình thay đổi đến bình tĩnh lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không biết hai vị trước đến có gì muốn làm nghe đến Quốc Đại Tiên Nhân giọng nói chuyện cùng thái độ, cái này để xung quanh những cái kia quốc bọn họ đều cảm giác được khiếp sợ, bọn họ tổ sư ra lúc nào nói chuyện cẩn thận như vậy. Sú Nạ mở miệng nói ra, lần này tới Diệu Mộc Sơn là có chuyện nghị thương lượng với ngươi, chúng ta cần mấy cái cường đại thông linh thú. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không cho chúng ta cung cấp mấy cái. 24 Quốc Đại Tiên Nhân cùng xung quanh quốc bọn họ đều sửng sốt, nghĩ thầm, liền cái này. Loại này sự tình cũng đáng được các ngươi huy động nhân lực. Cái này để dị dị giả trợ giúp ký một cái thông linh khế ước không được sao? Liên dị dị giả đều sửng sốt, cảm giác được Sú Nạ việc này quả thật có chút chuyện bé xé ra to. Vẹn vẹn ký kết mấy cái thông linh thú, không đáng phí như thế lớn sức lực đến Diệu Mộc Sơn nhà. Sú Nạ nhìn ra nghi ngờ của bọn nó, nói ra, các ngươi hiểu lầm. Ta nói cần mấy cái thông linh thú, cũng không phải là nghĩ ký kết khế ước. Chỉ là đơn thuần muốn mang đi mấy cái cường đại thông linh thú, có còn lại tác dụng. Nhưng ta có thể cam đoan chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thứ nhất, cái này mấy cái theo chúng ta đi thông linh thú, ta sẽ bảo đảm bọn họ về sau sẽ trở nên cường đại dị thường. Sau đó nó nhìn thoáng qua Quốc Đại Tiên Nhân nói ra, sẽ so ngươi còn phải cường đại hơn nhiều, so cái này thế giới thiên đạo còn muốn cường đại. Gệ ạ bún ta nghe nói như thế lơ đến nói ra, nhỏ Sú Nạ, ngươi lời nói này tự lại đi. Trên thế giới này còn có so với chúng ta tổ sư ra càng sinh linh mạnh mẽ sao? Quốc Đại Tiên Nhân nghe nói như thế, quát mắng nói, Văn Thái, không cần nhiều miệng. Sú Nạ cười một nói, ngươi chưa từng gặp qua càng cường đại, đây chẳng qua là ngươi cô lậu và văn. Biết các ngươi không tin, vậy ta liền để các ngươi kiến thức một chút so cái này thế giới cái gọi là tiên nhân còn muốn tồn tại cường đại. Nói xong Sú Nạ màu trắng dày cao gót tại trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái, vang một tiếng, toàn bộ Diệu Mộc Sơn đều chấn động một cái. Ngay sau đó một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, lập tức đem bao gồm Gệ Á Bùn Tạ ở bên trong các bọn họ đều ép nằm trên đất không thể động đậy. Hiện trường chỉ có ba người không bị ảnh hưởng. Đó là Sú Nạ khí thế, tránh đi ba người này, một cái là Đỗ Vũ, còn có một con Quốc Đại Tiên Nhân, cùng với dị giải ra. Thế nhưng Quốc Đại Tiên Nhân cũng cảm nhận được Sú Nạ to lớn uy áp, sâu sắc rung động, biết đối phương là viễn siêu mình tồn tại. Đối phương ít nhất so cái này thế giới thiên đạo còn phải cao hơn một mảng lớn. Bị đè ở trên mặt đất vô luận như thế nào dãy ruột đều động đậy không được, Gệ Ạ Bún Tạ chờ đông đảo thông linh thú lúc này đều chấn động vô cùng. Đối phương cái này thực lực cũng quá mạnh. Vẹn vẹn bằng khí thế uy áp liền đem chúng nó ép tới không thể động đậy, cái này muốn giết bọn nó quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhất là Văn Thái, nó nhưng là nhìn lấy Sú Nạ lớn lên, đối phương đột nhiên thay đổi đến cường đại như thế, thật là vượt qua tưởng tượng của nó. Sau đó Sú Nạ thu hồi khí thế của mình nói ra, hiện tại ngươi tin tưởng a? Nếu là dạng này còn không tin, vậy liền theo các ngươi. Tin tưởng nguyện ý của ta theo ta đi, một hồi có thể đi theo ta, đây là các ngươi một cái cơ duyên. Ta sẽ để cho các ngươi thay đổi đến cường đại vượt quá tưởng tượng. Sú Nạ tiếng nói nhất chuyển lại nói ra, thế nhưng có cơ duyên, cũng kèm theo hạn chế. Chúng ta có thể để các ngươi cường đại đến khó có thể tưởng tượng, thế nhưng các ngươi lại nhất định phải chung với chúng ta. Loại này chung với cũng không phải là nói để trong lòng các ngươi trung tâm, mà là cùng loại một loại khế ước, đến từ thiên đạo hạn chế sẽ để cho các ngươi tuyệt đối trung thành với ta cùng ta trước mắt cái nam nhân Đỗ Vũ. Đó là bị cường đại quy tắc trói buộc trung tâm, chỉ cần lựa chọn con đường này, các ngươi cả một đời cũng không thể phản bội chúng ta. Cho dù là chúng ta để các ngươi đi chết, các ngươi cũng sẽ không chút do dự đi làm. Cho nên muốn hay không đi theo chúng ta, chính các ngươi lựa chọn. Sau đó Sú Nạ nhìn thoáng qua Quốc Đại Tiên Nhân nói ra, mà ta muốn thông linh thú không phải phổ thông thông quốc nhỏ. Ít nhất đến nắm giữ thượng nhẫn cấp bậc thực lực. Cũng chính là trước mắt các vị. Hiện tại cơ hội bày ở trước mặt các ngươi, lựa chọn ra sao chính các ngươi thương lượng một chút đi. Ta không bắt buộc. Thế nhưng nếu như các vị tham dự có người nguyện ý theo ta đi lời nói. Nàng nhìn xem Quốc Đại Tiên Nhân nói ra, ta có thể giúp ngươi đề cao một cảnh giới, để ngươi thực lực tiến thêm một bước. Dựa theo cái này thế giới quy tắc, ngươi thực lực sẽ từ hành tinh nhất giai tấn cấp đến hành tinh nhị giai, chẳng những có thể để ngươi càng thêm cường đại, còn có thể 730 để tuổi thọ của ngươi lại kéo dài 3000 năm. Nói xong lời này, Thu Nạ liền không nói gì nữa, lưu lại một đám rượu Mộc Sơn Quốc bọn họ ở trong đó tướng mạo rõ xét. Hồ cả thế giới thiên đạo quy tắc là hạ đẳng thế giới thiên đạo, cho nên đối các loại áp chế yếu nhược. Cũng tỉ như nói tại thôn vệ tinh không thế giới, hành tinh cấp tuổi thọ là 1000 năm. Thế nhưng tại hồ cả thế giới, đột phá hành tinh cấp tuổi thọ chính là 1000 năm, sau đó hành tinh cấp mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới liền có thể gia tăng 1000 năm tuổi thọ. Cái này chỉ là nhân loại, nếu như là cường đại thông linh thú, đột phá đến hành tinh cấp tuổi thọ là 3000 năm cất bước, sau đó hành tinh cấp mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới liền có thể gia tăng 3000 năm tuổi thọ. Giống loài khác biệt, tuổi thọ hạn mức cao nhất cũng có chỗ khác biệt. Ba đại thánh địa sinh vật đột phá đến hành tinh cấp đều có thể sống 6000 năm. Sau đó mỗi tiến bộ một cấp, tuổi thọ liền có thể gia tăng 3000 năm. Tu Na mở ra điều kiện, để Diệu Mộc Sơn Quốc vô cùng động tâm. Thế nhưng Sú Na nói hạn chế lại để cho bọn họ có chỗ do dự. Nhưng mà nếu là có thể để bọn họ Diệu Mộc Sơn Quốc đại tiên nhân thực lực tiến thêm một bước, lại sống thêm 3000 năm. Dạng này dù hoặc để tất cả các bọn họ cũng nhịn không được, vô cùng nghĩ tiếp thu Sú Na đề nghị. Chương 1047, Dị Dị Dạ Thành Tiên. Chương 1047, Dị Dị Dạ Thành Tiên. Bọn họ trong lòng nhất trí quyết định nhất định phải tiếp thu cuộc giao dịch này. Nhưng bây giờ vấn đề chính là người nào đến hoàn thành cuộc giao dịch này. Cốc rộng nói ra, để cho ta tới đi. Không phải liền là bị quản chế tại người sao? Chỉ cần có thể để tổ sư sống lâu 3000 năm, chúng ta Diệu Mộc Sơn liền có thể nhiều truyền thừa 3000 năm. Cốc Kiện nói ra, ta là nhị ca, để cho ta tới. Nếu là nhất định phải có một cái hy sinh, vậy liền ta tốt. Lệ Á Bốn ta ngậm lấy điếu thuốc đấu hừ một nói, nếu thật là hy sinh, cũng để cho ta cái này lao đại tới. Ta là đại ca, lúc nào đến phiên các ngươi hai cái làm đệ đệ tranh nhau chiến lớn. Không được. Đại ca, ngươi về sau còn muốn dẫn đầu toàn bộ Diệu Mộc Sơn quốc bọn họ. Ngươi là tương lai Diệu Mộc Sơn lãnh tụ, loại này sự tình không thể ngươi tới. Hiện nay tại Diệu Mộc Sơn quốc cửa xem ra, loại này bị quản chế tại người sự tình là một loại hy sinh. Cho nên tất cả mọi người cấp đến, đều nghĩ bản thân hy sinh. Cuối cùng là Lệ A Bún Tạ Tổ ba người quyết định sử dụng bao cắt truy phương pháp, người nào thắng ai đi. Sau đó cóc rộng thắng được, nhảy ra ngoài nói ra, liền ta đi. Tu Nạ gật đầu nói ra, tốt, vậy liền quyết định như vậy. Tu Nạ duỗi ngón tay đầu bắn ra một cái trăm năm linh quả, là một cái giống như tiểu tây hồng thị đồng dạng trái cây. Đạt đến cóc đại tiên nhân trước mặt nói ra, đây chính là trăm năm chu quả, đem nó ăn hết, liền có thể để ngươi thực lực tiến bộ một cảnh giới. Cóc đại tiên nhân đã theo cái này cái chu quả trên thân cảm nhận được một loại cường đại lực lượng. Cái quả này bên trong chứa cực kỳ sinh động to lớn chặt cả năng lượng. Nó liền biết thứ này tuyệt đối không phải bình thường, thế nhưng nó sống mấy ngàn năm đều chưa từng thấy loại này đồ vật, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nó cũng không sợ Sú Nạ sẽ hại nó, dù sao bọn họ Diệu Mộc Sơn cùng Cổ Nổ Hạ thôn Nỉ Dạ đã hợp tác rất nhiều năm, song phương quan hệ vô cùng hữu hảo, Sú Nạ không có hại nó lý do. Cho nên nó một cái liền nuốt xuống, sau một lát nó khí thế trên người liền không tự chủ được bộc phát, đột nhiên để cao một bậc thang. Nó không nhịn được trong lòng vui mừng, 2000 năm đến không có tiến bộ thực lực giảng buộc bị đánh vỡ. Theo nó thực lực tăng lên, tuổi thọ của nó cũng kéo dài 3000 năm. Dần dần già đi dáng người cũng chậm chậm thay đổi đến tuổi trẻ. Một màn này để xung quanh các bọn họ nhìn thấy về sau đều mừng rỡ dị thường, biết Sú Nạ không có lựa chúng nó. Lúc này Sú Nạ khẽ vươn tay, lại một cái trăm năm chu quả bắn ra đến dị dị dạ trong tay nói ra, cái này một cái trái cây ngươi ăn hết, sẽ để cho ngươi thực lực siêu việt ảnh cấp. Sú Nạ cái này mới nhớ tới, dựa theo tương lai quý tích dị dị dạ sẽ chết. Nhìn xong hạ niệm, nàng đối dị dị dạ tình cảm cũng là vô cùng phức tạp. Nàng bây giờ cùng Đỗ Vũ, tự nhiên không có khả năng cùng dị dị dạ lại đi cùng một chỗ. Thế nhưng cũng sẽ không nhìn đối phương đi hy sinh thờ ơ không làm được người yêu còn có thể làm mà tốt. Cho nên nàng phải tăng cường một cái gì dẻ dạ thực lực, đối phương nắm giữ hành tinh cấp thực lực, ở cái thế giới này vô luận đụng phải người nào đều có sức tự vệ. Dĩ dẻ dạ cũng bị trước mắt biến hóa sở kinh quái lạ, sương sờ đưa tay tiếp nhận viền kia trăm năm chú quả, sau đó nói ra, đồ tốt như vậy, chú nạ ngươi giữ lại chính mình dùng át chú nạ lắc đầu, cười nói ra, 9898 ta thực lực bây giờ đã không cần. Thứ này ta ăn nhiều, đã không cần. Ngược lại là thực lực ngươi bây giờ rất kém cỏi. Ở cuối xe, nhanh cho ta đuổi đi lên. Bằng không mà nói về sau ta càng chạy càng xa, ngươi có thể không đuổi kịp. Nghe nói như thế, Dĩ Dĩ Dạ cũng không tại giả mồm, hắn đối Sú Nạ tự nhiên là yên tâm, một cái liền đem trái cây kia nuốt xuống. Sau một khắc toàn thân hắn chặt cả chính là không bị khống chế thay đổi đến dị thường sinh động, giống như núi lửa sôi trào dung nham một dạng, bắt đầu không ngừng bộc phát thiêu đốt. Ngay sau đó toàn thân hắn chặt cả bỗng nhiên bộc phát tới cực điểm, liền như là suốt tơ sải dạng đồng dạng tại thân thể của hắn xung quanh tạo thành một cái trường năng lượng. Sau một khắc hắn thực lực được đến một loại chất phi thăng. Hắn đôi tâm bên trong cảm giác được mình tới một loại cảnh giới toàn mới, tựa hồ đụng chạm đến cái này thế giới thiên đạo. Đó là cùng trước đây hoàn toàn cảnh giới khác nhau, có thể nói cùng phía trước chính mình là một trời một vực. Hắn có một loại cảm giác, mình bây giờ thi triển trước đây nhân thuật, căn bản cũng không cần kết cái gì giấu tay rườm rà như vậy. Chỉ cần kết động mấy cái đơn giản động tác tay, liền có thể sử dụng ra so cấp S còn muốn cường đại nhân thuật. Trước đây hắn thi triển tiên nhân hình thức, tiến hành chiến đấu không cách nào lâu dài. Thế nhưng hắn hiện tại, tùy thời tùy chỗ có thể bước vào tiên nhân hình thức, muốn bảo trì bao lâu liền bảo trì bao lâu. Hoặc là chính xác đến nói, hắn không cần bước vào loại này hình thức, bản thân hắn cũng đã là tiên nhân. Hắn có thể cảm giác được, toàn thân chặt cả đã toàn bộ chuyển đổi thành một loại càng cao hình thức năng lượng, đó là tại tiên nhân hình thức bên dưới hắn mới có thể chút ít vận dụng tiên thuật, chút hắn hiện tại toàn thân đều là loại này tiên thuật chắc cả, mà còn số lượng nhiều bao ăn no, muốn dùng bao nhiêu dùng bao nhiêu. Hắn cảm giác được chính mình tựa hồ thành hình người vĩ thú, nắm giữ vô cùng vô tận chặt cả có thể vận dụng. Cóc đại tiên nhân nhìn xem gì gì hải dạ cười nói ra, hiện tại ngươi mới thật sự là cóc tiên nhân, không phải một cái hình dung tử, mà là ngươi bây giờ đã chân chính thành tiên. Loại này cảnh giới lại xưng là thần cấp. Ngươi bây giờ chính là từ lục đạo tiên nhân về sau, cái này thế giới sinh ra cái thứ nhất thần cấp lý dạ. Sau đó cóc đại tiên nhân sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Suna, ho khan một nói, ta nói sai. Ngươi không là cái thứ nhất, đệ nhất đệ nhị là trước mắt hai vị này, ngươi nhiều nhất là cái thứ ba. Đồ vũ cười ha ha một nói, đừng tính toán ta không phải lý dạ. Ta cũng không mảnh đi làm cái gì lý dạ. Suna cũng nói ra, cũng đừng tính toán ta hiện tại cũng không tính là cái gì thuần túy lý dạ. Chính xác đến nói, ta hiện tại phải gọi tu chân người. Dĩ dạ ra nhìn xem Sú Nạ có chút thần sắc phức tạp nói ra, cảm ơn vệ sinh. Sú Nạ tiến lên chỉ một cái chán của hắn nói ra, cảm ơn cái gì, hai chúng ta không cần khách khí như vậy. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn xem Đỗ Vũ nói ra, vậy bây giờ bắt đầu đi. Đỗ Vũ đối với cóc rộng nói ra, trước bị khuất ngươi một cái. Nói xong khẽ vươn tay tại đầu của đối phương vỗ một cái, liền đem đối phương đánh cho hôn mê. Ngay sau đó mọi người liền thấy cóc rộng lập tức liền biến mất ở trước mặt mọi người, cái này để bọn họ đều không nhịn được giật mình. Chương 1048, vốn cho rằng là hy sinh, kết quả là đại cơ duyên. Chương 1048, vốn cho rằng là hy sinh, kết quả là đại cơ duyên. Tay nói ra, không cần kinh ngạc. Hắn không có thương tổn cóc rộng, chờ một lát. Rất nhanh cóc rộng liền sẽ trở về. Nói xong Sú Nạ tiến vào chính mình hệ thống. Đỗ Vũ đã tại Sú Nạ hệ thống không gian ăn cắp và xả. Cho nên hôm nay Đỗ Vũ đã không thể lại tại nàng nông trường trộm đồ. Muốn thử nghiệm chuyện này, cần ngược lại Sú Nạ đi trộm Đỗ Vũ. Lúc này bị đập choáng cóc rộng liền xuất hiện tại Đỗ Vũ hệ thống không gian bên trong. Sú Nạ điểm kích ăn cắp. Đinh, ăn cắp thành công, thu hoạch được rượu một sơn quắc một cái. Đối phương tại xuyên qua thế giới vĩ độ thời điểm phát sinh tiến hóa biến dị, tiến hóa thành tinh không cự thú thôn nguyệt xanh tiềm. Thôn nguyệt xanh tiềm cũng là một loại thân hình to lớn tinh không cự thú, ngon miệng nuốt viên nguyệt, ngày phệ dương. Nắm giữ thần thông, hấp tinh thôn nguyệt, cách nhau trăm vạn dặm có thể đem nhật nguyệt tinh thần quân giặc pháp bảo hút vào trong bụng, cũng tăng thêm luyện hóa. Trước mắt thực lực đi tinh cửu cấp, tương lai tiềm lực trưởng thành vũ trụ tôn giả, hao phí đại lượng tài nguyên cũng có thể bồi dưỡng thành vũ trụ chi chủ. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được thôn nguyệt xanh tiềm một cái. Đinh, chúc mừng hảo hữu của ngươi Đô Vũ đồng thời thu hoạch được thôn nguyệt xanh tiềm một cái. Được đến hệ thống dạng này 980 nhắc nhở, Tú Nạ vung tay lên, đem cóc rộng phóng ra. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang, một cái giả thiên tế nhật thân ảnh từ trên trời giáng xuống, toàn bộ rượu một sơn đều giống như phát sinh động đất đồng dạng. Sau đó tất cả cóc còn có gì dễ ra, bọn họ liền thấy trước mắt xuất hiện một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng hết xanh. Đối phương hình thể so rượu một sơn núi cao còn muốn cao. Thân dài thoạt nhìn phải có 20 mấy km, độ cao cũng phải có 10 mấy km. Đối phương toàn thân hiện ra màu xanh, mang theo một chút kim quang, trên trán còn có một vòng màu vàng trắng non. Trên thân có hai cái to lớn 40 dặm đại đao. Đông đảo cóc còn có thể từ trên người hắn nhìn ra một tia nguyên lai cóc rộng bộ dạng, đều nhộn nhịp kinh ngạc lên tiếng, ta mẹ nó, chẳng lẽ nói đây là cóc rộng hòa tạo, đây là đã xảy ra chuyện gì? Nó vừa vặn biến mất một mấy mắt, tại xuất hiện thời điểm làm sao thay đổi đến lớn như vậy? Đây là xảy ra chuyện gì? Mà kinh ngạc nhất vẫn là cóc đại tiên nhân, nó cả người đều trợn to trong mắt. Nó thông qua huyết mạch có khả năng phân biệt ra được trước mắt cái này to lớn cóc đúng là cóc rộng. Thế nhưng thực lực của đối phương lại làm cho nó khiếp sợ tới cực điểm. Thực lực của nó bây giờ so cái này thế giới thiên đạo đều phải cường đại hơn rất nhiều. Nó rung động trong lòng không thôi, nhìn xem Đỗ Vũ cùng Sú Nạ nghĩ thầm, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Cóc quả nguyên đến thực lực còn không đạt tới thần cấp. Trong chấp nhoáng này nó chẳng những thành thần cấp, vẫn là cực kỳ cường đại thần cấp, là so thiên đạo còn muốn cường đại thần. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đối phương rốt cuộc là ai, lại có thể nháy mắt tạo thần? Vẫn là loại kia có thể cùng trời so sánh siêu thần. Nó nhìn xem Đỗ Vũ nghĩ thầm, ta từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua người này. Chẳng lẽ nói hắn không phải người của thế giới này, mà là tới từ cái này thế giới bên ngoài. Nó sống mấy ngàn năm, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, biết trừ cái này thế giới bên ngoài tựa hồ còn có cái khác thế giới. Chẳng qua là lấy thực lực của bọn nó, không có cách nào thoát ly cái này thế giới gò bó, đi thăm dò bên ngoài rộng lớn hơn thế giới. Loại này ý nghĩ để nó tim đập rộn lên, sau đó nó nhìn xem Suna, nghĩ thầm đến, về sau nhất định muốn cùng Cổ Nộ Hạ thôn giữ gìn mối quan hệ. Cóc rộng lúc này cũng ngốc đầu ngốc não nhìn một chút xung quanh. Nó ngay tại hấp thu hoàn toàn mới ký ức. Nó không biết chính mình làm sao thay đổi đến cường đại như vậy, thế nhưng nó biết là Đỗ Vũ cùng Sú Nạ để chính mình biến thành dạng này. Nó trong lòng đối hai người chỉ có trung thành tuyệt đối. Sau đó ngu ngơ gãi gãi đầu của mình, túi đầu xuống nhìn xem đại ca của mình Gệ A Bún Tạ, sau đó nói ra, đại ca, ngươi chừng nào thì thay đổi nhỏ như vậy. Gệ A Bún Tạ nghe xong tức giận nói ra, không phải chúng ta nhỏ đi, là ngươi biến lớn. Ngươi bây giờ trở nên so trên thế giới này cao nhất núi cũng cao hơn lớn. Mới vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao biến thành dạng này? Cóc rộng gãi đầu một cái nói ra, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chủ nhân đem ta đánh ngất xỉu về sau ta cũng không biết phát sinh cái gì. Thời điểm xuất hiện lại liền thành dạng này. Tu Nạ tại nơi đó cười nói ra, được rồi, đừng có lại bảo trì khổng lồ như vậy thân hình. Cho ta sử dụng pháp tiên tượng địa thu nhỏ thân thể. Được rồi, chủ nhân. Cóc rộng cơ thân thể to lớn của nó chỉ tại không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến vốn là trên thực tế nó còn có thể tiếp tục thu nhỏ, nhất tiểu khả lấy thay đổi đến chỉ có thân cao không đến 3 mét. Lúc này tất cả các bọn họ cũng đều kinh ngạc, còn có thể làm như vậy sao? Thân thể này biến lớn thu nhỏ năng lực là cái gì nhất thuật? Thật sự là quá thần kỳ, chơi thật vui. Cóc Cắt cùng Cóc Long ở bên cạnh nhìn hai con mắt đều lóe ra hiếu kỳ quang mang, hưng phấn hô, ta cũng muốn luyện cái này, nhẫn ta cũng muốn. Cóc Giọng ngu ngơ nói ra, đây không phải là nhẫn thuật, đây là thần thông. Ta cũng không biết chính mình làm sao lại biết loại này thần thông. Đây là chủ nhân ban cho, chỉ có trở thành chủ nhân thông linh thú mới sẽ loại này thần thông. Cóc Cắt cùng Cóc Giọng nghe đến đó vội vàng nhảy đến Suna trước mặt, ta cũng phải làm ngươi thông linh thú. Suna khẽ vươn tay tại cái này hai cái cóc trên trán gậy một cái nói ra, đi một bên. Thực lực các ngươi quá yếu, ta trước mắt. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn cho nạ rủ tổ làm thông linh thiện đi. Lúc này Đỗ Vũ chính tại tiêu hóa tin tức tương quan. Quả nhiên hổ cả thế giới thông linh thú trải qua biến dị về sau, đặc điểm lớn nhất liền là phi thường to lớn. Cũng tỉ như nói cóc rộng biến dị thôn nguyệt sinh điểm. Đến hàng tinh cấp 9, chiều cao liền có 2.500 km. Đến vũ trụ cấp 9, thân thể liền có 25 vạn km lớn nhỏ. Mặt trăng đường kính mới mấy ngàn cây số, đối phương nếu là đạt tới vũ trụ cấp thật là một cái liền có thể nuốt vào mặt trăng, một chút đều không khoa trương. Liền xem như hiện tại cóc rộng, tuy tiện thổi một khẩu khí vậy cũng là một trận cường đại gió lốc, mà còn đối phương bộ đáng cũng biến thành vô cùng tinh xảo thần thánh, cũng không phải là một cái vô lại cóc. Về sau làm tọa kỵ cưỡi đi ra, chẳng những không mất mặt, còn rất phong cách. Chương 1049, cực lớn cóc, 40 dặm dáng dấp đại đao. Chương 1049, cực lớn cóc, 40 dặm dáng dấp đại đao. Mà cóc rộng hiện tại mới vừa trở thành đi tinh cựu cấp, còn không cách nào thu lại chính mình khí tức. Trên người nó khí thế cường đại, để xung quanh cóc bọn họ đều cảm giác được một loại phát ra từ trong tâm ngọn nguồn hồi hộp. Bọn họ biết cóc rộng thực lực đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lần này xung quanh những này cóc bọn họ đều không bình tĩnh. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng bị bắt đi là bản thân hy sinh, không nghĩ tới đây là một cái đại cơ duyên. Nếu như có thể thay đổi đến cường đại như thế, cái kia cho dù là nhận Đố Vũ cùng Sú Nạ làm chủ nhân lại có cái gì không thể. Lúc này bọn họ nhìn hướng Sú Nạ cùng Đố Vũ, ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Sú Nạ nói ra, đừng nhìn ta, tương lai ta còn cần mấy cái cóc. Các ngươi đều có cơ hội. Bất quá bây giờ không được, muốn qua một đoạn thời gian, bởi vì các ngươi đều có thiên mệnh trong người. Bất quá những cái kia nhỏ một chút cóc, ta hiện tại tuyển chọn một chút mang đi. Cứ như vậy Diệu Mộc Sơn chuyến đi kết thúc mỹ mãn. Tu Nạ cùng Đố Vũ hệ thống không gian bên trong nhiều mười mấy cái so với người còn lớn góc, có thể để còn lại chư thiên vạn giới bạn tốt bọn họ ăn cắp. Ngay sau đó dì dì hải dạ về tới Cổ Nộ Hạ thôn. Mà Đố Vũ cùng Sú Nạ thì là đi tới cái này thế giới cực tây chi địa hoang mạc, cũng chính là xa ẩn thôn càng thêm hướng tây địa phương. Chỗ đó đầy trời cát vàng, hoang tàn vắng vẻ. Bọn họ đến nơi đây là muốn kiểm tra đo lường một cái thông linh thú biến dị tiến hóa tinh không cự thú, thể tích biến lớn đồng thời tư chất cùng thực lực thế nào, có thể làm được hay không cùng giai vô địch. Dù sao liền xem như cảnh giới thực lực giống nhau, thế nhưng thực tế thời điểm chiến đấu sức chiến đấu chênh lệch vẫn còn rất lớn. Những cái kia huyết mạch thiên phú cường đại yêu thú linh thú thường thường có khả năng chế cùng cấp bậc sinh vật, lợi hại hơn thần thú tiên thú càng là có thể làm đến đồng cấp vô địch. Bình thường mà nói trải qua hệ thống biến dị những này sinh vật đều là tinh phẩm huyết mạch, tại cùng cấp bậc thú loại bên trong đồng dạng đều rất cường đại. Nhưng cụ thể mạnh đến cái gì cảnh giới còn cần kiểm tra một chút. Dù sao thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Mặt giấy giới thiệu thực lực không hề trực quan, chỉ có tận mắt thấy tự tay kiểm tra một phen mới có thể càng thêm chính xác nắm giữ thực lực của đối phương lớn nhỏ. Về sau sử dụng lúc thức dậy mới có thể càng tốt khống chế. Cho nên Sú Nạ muốn đích thân hạ tràng, cùng biến dị về sau cóc rộng luận bàn một phen. Tại cái này mấy ngàn dặm rộng lớn sa mạc bên trong, không có bóng người, Sú Nạ đầu tiên bỏ đi trên thân không cần thiết gò bó. Nàng biết Đố Vũ thích xem duy mỹ chiến đấu hình ảnh. Sau đó nàng liền thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Hệ thống thành viên theo thực lực gia tăng, pháp thiên tướng địa thần thông sử dụng biến hóa thân hình lớn nhỏ bội số cũng đang tăng thêm. Sú Nạ hiện tại có hàng tinh cấp 9 thực lực, thi triển pháp thiên tượng địa lớn nhất có thể để chiều cao của mình gia tăng hơn 3 lần. Một nháy mắt nàng liền biến thành cao tới 16 giờ 3 cây số nữ cự nhân, cao vút trong mây. Mặc dù so với cóc rộng, cái kia cao tới 20 mấy km thân hình vẫn là nhỏ một chút. Thế nhưng cuối cùng không khác nhau lắm về độ lớn, dạng này chiến đấu cũng không khó chịu. Mà hệ thống biến dị thời điểm, vậy mà cũng đem cóc rộng vũ khí tiện thể biến dị. Đối phương hai cái đại đao đã biến thành hai cái 40 dặm dáng dấp đại đao. Đối phương mặc dù sử dụng đao thật kiếm thật, thế nhưng Sú Nạ cũng không có cái gọi là nàng hàng tinh cấp 9 thực lực, liền luyện thể thực lực đều đạt tới hàng tinh cấp 8. Chính là đứng ở nơi đó để cóc rộng cầm đao chém đều không chém nổi, mặc dù là chính xác nắm giữ hiện tại cóc rộng thực lực, nàng đem thực lực bản thân đẳng cấp áp chế ở đi tinh cựu cấp. Nhưng đây chẳng qua là cảnh giới đẳng cấp, nhục thân thực lực, lực lượng các phương diện nhận lấy áp chế. Chỉ dựa vào nhục thân tự thân làn ra lực phòng ngự, không có hàng tinh tam giai trở lên thực lực, cũng không đủ cho Sú Nạ tạo thành tổn thương. Huống chi hệ thống đối với chủ nhân cùng sủng vật ở giữa luận bàn còn có bảo vệ cơ chế, cũng sẽ không để song phương nhận đến chí mạng thương hại. Cho nên có thể yên tâm to gan đem tất cả thực lực đều lấy ra, tựa như sinh tử đại địch đồng dạng chiến đấu. Cóc rộng không nói hai lời vung lên hai cái 40 dặm trường đao, cơ múa hai cái trường đao nhanh như thiểm điện mũi đao vạch qua tốc độ vượt qua mỗi giây hơn ngàn km. Mang theo gió lốc liền như là lưỡi đao đồng dạng, sức gió tới cực điểm, tựa hồ liền không gian đều có thể cắt chém đồng dạng. Mà Sú Nạ không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ dựa vào một đôi nắm đấm liền cùng đối phương lớn đánh nhau. Khí kình không ngừng đụng nhau, nắm đấm đánh đi ra sóng xung kích, một quyền liền có thể đem xung quanh mấy cây số cho đánh thành phấn. Đương nhiên nơi này là sa mạc, hạt cắt vốn chính là phấn hình, cũng không sợ lại bị đánh đến càng thêm vỡ nát. Một cái mắt, sa mạc chỗ sâu liền bắt đầu đuổi đất tung bay, mãnh liệt sóng xung kích giống như gió lốc đồng dạng cuốn lên cát vàng, tạo thành xung quanh mấy trăm km bao cát. Gia thiên tế nhật, giống như thiên thai đồng dạng dọa người. Tại bao cát trung ương, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh sấm sét, thỉnh thoảng có oanh minh âm thanh, một hồi lôi quang lóe lên, một hồi ánh lửa lóe lên, khủng bố tới cực điểm. Matsuna vẹn vẹn bằng vào nhục thân còn có hồ cả thế giới nhân thuật, cùng cấp rộng chiến đấu, cũng không có sử dụng được từ tại chư thiên vạn giới thủ đoạn khác, nói ví dụ như siêu năng lực, võ đạo thần thông chờ chút. Nếu là đem rất nhiều thủ đoạn toàn bộ dùng tới, Tú Nạ đồng cấp phía dưới vô địch, ngang nhau cấp bậc bên dưới cấp rộng khẳng định không phải Tú Nạ đối thủ. Tú Nạ là vì kiểm tra cấp rộng biến dị về sau, tại chính mình vị trí cấp bậc sức chiến đấu thuộc về cấp nào, tự nhiên là muốn cùng đối phương thời gian dài luận bàn về sau mới có thể xác định, mà không phải chạy miểu sát đối phương đi. Cho nên chỉ sử dụng cái này thế giới lực lượng. Bởi vậy một người một con cóc đánh khó hòa giải. Bất quá cóc rộng trung quy là thông linh thú, ngang nhau cấp bậc bên trên, thú loại nhục thân lực lượng đồng dạng đều so người cường. Tú Nạ đem nhục thân lực lượng áp chế ở cùng cóc rộng ngang nhau cấp bậc, thời điểm chiến đấu tại sử dụng nhận thuật phương diện không hề ăn thiệt thòi, thế nhưng nhục thân đụng nhau liền hơi ăn thiệt thòi một chút. Song phương tại sa mạc bên trong đại chiến một giờ. Cuối cùng cóc rộng bằng vào càng mạnh lực lượng, tìm tới một cái cơ hội song đao chém vào Tú Nạ trên thân. Bất quá lưỡi đao lại không cách nào đột phá đối phương nhục thân phòng ngự. Song đao to lớn lực lượng nhưng là đem Tú Nạ đập bay lên bầu trời. Cóc rộng to lớn hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, to lớn lực lượng đem xung quanh 10 dặm đều đạp ra một cái hố to bốn. Chương 1050, Thủy Thiên Diệt Địa một kích. Chương 1050, Thủy Thiên Diệt Địa một kích. Cóc Cam hiểu nhảy bọn, nó cái này nhảy lên một cái, nháy mắt nhảy lên hơn ngàn km không trung, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tại Tú Nạ còn chưa kịp phản ứng phía trước, liền đâm vào đối phương trên bụng. Ngay sau đó, nó lợi dụng trọng lực tăng tốc độ, tự thân nhục thể lực lượng, nắm lấy Tú Nạ hung hăng hướng mặt đất rơi xuống. Vang một tiếng liền đem Tú Nạ tại trên mặt đất ép nện ra một cái hình người hố to. Một cái mười mấy km hình người hố to. Đây cũng chính là tại sa mạc bên trong, hạt cắt tạo thành hình người hố to, về sau rất nhanh liền sẽ bị hạt cắt chỗ lấp đầy biến mất vô hình. Cái này nếu là tại bình thường mặt đất, cái này nện ra đến hố to, về sau trời mưa liền sẽ tạo thành một cái hình người hố nước, làm không tốt về sau sẽ còn xuất hiện một cái thần kỳ truyền thuyết ngay sau đó cóc rộng hai chân đạp một cái, lại lần nữa thật cao nhảy đến trên không. Từ mấy ngàn cây số dưới không trung rơi, hai cái cóc bàn tay mang theo hỏa diễm hướng xuống đè ép xuống, sử dụng ra một chiêu từ trên trời giáng xuống trừng phạt. Nó toàn bộ thân thể từ mấy ngàn cây số không trung rơi xuống, đều ma sát giống như thiên thạch rơi xuống đồng dạng mang theo hỏa diễm. Đây là nó lợi dụng tự thân thân hình thiên phú thi triển chiêu số, hỏa độn, đốm lửa nhỏ hạ xuống. Tú Nạ còn chưa kịp từ hình người trong hố lớn bỏ ra ngoài, liền bị cóc rộng từ trên trời giáng xuống, cái kia to lớn đến mấy chục cây số to lớn thân hình lấy mỗi giây hơn 100 km tốc độ va chạm. Cái này to lớn hình thể trọng lượng, tăng thêm tốc độ cực cao, cái này va chạm hình thành uy lực, vượt qua ước tấn tê ngăn lượng. Vang một tiếng vang, một cái cao tới hơn 100 km to lớn cây nấm vân hy chống không mà lên. Kinh liệt sóng xung kích đem xung quanh hơn ngàn km sa mạc cắt vàng toàn bộ đều trùng kích ra đến, lấy mỗi giây vượt qua mấy chục cây số tốc độ hướng về xung quanh vẩy ra. Mãi đến bay ra 3-4 ngàn km mới rơi xuống, một nháy mắt tại cái này sa mạc chính giữa liền xuất hiện một cái hơn ngàn km chân không khu. Năng lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống cao áp, mấy ngàn độ nhiệt độ cao, một nháy mắt đem cái này gần 200 km hạt cắt nham thạch đều kết tinh hóa. Mà đằng không mà lên, hơn 100 km cao lớn đại hỏa cầu chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Mấy bên ngoài ngàn km, sa mạc bên ngoài người đều cảm giác được dị thường chói mắt. Một ngày này hổ cả thế giới các đại quốc trong lịch sử đi chép, tại xa ẩn thôn 6 bên ngoài ngàn km trong sa mạc tâm xuất hiện ngày trắng trên không diệt thế thiên hai. Còn may là phát sinh ở sa mạc khu không người, không có tạo thành thương vong gì. Thế nhưng cảnh tượng kinh khủng chưa y nguyên để trên vạn năm phía sau người đều lòng còn sợ hãi, bất khả tư nghị. Không những như vậy, lần này sự kiện còn tạo thành trước nay chưa từng có động đất. Khoảng cách đại bạo tạc 6 bên ngoài ngàn km xa ẩn thôn đều phát sinh vượt qua cấp 6 động đất. Bởi vậy tại phong chi quốc tạo thành thương vong không nhỏ. Xa tại hơn vạn km bên ngoài cổ nổ hạ thôn, giữa ban ngày tất cả mọi người cảm thấy rõ ràng chấn cảm, cái bản đều đang lay động. Càng xa một vạn năm bên ngoài ngàn km Lôi Chi Quốc cũng cảm thấy động đất. Mà Thủy Chi Quốc biên cảnh, tại ngày đó bị ngập trời biển gầm sở tập đánh, rất nhiều tại bãi cát dạo chơi người không may bị cuốn vào trong đó cho nên xa tại hơn một vạn năm ngàn km bên ngoài Thủy Chi Quốc, ngược lại thành sự kiện lần này bên trong thương vong nghiêm trọng quốc gia. Sau đó các đại quốc đối sự kiện lần này đều làm điều tra, nhưng mà đều không có đáp án. Cuối cùng chỉ có thể suy đoán, là một cái từ trên trời giáng xuống thiên thạch khổng lồ va chạm mặt đất tạo thành. Nhưng mà vấn đề là to lớn như vậy thiên thạch va chạm mặt đất, hẳn là sẽ lưu lại đại lượng thiên thạch hải cốt mới đúng nha, có thể là hiện trường cái gì cũng không có. Cái này lại vô cùng kỳ quái. Làm các đại quốc điều tra nhân viên chạy đến thời điểm, bởi vì thời gian tương đối ngắn, trong sa mạc tâm bị kết tinh hóa khu vực phi thường to lớn, còn không có hạt cắt lấp lại trở về. Cho nên bọn họ tại bạo tạc va chạm trung tâm phát hiện hãm sâu mặt đất siêu cấp hố trời. Cái kia to lớn hố to, chiếm cứ xung quanh 20 mấy km. Sâu nhất địa phương hãm sâu mặt đất mấy cây số. Về sau trải qua không ngừng đo đạc, bọn họ phát hiện một cái nghe rợn cả người hiện tượng. Cái hố to này trung ương hiện ra hình người, một cái hình chữ đại, ngã chồng vó hình người. Cái này hình người hố to, chiều dài có chừng 16 km, hiện ra nữ tính đặc thù. Chỉ là kỳ quái là, tại cái hố to này xung quanh còn có một vòng càng lớn hố to phủ lấy nó. Tại xung quanh nó có bốn cái tốt giống như con cóc móng đuốt lớn hình dạng hố trời. Cho nên cuối cùng thông qua phục hồi như cũ hình tượng, bọn họ hoài nghi từ trên trời giáng xuống một cái quái vật, Đối phương nắm giữ người đặc thù, đồng thời còn chiều dài quốc đặc thù. Đây là một cái nửa người nửa thú quái vật. Sau đó bị cái này thế giới các quốc gia cho mệnh danh là Tú La Cát, ý là nửa người nửa ếch xanh. Sau đó liền trở thành lịch sử truyền thuyết. Trong truyền thuyết cái này thế giới có một cái hủy diệt chi thần. Đối phương là một cái to lớn mỹ nữ, nhưng lại phủ lấy hết xanh làn da, dài giống như hết xanh tứ chi đồng dạng chân to. Mỗi khi thế giới rơi vào chiến loạn thời điểm, nàng sẽ xuất hiện muốn hủy diệt cái này thế giới. Đó là một cái cho cái này thế giới mang đến tai nạn cùng hủy diệt thần linh, lại được xưng là diệt thế thần. Chỉ bất quá bây giờ diệt thế thần chính ngã chồng vó nằm dạp trên mặt đất, lần này hung ác va chạm thực sự là quá mức hung mãnh, có thể so với hàng tinh cấp một kích. Dù nạ tại không sử dụng vũ trụ cấp thực lực dưới tình huống, cho dù nhục thân phòng ngự đạt tới hàng tinh cấp, cũng cảm giác được có chút chịu không được, bị xung kích kêu thảm một tiếng, kém chút ngất đi. Sau đó còn gục ở chỗ này nửa ngày dậy không nổi, cảm giác được eo nhỏ đều muốn chặt đứt. Nếu không nói hình thể to lớn chính là có ưu thế, hình thể tăng tốc độ, đánh ra lực lượng thật là rất hung mãnh. Thông qua kiểm tra, băng vào một chiêu này, biến dị phía sau cấp rộng liền nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực. Mặc dù chỉ có đi tinh cửu cấp, thế nhưng chiến thắng bình thường hàng tinh một cấp thậm chí hàng tinh cấp 2 cũng không thành vấn đề. Điểm này có thể 2.6 lấy lý giải, năm đó diệt tuyệt khủng long tiểu hành tinh cũng bất quá chỉ là đường kính 10 km, hạ xuống tốc độ còn không có đạt tới mỗi giây hơn 100 km. Mà cấp rộng thân dài đã đạt tới 25 km, khổng lồ như vậy hình thể từ trên trời giáng xuống, tạo thành lực trùng kích có thể nghĩ. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn hình thể to lớn, cho nên hạ xuống tới động năng đả kích rất mạnh, sát thương phạm vi rất rộng. Bất quá ở đơn vị diện tích bên trên lực sát thương không đủ để đối đi tinh cựu cấp cao thủ tạo thành đả kích chí mạng. Đây chính là khoa học bên trên, áp lực cùng sức chịu nén quan hệ. Súng lục viên đạn động năng có thể đạt tới 400 joule, đơn vị công, tả hữu, năng lượng như vậy tác dụng tại viên đạn bên trên có thể đánh xuyên qua nồi sắt. Người chạy bộ động năng đồng dạng có thể đạt tới mấy trăm joule, đơn vị công, mỗi giây, lấy năng lượng như vậy vọt tới nồi sắt không có việc gì, người ngược lại đau đến vô cùng. Chương 1051, Tu Na đại nhân ngươi quản cái này gọi bình thường. Chương 1051, Tu Na đại nhân ngươi quản cái này gọi bình thường. Cho nên quốc rộng một chiêu này, đối hành tinh cấp phía dưới đại quy mô quân đội có cực mạnh lực sát thương, một chiêu đi xuống có thể đem xung quanh mấy chục cây số, hành tinh cấp phía dưới võ giả toàn bộ chống giống. Nếu là hành tinh nhất giai đến đi tinh ngũ cấp, chính diện nhận đến xung kích sẽ bị trọng thương. Đi tinh ngũ cấp đến đi tinh cửu cấp, sẽ chỉ nhận đến vết thương nhẹ hoặc là có biện pháp lẩn tránh đả kích như vậy. Cho nên đối phó hành tinh cấp cao cấp võ giả, trước hết đem đối phương đánh ngã, mới có thể sử dụng dạng này chiêu số. Tu Na nuốt mấy viên linh quả, thu pháp thiên tượng địa thần thông, đem quốc quảng thu vào hệ thống không gian, mới từ trong hố bò dậy. Lúc này, bầu trời lóe lên xuất hiện một bóng người, lại nguyên lai là Yên Lặng. Đối phương xa tại Hỏa Chi Quốc cổ nổ hạ thôn liền cảm thấy trong thiên địa này năng lượng to lớn ba động. Tại tìm không được Tu Na dưới tình huống, đối phương đành phải đi trước đến điều tra là tình huống như thế nào. Mặc dù Hỏa Chi Quốc cách nơi này có vạn dặm xa, thế nhưng Yên Lặng hiện tại thực 24 lực cũng đã đạt đến hành tinh nhị giai, tại Tu Na cho nàng phân phối thôn vệ thế giới trang bị về sau, mỗi giây tốc độ phi hành có thể tiếp cận 3 km. Chờ Yên Lặng đi tới hiện trường, nhìn thấy xung quanh 200 km bị kết tinh hóa, lại nhìn thấy hiện trường Đỗ Vũ cùng Tu Na, cả người đều sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây là Tu Na đại nhân bọn họ làm ra động tĩnh? Nhất là nhìn thấy trên mặt đất cái kia nhân hình hố to, liền để Yên Lặng càng thêm không bình tĩnh. Nàng lại có chút hoài nghi, cái này hình như là người đập xuống đất nện ra một cái hố to, có thể là cái này người nào a? Thân cao có mười mấy km, cái này hẳn không phải là Tu Na đại nhân a? Chẳng lẽ Tu Na đại nhân bọn họ cũng là vừa tới? Yên Lặng, ta là cảm thấy cái này năng lượng trong thiên địa ba động mới chạy tới. Cũng đúng, lấy ta thực lực đều có thể cảm giác được cỗ này dị thường. Tu Na đại nhân thực lực nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, nàng làm sao có thể không cảm giác được? Sau đó nàng đáp xuống Tu Na bên cạnh, chỉ là có chút nghi hoặc. Tu Na đại nhân hiện tại đây là cái gì ham mê à? Lại không mặc quần áo, nổ nước bọt về nhổ nước bọt, nàng liền vội vàng hỏi, Tu Na đại nhân, đây là có chuyện gì? Là ai tại chỗ này lại chiến? Tu Na hoạt động tứ chi của mình, sau đó nói ra, là ta đang thí nghiệm mới được đến thông linh thú. Nghe nói như thế, Yên Lặng cả người đều mở to hai mắt nhìn, là Tu Na đại nhân tại thí nghiệm mới được đến thông linh thú. Ông trời ơi! Một cái thí nghiệm làm ra động tĩnh lớn như vậy. Không phải, đây là cái gì thông linh thú a? Lại có thể nháy mắt hủy diệt xung quanh hơn 100 km. Cái này vĩ thú cũng không có như thế lớn lực phá hoại đi. Tu Na nhéo nhéo đau nhức cái cổ nói ra, đừng ngạc nhiên, cái này mới cái kia đến đâu. Lấy ngươi thực lực, hiện tại cũng có thể nháy mắt phá hư xung quanh mấy cây số. Chờ ngươi đạt tới hành tinh cao giai thực lực, một nháy mắt hủy diệt xung quanh mấy chục cây số cũng là có thể làm được dễ dàng. Cho nên về sau đừng như thế một bộ không có kiến thức bộ dạng. Hành tinh cấp cũng chỉ bất quá chỉ là một cái khởi đầu mới mà thôi. Ta cái này thông linh thú nắm giữ đi tinh cựu cấp thực lực, mà còn hình thể to lớn. Đây là nó từ trên trời giáng xuống đập ra một cái hố to. Yên Lặng nghe nói như thế nhịn không được thè lưỡi, khiếp sợ nói ra, ngươi quản cái này gọi hình thể to lớn. Đây không phải bình thường to lớn đi. Sau đó nàng lại nhìn kỹ một cái hiện trường, phát hiện hình người hố to bốn phía, còn có bốn cái cóc chân to đồng dạng hố to. Cái này một cái chân to trưởng liền có mấy cây số lớn nhỏ, nàng nghĩ thầm, cái này thông linh thú đến lớn bao nhiêu. Tu Na giải thích nói, đây là từ Diệu Mộ Sơn muốn tới một con cóc thông linh thú. Cái này liền để Yên Lặng càng thêm bất khả tư nghị. Diệu Mộc Sơn, Diệu Mộc Sơn cũng không có như thế lớn cóc đi. Vệ ạ bún tạ cũng bất quá chỉ là 30 mét. cái kia đã là Diệu Mộc Sơn hình thể lớn nhất có một trong. Dù Nạ cười nói ra, cái này có cái gì kỳ quái, ngươi quên ta cho ngươi nếm qua những cái kia linh quả linh dược. Ta chỉ là cho thông linh thú cũng sử dụng cùng loại thủ đoạn. Ngươi biết rõ, thông linh thú thực lực càng mạnh, thể tích lại càng lớn. Làm thực lực của nó đạt tới đi tinh cựu cấp thời điểm, con cóc kia thân dài liền đạt tới 25 km. Nghe nói như thế yên lặng cả người đều sửng sốt, thân dài 25 km một cái cóc, ông trời ơi. Nàng có thể tưởng tượng ra được dạng này một con cóc từ phía trên mà đáp xuống trên mặt đất sẽ là kết quả gì, nháy mắt liền có thể hủy diệt một tòa thành thị. Tại nó to lớn hình thể phạm vi bao phủ phía dưới, đều phải cho ép tới biến thành cho bụi. Nàng nhìn một chút xung quanh 200 km kết tinh phạm vi, sau đó nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm, cái này liền có thể lý giải. Sau đó nàng lại hướng về xung quanh nhìn thoáng qua xung quanh mấy trăm km sa mạc, cát vàng tất cả đều bị hất bay, sóng xung kích to lớn sát thương bán kính để nàng rung động. Sau đó tâm nói ra, có thể lý giải quặp lông a. Liền xem như hình thể 20 mấy km to lớn thông linh thú, cũng không nên có như thế cường đại lực sát thương nha. Cái này phương viên 260 tiếp cận hơn ngàn km toàn bộ đều hồi phi yên diệt. Tu Nạ giải thích nói, có phải là cảm giác được rất rung động. Dưới tình huống bình thường, liền xem như hình thể như thế quái thú to lớn cũng không có thực lực mạnh như vậy. Nhưng nếu là đối phương lấy mỗi giây hơn 100 km tốc độ từ trên trời giáng xuống đâu? Căn cứ đồ vũ các nàng thế giới kia vật lý học, động năng tương đương chất lượng tăng tốc độ mở chia cho hai. Đơn giản điểm tới nói, tốc độ chính là lực lượng, tốc độ càng nhanh, lực lượng liền càng mạnh. Tốc độ mỗi gia tăng gấp đôi, lực lượng liền gia tăng 4 lần. Cho nên nói một cái 25 km lớn nhỏ góc, bản thân trọng lượng liền lấy ước tấn kế, lại thêm cường đại tốc độ, tạo thành như vậy lực phá hoại rất bình thường. Tiên Lặng nghe nói như thế khỏe miệng co rúm một cái, nghĩ thầm, chú Nạ đại nhân ngươi quản cái này gọi bình thường. Dạng này lực phá hoại chỗ nào bình thường? Ngươi có phải hay không đối bình thường cái từ này có hiểu lầm a? Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, chú Nạ nói ra, chớ kinh ngạc, về sau ngươi cũng biết nắm giữ dạng này thông linh thú. Tiên Lặng càng thêm kinh ngạc, dạng này thông linh thú về sau ta cũng sẽ có. Chú Nạ nói ra, đúng vậy à, về sau dạng này thông linh thú, hoặc là nói so cái này càng thêm cường đại thông linh tiện, ngươi đều sẽ có rất nhiều. Chương 1052, Vong Hồng check-in. Đã như vậy, còn tu luyện cái đơ a chương 1052, Vong Hồng check-in. Đã như vậy, còn tu luyện cái đơ a cái này để ngủ lâm không khỏi tim đập rộn lên, sau đó nàng lại liếc mắt nhìn cái danh to kia nói ra, nạp tay đại nhân, cái kia cái hình người hố to là chuyện gì xảy ra. Chú Nạ nở nụ cười, sau đó nói ra, chính là chuyện như vậy a. Ngay sau đó nàng giày cao gót chân đẹp tại trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái lại lần nữa thi triển pháp thiên tượng địa, nháy mắt nàng liền biến thành cao tới 16 km cự nhân. Lần này đem Yên Lặng đều cho sợ ngây người, ôi trời ơi, đây là cái gì nhân thuật? Tu Nã lại biến trở về nguyên lai lớn nhỏ, cười nói ra, đây không phải là nhân thuật, cái này gọi thần thông. Nhân thuật chẳng qua là một loại tiểu đạo mà thôi, so nhân thuật càng mạnh gọi là pháp thuật. Gần nhất giao cho ngươi cùng Hỉ Nạ tạ chính là pháp thuật. Ngươi có thể hiểu như vậy, cấp S trở lên nhân thuật đều có thể xưng là pháp thuật. Mà so pháp thuật càng thêm cường đại là thần thông. Nhân thuật thi triển cần dấu tay, chú ngữ chờ tiến hành phối hợp, còn có rất nhiều điều kiện hạn chế, uy lực cường đại đồng thời cũng có rất nhiều hạn chế. Mà pháp thuật không cần như vậy nhiều dấu tay phối hợp, chỉ cần đơn giản động tác tay cùng đơn giản chú ngữ liền có thể phát động. Thậm chí làm thực lực cường đại tới trình độ nhất định, phát động pháp thuật đều không cần những này, đồng thời uy lực càng thêm to lớn. Mà thần thông ngươi có thể cho rằng là khắc ghi vào trong thân thể uy lực to lớn siêu cường pháp thuật. Nếu như pháp thuật uy lực, có thể cho rằng là S đến 9 cấp S nhân thuật. Như vậy thần thông uy lực chính là S đến 9 cấp S pháp thuật. Nó điều động chính là pháp tắc chi lực, không cần bất luận cái gì chú ngữ cùng động tác tay, cần sử dụng thời điểm chỉ cần một cái ý niệm liền có thể điều động. Uy lực cường đại liền phản phất hóa thân thần linh đồng dạng, cho nên xưng là thần thông. Không cần cái gì, về sau những này ngươi cũng biết học được. Sau đó nàng nhìn xem Yên Lặng nói ra, ngày hôm qua ta cùng ngươi nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Muốn nắm giữ thần thông, còn có càng thêm cường đại thông linh thú, liền nhất định phải trở thành chúng ta bên trong một thành viên. Yên Lặng nghe nói như thế mặt đỏ lên, sau đó lén lút nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, trong lòng nghĩ, rất đẹp trai nha. Nếu là đi theo như thế đẹp trai nam nhân, cũng không phải là không thể. Vì vậy nhẹ nhàng điểm một cái đầu, "Ân, ta nghe Tú Nạ đại nhân." Tú Nạ nghe nói như thế đi lên phía trước, giải trừ nàng gò bó, lôi kéo nàng đi tới Đỗ Vũ trước mặt. Sau đó chỉ vào xung quanh kết tinh hóa hoàn cảnh cười nói ra, "Thối đệ đệ, hoàn cảnh xung quanh thế nào? Rất đặc biệt, rất xinh đẹp đi. Hạt cát phần tử tạo thành cùng thủy tinh vốn là có rất nhiều chỗ tương tự, trải qua nhiệt độ cao cao áp kết tinh hóa về sau, trung tâm vụ nổ liền như là to lớn thủy tinh đồng dạng, xung quanh cũng là một đám lại một đám to lớn vô cùng nước tinh trụ tạo thành một mảnh. Càng đi bên ngoài nước tinh trụ lớn nhỏ càng nhỏ, cái này để xung quanh tạo thành độc nhất vô nhị xung quanh gần 200 km thủy tinh tạo thành kỳ cảnh. Dưới ánh mặt trời xung quanh chiếu lấp lánh, chiết xạ cái này đủ mọi màu sắc hào quang bảy màu, phản phất mộng ảo tiên cảnh đồng dạng. Loại này cảnh tượng thật là rung động vô cùng. Tú Nã liền lôi kéo Yên Lặng cười nói ra, "Thối đệ đệ, đến cho chúng ta đập điểm chân dung yêu cầu này, Đỗ Vũ tự nhiên là hân nhiên tiếp thu." Tại dạng này kỳ huyễn cảnh quan phía dưới đánh ra ảnh nghệ thuật, thật là trước nay chưa từng có duy mỹ cùng nghệ thuật. Nhất là cái kia to lớn thủy tinh đám, liền như là một mặt lại một mặt tấm gương, từ bốn phương tám hướng đem bóng người chết xạ ra đến, đánh ra đến hiệu quả thật là không cách nào hình dung. Cái này để Đỗ Vũ nhiếp ảnh sư hồn cũng theo đó bộc phát, nghĩ thầm, nơi này về sau có thể trở thành Vong Hồng trại in. Có thể đem ta những nữ nhân kia đều kéo đến đập một bộ thủy tinh chân dung. Cái này suy nghĩ một chút đều rất mai sở. Trừ chụp hình nghệ thuật, nơi này còn có thể đập các loại nghệ thuật điện ảnh. bất luận là bày ra cái dạng gì tư thế, từ xung quanh to lớn thủy tinh chỗ đều sẽ chiết xạ ra khác biệt góc độ hình ảnh, loại này cảm giác thật chính là rất kỳ diệu. Đỗ Vũ không biết là, cái này trong lúc vô tình bồi dưỡng kết tinh hóa hoàn cảnh tại chưa đến hồ cả thế giới cũng thành vong hồng chạy in. Vô số nữ nị dạ không xa ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, liền vì thưởng thức nơi này mỹ lệ cảnh tượng, chụp mấy tấm hình. Đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, nơi này thật là quá lãng mạn. Nếu có thể ở nơi này đập một bộ ảnh áo cưới, cái kia thật là cả đời bên trong chuyện lãng mạn nhất. Cho nên tại về sau, mấy đại quốc đều đã thông tiến về nơi này du lịch tuyến đường. Mỗi năm đều có vượt qua hơn 100 vạn tân nhân ngàn dặm xa xôi, thậm chí vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây chụp ảnh chẹt in, mỗi ngày nơi này đều muốn tiếp đái thượng vạn đối tân nhân quay chụp hình kết hôn. Mà còn tất nhiên người đến đều không có, đương nhiên phải đập cái đủ. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, liền như là thế kỷ 21 đồng dạng lưu hành đập bốn diễn chiếu, chân dung áo cưới. Thế cho nên khắp nơi đều có khả năng nhìn thấy tú chân dài tú dáng người mỹ nữ tân nương. Bộ binh ảnh áo cưới không phải là thường lưu đi. Đây quả thật là để Đỗ Vũ cùng Sú Nạ cũng không nghĩ tới. Sau đó, Sú Nạ đem Yên Lặng thêm đến chính mình phụ thuộc thành viên hàng ngũ. Làm Yên Lặng biết hệ thống loại này đồ vật, cả người đều khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ, thần kỳ, quá thần kỳ. Vốn là đến trên thế giới này còn có chuyện thần kỳ như vậy. Nguyên lai không cần cố gắng, chỉ cần ăn ăn ăn liền có thể thay đổi đến vô cùng tương đại. Đã như vậy, còn tu luyện cái đơ a, nằm ngửa hắn không thoải mái sao? Làm một đống linh quả xuống bụng, Yên Lặng thực lực ngắn ngủi mấy phút liền để cao đến hành tinh thất giai, nàng chỉ muốn nói thật là thơm a. Lão công, ta không nghĩ cố gắng. Về sau ta liền nghĩ phụ trách xinh đẹp như hoa, sau đó mỗi ngày ăn ăn ăn, một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên để cao thực lực. Sau đó Yên Lặng bên cạnh cũng nhiều mấy cái thông linh thú. Có thực lực đạt tới hàng tinh cấp kim bằng điểu, có thực lực hành tinh cấp con kiến, có thực lực hàng tinh cấp mãnh hổ, cũng có thực lực vẹn vẹn trung đẳng chiến thần, cao đẳng ảnh cấp, tự lang. Các loại thực lực đều có, nước lục không đều đủ, có thể căn cứ cần sử dụng khác biệt thông linh thú. Nhưng liền xem như thực lực kém nhất thông linh thú, thực lực cũng đạt tới cái này thế giới ảnh cấp nhị dạ trình độ. Sau đó Đỗ Vũ triệu hắn đi ra một cái dương cánh mấy trăm mét thanh loan điểu, mang theo Sú Nạ cùng Yên Lặng nhảy đến đối phương trên lưng sảnh. Đối phương cánh bung lên, liền lấy mỗi giây hơn 100 km tốc độ quay trở về Cổ Nộ Hạ thôn. Các nàng đi thẳng tới Cổ Nộ Hạ thôn phía sau núi. Tại chỗ này Sú Nạ thành lập một cái chính mình tư nhân trang viên. Nguyên tắc bên trong Sú Nạ cũng không có dạng này tư nhân trang viên. Thế nhưng hiện tại nàng cảm giác rất cần, cho nên xây một cái. Chương 1053, Thì Nạ Tạ học Quỷ Hoa điểm huyệt thủ. Chương 1053, Thì Nạ Tạ học Quỷ Hoa điểm huyệt thủ. Bởi vì Sú Nạ có hệ thống. Hệ thống thăng cấp cần đại lượng thổ địa, mà hồ cả thế giới thổ địa vô cùng không đáng tiền, nhất là loại kia hoang sơn giã lĩnh. Cổ Nộ Hạ phía sau thôn mặt núi hoang, không chỉ là Cổ Nộ Hạ phía sau thôn mặt núi hoang, chính xác đến nói là Cổ Nộ Hạ thôn xung quanh hơn 100 km đều thuộc về Cổ Nộ Hạ thôn. Đây là hỏa chi quốc chia cho Cổ Nộ Hạ thôn lãnh địa, cho nên xem như Cổ Nộ Hạ thôn hồ cả, Tú Nạ cần phía sau núi, Cổ Nộ Hạ thôn cao tầng tự nhiên cũng là không có ý kiến, trực tiếp liền đưa cho Sú Nạ. Thế nhưng Sú Nạ không hề chuẩn bị chiếm cái này tiện nghi, bởi vì căn cứ hệ thống yêu cầu. Thăng cấp dùng thổ địa hoặc là nhất định phải mua lại, hoặc là bằng vũ lực đánh xuống. Tú Nạ chính mình là hổ cả không có khả năng tự mình đánh mình, cho nên chỉ có mua lại. Mà con nàng cũng không định chiếm Cổ Nộ Hạ thôn cái này tiện nghi, để tránh để người mở cớ. Lại nói, có Chư Thiên Vạn Giới làm hậu thuẫn, nàng lại không thiếu điểm này tiền. Không quản là Đỗ Vũ vẫn là còn lại Chư Thiên Vạn Giới bạn tốt bọn họ, trưởng tôn hoàng hậu cũng tốt, doanh chính cũng tốt, bị xạ ca mỉ cổ tỏ cũng tốt. Đại gia hiện tại cũng có khả năng tiến hành tinh tế lấy vạo. Dù sao mỗi một cá nhân thực lực đều ít nhất là hàng tinh cấp, tốc độ phi hành vượt qua mỗi giây hơn 100 km. Lấy dạng này tốc độ tiến về vành đai tiểu hành tinh, đi tới đi lui một lần cũng chỉ cần nửa tháng. Huống chi đại gia thực lực sớm đã không phải là hàng tinh sơ kỳ, ít nhất đều là hàng tinh trung kỳ. Tốc độ phi hành đều là mấy trăm km mỗi giây, thậm chí hơn ngàn km mỗi giây. Cho nên đi tới đi lui một lần cũng chỉ cần 1-2 ngày. Đến vành đai tiểu hành tinh liền có thể sử dụng đến từ thôn vệ thế giới tiên tiến máy khai thác quặng khí. Tại vành đai tiểu hành tinh có thể là tồn tại loại kia gần như toàn bộ hoàng kim tạo thành tiểu hành tinh. Mà đại gia có đến từ thôn vệ thế giới không gian giới chỉ đều phi thường to lớn, đủ để sắp xếp đường kính 1 km vật phẩm. Cho nên hiện tại tất cả mọi người không thiếu hồn hoàng kim, tự nhiên cũng không thiếu tiền. Duy nhất để Đỗ Vũ khó chịu là, hắn hệ thống thăng cấp cần có tài chính nhất định phải là thông qua buôn bán con đường kiếm lấy mới có hiệu quả. Giống như vậy trực tiếp khai thác đi ra hoàng kim, không bao gồm ở bên trong. Bằng không mà nói, hiện tại Đỗ Vũ đã sớm đem hệ thống thăng cấp mấy cấp. Hệ thống không thể thăng cấp, đại gia thành viên đẳng cấp tự nhiên cũng không thể thăng cấp. Bất quá có một cái chỗ tốt chính là, chỉ cần Đỗ Vũ hệ thống thăng cấp, thành viên khác thăng cấp cần có tài chính lại có thể thông qua khai thác hoàng kim loại này phương pháp giải quyết. Cho nên tất cả mọi người có đầy đủ tiền, có tiền liền có thể mua đầy đủ thổ địa. Cho nên hiện tại thăng cấp chướng ngại duy nhất chính là hệ thống điểm tích lũy. Bởi vì không thiếu tiền, cho nên Sú Nạ không có khả năng đối với chuyện như thế này để người lên án. Nhưng bởi vì đều là núi hoang, cho nên giá cả quá tiện nghi. Sú Nạ trực tiếp dùng 10 tấn hoàng kim liền đem bán kính 10 km núi hoang cùng rừng rậm mua lại. Chủ yếu là hổ cả thế giới thuộc về một cái cùng loại với xã hội phong kiến thế giới, khoa học kỹ thuật không tính quá phát đạt, cho nên sức sản xuất thấp kém. Bởi vậy cái này thế giới thải quáng nghiệp khai thác mỏ năng lực cũng tương đối kém. Hoàng kim tại thế giới như vậy giá trị càng cao. Lại thêm diện tích lãnh thổ bao la, hoang vắng. Cái này nghiêm một góng, liền khiến cho Sú Nạ dùng 10 tấn hoàng kim liền mua bán kính 10 km vượt qua hơn 300 km thổ địa. Tú Nạ còn quên không được lúc ấy nàng tại Cổ Nộ Hạ cao tầng trước mặt lấy ra 10 tấn hoàng kim thời điểm, Cổ Nộ Hạ thôn cao tầng biểu lộ, kia từng cái toàn bộ đều sợ ngây người. Theo bọn hắn nghĩ, mua xuống cái kia bán kính 10 km hoang sơn dã linh có 1 tấn hoàng kim như vậy đủ rồi. 10 tấn hoàng kim a, ở cái thế giới này cái kia thật là không tưởng tượng nổi tài phú. Bọn họ thực tế không nghĩ ra, Tú Nạ làm sao sẽ đột nhiên có tiền như vậy. Chẳng lẽ nói nàng rời đi Cổ Nộ Hạ những năm gần đây, đi kinh thương kiếm tiền biến thành nhà giàu nhất. Đây thật là để bọn họ không nghĩ ra. Mà Tú Nạ lợi dụng đến từ thôn vệ thế giới công trình người máy, rất nhanh là ở phía sau núi thành lập một cái chiếm diện tích 2000 mẫu tư nhân trang viên. Sở dĩ xây như thế lớn, chính là vì về sau có khả năng thật tốt chiêu đãi đồ vũ còn có đến từ chư thiên vạn giới bạn tốt. Cho nên trong trang viên trang trí chính là cực kỳ xa hoa xa xỉ, mà còn dùng đến rất nhiều đến từ thôn vệ thế giới cao khoa học kỹ thuật. Bởi vậy nàng tư nhân trang viên cũng không cho phép người khác tùy tiện tới gần, xung quanh có rất nhiều linh thú tuần tra. Còn có đến từ thôn vệ thế giới hộ vệ người máy an gia hộ viện. Những hộ vệ này người máy thực lực cũng không tính là rất cao, chỉ có hành tinh cấp, thế nhưng tại hộ cả thế giới đã là trần nhà chiến lực, thủ hộ một cái trang viên đầy đủ. Mà hai ngày này Hí Nạ Tạ liền ở tại trang viên này bên trong, tại chỗ này tiếp thu Sù Nạ chỉ đạo. Hai ngày này chứng kiến hết thảy, cũng là đối Hí Nạ Tạ nhận biết một loại phá bỡ. Nàng từng tại chỗ này nhìn thấy một cái con mèo nhỏ, trong lúc vô tình hắt xì hơi một cái, phun ra hỏa diễm so với nàng thấy qua kinh khủng nhất hỏa độn nhận thuật đều cường đại. Nàng đã từng gặp qua một cái màu xanh biết bọ ngựa, trong tay liêm đao vung lên, liền đem một cái ba người ôm hết đại thụ che trời chặn ngang chặt đứt. Sau đó nàng lại nhìn thấy một con kiến, vậy mà nâng cái này đại thụ lôi vào biệt tử. Nàng còn từng nhìn thấy viện tử ao nước bên trong không có nước, một con cá nhảy lên vậy mà sử dụng thủy độn đem ao nước toàn bộ chứa đầy. Nàng đã từng nhìn thấy một đạo tiên lôi bổ xuống, bổ vào trên một cây đại thụ, đối phương cơ cơ cảnh cây liền đem lôi điện lực lượng toàn bộ hấp thu, chẳng những không có bị lôi kích hủy ngược lại thay đổi đến càng thêm sinh cơ bừng bừng. Tóm lại tại trang viên này bên trong kiến thức đã hoàn toàn lật đổ Hỉ Nạ Tạ tam quan. Nơi này tùy tiện kéo ra một cái động vật có thực lực, đều vượt qua trong truyền thuyết ảnh cấp. Mà bây giờ Hỉ Nạ Tạ liền nắm giữ ảnh cấp thực lực, tại trang viên này bên trong nhưng là hạ chót. Cho nên tại chỗ này nàng càng thêm cố gắng tu luyện. Làm Đỗ Vũ mang theo Sù Nạ cùng Yên Lặng trở về thời điểm, Hỉ Nạ Tạ đang cố gắng luyện tập thể thuật, học tập thế giới võ hiệp bắt quái du long trưởng, cùng cái này thế giới bắt quái trưởng đem kết hợp. Đồng thời nàng còn tại luyện tập thế giới võ hiệp quỷ hoa điểm huyệt thủ. Cái này thế giới hỉ ủ gà nhà điểm huyệt, mục đích chủ yếu là cắt đứt đối thủ chặt cả vận hành tuyến đường. Mà thế giới võ hiệp điểm huyệt thì là càng thêm kỳ diệu, chẳng những có thể cắt đứt địch nhân chân khí vận hành tuyến đường, còn có thể cắt đứt đối phương huyết khí vận hành, thậm chí trực tiếp đem địch nhân định trụ thân hình. Cái này cũng là Hí Nạ Tạ mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, nguyên lai điểm huyệt còn có thể như thế dùng. Đây thật là để nàng mở rộng tầm mắt, cho nên nàng tu luyện lại càng cố gắng. Chương 1054, Thiên nữ tán hoa. Chương 1054, Thiên nữ tán hoa. Khi thấy Đồ Vũ đi tới trước mặt mình thời điểm, thì ủ gạ Hí Nạ Tạ trong mắt màu trắng không nhịn được sáng lên, là Ôn Nhu đại ca ca lại tới. Nàng không tự chủ được liền thả xuống tu luyện, nhảy tới Đồ Vũ bên cạnh, hai cái ngón tay chọc đến đâm tới, thẹn thùng chào hỏi, "Ca, ca ca, ngươi tốt." Đồ Vũ cười nói ra, "Ta gọi Đồ Vũ, về sau ngươi có thể xưng hô ta gọi Đồ Vũ hoặc là kêu Đồ Vũ ca ca cũng được." Một bên nói nàng một bên đưa tay tại Hí Nạ Tạ trên đầu sờ lên. Không có cách, thái tử phi đầu sờ tới sờ lui rất dễ chịu, rất nghiện. Sờ quen thuộc liền như là sờ một con mèo nhỏ đầu một dạng, từng kia chân bóng, vô cùng có xúc cảm. Lại thêm đối phương bị sờ về sau biểu lộ, liền để Đỗ Vũ càng thêm muốn ngừng mà không được. Hắn một bên sờ vừa cười nói ra, không cần như thế khắc khổ tu luyện, nhất là minh tưởng tu luyện chặt cả cái gì hoàn toàn không cần thiết. Thể thuật có thể hơi tu luyện một cái, làm quen một chút chiến đấu cảm giác. Cái khác tất cả đều là lãng phí thời gian. Đỗ Vũ lời nói Hí Nạ Tạ nghe không hiểu, không biết là cái gì đại ca ca không cho nàng tu luyện. Đỗ Vũ lại cho Hí Nạ Tạ một bản bí tịch Thiên Nữ Tán Hoa, đây là một bản ám khí sử dụng thủ pháp. Cái này thế giới nhị dạ chiến đấu, thường thường sẽ sử dụng đến cù nải cùng sư hồ di kèn xem như ám khí sử dụng. Bất quá bọn họ sử dụng thủ pháp quá mức thô giáp, đồng thời hoàn toàn rời bỏ ám khí bản chất. Cái gì là ám khí? Ám khí là lấy tốc độ thủ thắng, để người khó lòng phòng bị phương thức công kích. Thế nhưng nhìn chung toàn bộ hổ cả an nhỉm, tất cả nhị dạ tại sử dụng cù nải cùng sư hồ di kèn làm ám khí thời điểm đều rất khó trúng đích mục tiêu. Mặt ngoài nhìn xem ném thời điểm tốc độ rất nhanh, thế nhưng thực tế tốc độ chậm để người giận sôi, luôn là bị địch nhân tránh thoát đi. Ném cú này cùng sở hữu dây kẹn làm ám khí tỷ lệ chính xác gần như đến gần vô hạn tại không. Cái này liền nói rõ những vật này bị xem như ám khí ném tốc độ là đại đa số nhị dạ đều có thể tránh né. Nếu thật là may mắn trúng đích, cái kia ngượng ngùng, không phải trúng đích ảnh phân thân, chính là chết thay thuật gỗ. Nói trắng ra vẫn là không có trúng đích. Tốc độ quá chậm, đều cho đối phương có khả năng thi triển nhận thuật thời gian tất nhiên tất cả mọi người có thể né tránh, trúng đích về sau cũng trên cơ bản không có gì dám dùng. Thật không rõ hổ cả bên trong những này nhị dạ thời điểm chiến đấu trả lại ngươi ném ta ném ngươi, làm cái cọp lông a. Chiến đấu như vậy tại Đỗ Vũ xem ra hoàn toàn chính là mẹ hắn chơi nhà tròi. Thật giống như ném tuyết, ngươi ném ta một cái, ta ném ngươi một cái. Không phải đánh công chúng, chính là đánh chúng về sau không đau không ngứa. Cũng khó trách hổ cả bên trong nhị dạ, mỗi một lần ra nhiệm vụ trên thân đều mang không biết bao nhiêu đem củ nải cùng sư hồ dạy kèn. Cái này tại Đỗ Vũ xem ra căn bản không cần muốn, bởi vì những này vũ khí tại trong chiến đấu dám dùng lên không lên, mang như vậy nhiều còn gia tăng phụ trọng nhất là mỗi ngày, tại thời điểm chiến đấu không biết muốn ném ra bao nhiêu ám khí, chủ đánh một cái loẹt loẹt. Thật là dừng lại thao tác mãnh như hổ, nhìn lại tổn thương chỉ có 0.5. Mà Vân Quốc thế giới võ hiệp bên trong ám khí lại là dạng gì đây này? Đó là từng cái lực sát thương to lớn, để người nói chi biến sắc. Mà còn ám khí chủ đánh chính là một cái ám toán đối thủ. Nhìn chung toàn bộ thế giới võ hiệp, cũng chỉ có Lý Tầm Hoan đem ám khí dùng thành minh khí, những người khác thật là đem ám khí tinh túy phát triển đến cực hạn. Có thể lén lút dùng, tuyệt không ở trước mặt dùng. Cho nên ám khí chúng đích mục tiêu sát suất rất cao. Hồ cả thế giới các nị dạ rõ ràng cực kỳ cái bắp, vũ khí dùng để ném tốc độ không đủ nhanh, chúng đích không được mục tiêu, còn nhất định muốn đang tại mặt người ném. Thật là lại đồ ăn lại thích chơi. Sau đó bọn họ không nghĩ tới làm sao gia tăng ám khí uy lực, làm sao gia tăng tỷ lệ chính xác. Lại mẹ hắn ngược lại nghĩ đến đi làm sao gia tăng cù nải cùng sở hữu dị kèn mang theo lượng. Quả thực chính là lẫn lộn đầu đôi. Nhất là mỗi ngày, quả thực là ngu ngốc tới cực điểm. Ám khí là bằng tốc độ thủ thắng vũ khí. Như vậy liền phải nghĩ biện pháp đem ám khí chế tạo càng thêm phù hợp không khí động lực học, càng thêm nhỏ nhắn tinh xảo, càng thêm không đáng chú ý mới đúng. Có thể nàng là làm sao làm đâu? Nàng ném ra ám khí, cái gì liêm đao búa lớn thiết truy đều có, đây là sợ địch nhân nhìn không thấy trốn không thoát nhà. Trừ cái đó ra, cũng không tại ám khí sử dụng thủ pháp đi lên nghiên cứu, toàn bộ mẹ hắn là một mạch đi thẳng về thẳng. Cầu hoa tươi, cũng chính là xạ thủ kẻ còn hoa điểm tâm nghĩ, biết lợi dụng ám khí va chạm nhau tiến hành chết xạ đả kích đối thủ. Đáng tiếc hắn ném ra ám khí tốc độ vẫn là quá chậm. Ném một đống lớn, ngươi đụng ta, ta đụng ngươi, chết xạ đến chết xạ đi, cuối cùng cho địch nhân tổn thương còn là hắn nương một điểm dám dùng đều không có. Tóm lại tại Đỗ Vũ xem ra, hồ cả thế giới thể thuật liền chủ đánh một cái khoa chân múa tay, loẹt loẹt. Cũng chính là khải tám môn chi thuật, còn có như vậy một chút nhìn xem. Cái khác thể thuật đều là rác rưởi. Điểm này tại hồ cả ạ nhỉ bên trong cũng có thể nhìn ra được. Tất cả nhị dạ chiến đấu vừa lên đến chính là thể thuật quyết đấu, đánh nửa ngày cũng chưa không ra thắng bại, cuối cùng vẫn là muốn bằng nhận thuật phân cao thấp. Thể thuật tác dụng lớn nhất có thể chính là tiêu hao địch thể lực của con người, làm cho đối phương mệt mỏi về sau đề phòng sơ suất, sau đó liền có thể để chính mình nhận thuật tỷ lệ chính xác đề cao. Hồ cả thế giới chân chính bằng thể thuật giết địch, trừ Khải cùng Lý, trên cơ bản không có người khác. Liên tính hai người thể thuật, Đỗ Vũ cho rằng còn có chút ý tứ mở tám môn, cũng bị hai người dùng sai phương thức. Thật tốt một môn cường đại chiến đấu kỹ năng, miễn cưỡng để hai người cho dùng thành chỉ biết là cứng đối cứng mang kỹ. Tóm lại, Đỗ Vũ đối với hồ cả thế giới cái gọi là thể thuật đó là xem thường tới cực điểm, đối với cái này thế giới ám khí sử dụng phương thức cái kia càng là từ trong xương kinh thường. Quả thực chính là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Hắn cho Hỉ Nạ Tạ chính là thiên nữ tán hoa, đây là thế giới võ hiệp đông đảo ám khí thủ pháp một trong. Nhưng chỉ cần Hỉ Nạ Tạ hiểu rõ, bằng vào một chiêu này liền có thể đánh vỡ toàn bộ hồ cả thế giới không có địch thủ. Có thể hào nói không khoa trương, về sau tại Hỉ Nạ Tạ trước mặt, cái này thế giới không có bất kỳ cái gì một cái nhị dạ còn có thời gian đi thi triển cái gọi là nhất thuật. Đối phương căn bản không có thời gian đi kết ấn. Nhiều khi, có thể trọng tài vừa mới kêu, dễ đi. Go. Khi nạ tạ ám khí liền đã cắm vào cổ họng của đối phương bên trên. Số ít may mắn có thể tránh thoát đi ra, cũng sẽ tại phía sau hì nạ tạ không ngừng ám khí đả kích phía dưới, trừ như cái chuột đồng dạng hốt hoảng chạy trốn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thời gian phản kích. Thủ lâu tất thua phía dưới, rất nhanh cũng sẽ bị chúng đích bốn.